Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đó là Hư Không Luân Hồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái việc mà Lâm Phong đánh nhau với cái đám người của Tiêu Dao Môn cũng như là Đông Hải Long Cung hay là Ngọc Thiên Hoàng Tộc cũng như Thần Cung đã gọi là không phải là xích mích lần đầu nữa. Tuy nhiên thì ở phần trước Thiên Lâm Thiếu Gia đã mời sư huynh của hắn là Vu Tiểu đến. Vu Tiểu này là một người cực mạnh mà thậm chí đến mấy cái môn chủ của mấy cái môn phái lớn ở đây cũng không chống lại được. Nhưng bất ngờ lại có người xuất hiện khác, đấy là Hầu Thanh Lâm, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Người này còn mạnh hơn cả Vu Tiểu và bất ngờ lại ra tay là bảo vệ Lâm Phong với lý do là không thích nhìn cái hoạt động của Vu Tiểu. Nhưng mình đoán rằng người này sẽ có quan hệ sâu xa với Lâm Phong hay thậm chí là Thiên Trì cho nên mới ra tay giúp đỡ như vậy. Ở phần trước thì sư phụ của Lâm Phong cũng xuất hiện và chèn ép người của Tiêu Dao Môn khi mà Lâm Phong đấu với những cái thiên vũ cảnh từ tầng 5 giở xuống. Hắn lợi dụng cung khuyết cũng như là tiểu kim nhân là do tà linh của mình biến thành để tiêu diệt được mấy người bên Tiêu Dao Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đề tiện sau, tu vi của ta chỉ có thiên vũ cảnh tầng 2, hắn là thiên vũ cảnh tầng 5, cách biệt lớn như thế mà ngươi lại nói ta đê tiện. Lâm Phong lạnh lùng quát, chưởng lực lần nữa khủng bố chém ra. Không gian điên cuồng gào thét, thân thể người nọ bị đánh lui, ý thức toàn thân của gã toàn bộ phóng thích ra quát, cùng nhau xông lên giết hắn. Ông phía sau lại truyền ra một tiếng động phá không, cẩn thận, có tiếng quát chói tai truyền ra, đôi mắt người nọ lập tức nhìn qua thì thấy người của Tiêu Gia Môn mới bị Lâm Phong giết chết, cả người thất khiếu chảy máu, sắc mặt dữ tợn khiến cho ánh mắt lão cứng đờ. Cút ngay, không hề nói nhảm, người này phóng ra một chưởng lực đáng sợ, hủy diệt đánh vào thân thể đối phương. Giờ phút này một đạo sáng vàng từ mi tâm đối phương công kích vào mi tâm của gã, chính là thứ này. Sắc mặt người kia biến lạnh, thần niệm dao động phóng ra công kích. Ở phía sau nữa, vài đạo thân ảnh phá không hô lên, người nọ xoay người nhưng không kịp, thân ảnh Lâm Phong đã lao tới như gió, trong nháy mắt giáng lâm, bổ một chưởng vào đầu gã, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra mà trực tiếp tử vong, mà tiểu kim nhân cũng trở về tay áo của Lâm Phong. Đoạn này thì mình phải giải thích một chút, sợ các bạn nghe không hiểu tại vì chuyện nó viết chỗ này cũng hơi rắc rối này. Tức là Lâm Phong oánh chết một thằng của Tiêu Dao Môn, sau đó nó để cho tà linh nhập vào xác thằng đó. Khi đánh nhau với một thằng khác thì thằng khác không để ý thì tà linh nhập xác thằng kia, lao đến để đánh thằng này. Thằng này nghe thấy tiếng gió quay lại đối phó với cái xác chết thì Lâm Phong đã đánh tới và đồng thời cũng thu hồi lại tiểu kim nhân. Các bạn hiểu không? Vô sỉ, thân ảnh lóe lên lạnh như băng mà quát, ống tay áo của Lâm Phong lại huy động, làm thân thể hai người hơi khựng lại, sợ tiểu kim nhân lại công kích bọn họ. Nhưng họ mới phát hiện là không có gì cả, Lâm Phong cười châm chọc họ rồi thân thể lui về sau. Rất nhiều người của Tiêu Dao Môn lại tiến lên thì nghe Lâm Phong cười lạnh. Người nào có tu vi cao hơn thiên vũ cảnh tầng 5 thì ta không tiếp, đến lúc đó lão thư xuất thủ thì có chết cũng đừng nói là không ta không nói trước. Thân thể hắn ngừng lại, ánh mắt đám người kia có chút cứng ngắc, đê tiện. Lúc này Vu Tiểu lạnh lùng nói, phóng thích ra hàn ý như có như không. Đê tiện sao? Người của Tiêu Dao Môn vô năng, nhiều người như vậy khi nhục thầy trò người ta. Hơn nữa thầy trò đối phương cảnh giới còn thấp hơn người Tiêu Dao Môn ngươi. Tên kia dùng lực lượng thiên vũ tầng 2 đối kháng với thiên vũ tầng 5. Vu Tiểu, ngươi có thể diện gì mà dùng hai chữ đê tiện để hình dung? Hầu Thanh Lâm đứng cách Vu Tiểu không xa, nhàn nhạt thản nhiên nói. Vu Tiểu, ngươi tốt nhất là không nên xen vào, nếu không thì Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm tất ra khỏi vỏ. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thần sắc Vu Tiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm với ánh mắt cực kỳ băng hàn. Ta uy hiếp người đó, rồi sao? Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn gã với ánh mắt vô cùng lãnh đạm, khiến thân thể của Vu Tiểu hơi cứng lại. Gã rất muốn lãnh giáo uy lực của Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, nhưng phải có dũng khí mới được. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm mà ra khỏi vỏ thì tất độ người ta vào luân hồi. Gã muốn lĩnh giáo thì một là phải giết chết Hầu Thanh Lâm, hai là bản thân gã phải chết. Gã không nắm chắc một chút nào việc giết Hầu Thanh Lâm, cho nên nếu không phải bạn bất đắc dĩ, gã sẽ không dám lĩnh giáo Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm đâu. Nơi mà Lâm Phong đứng lúc này lại có một đạo thân ảnh tiến lên, người này lạnh lùng lộ ra khí tức đáng sợ, tôn giả. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại, thân ảnh ấy không ngờ là một vị cường giả tôn vũ cảnh. Ta muốn xem lão sư ngươi làm thế nào để cứu ngươi. Người này một thân lạnh lùng khí tức đáng sợ giáng lâm trên người của Lâm Phong, sát ý lóe lên. Lại là một lão cẩu thôi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng bước tới gần cùng kỳ, chết đi. Thân thể người nọ lao về phía trước, khí tức đáng sợ đè lên người Lâm Phong, một bàn tay giơ lên, uy lực của thiên địa dường như hội tụ trong tay lão, một trưởng này tất phải chém chết Lâm Phong. Tôn giả xuất thủ với thiên vũ cảnh tầng 2, người đã làm nhục hai chữ tôn giả. Một đạo âm thanh đạm mạc truyền vào tai tôn giả. Lão nhìn thấy thân ảnh màu bạc bước về phía lão, thân sắc không khỏi cứng lại. Chuyện này không liên quan gì tới các hạ. Lão tôn giả kia lãnh đạm nói, ta không thích. Hầu Thanh Lâm vẫn nhắc lại mấy chữ này là không thích. Tâm thần khẽ động, từng đạo ngân quang lộng lẫy, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm màu bạc, kiếm cũng lộng lẫy. Ở bên trong kiếm lộ ra khí tức luân hồi, không hề có uy thế chấn động thiên địa mà chỉ có khí tức luân hồi nhàn nhạt, lại khiến tôn giả của Tiêu Dao Môn cả người cứng lại. Lão không phải địch thủ của đối phương. Một kiếm xuất ra, trong không gian xuất hiện cả một mảnh thế giới hư không. Mảnh thế giới này vô cùng thâm thúy, cứ như thể vực sâu luân hồi vô tận, có từng giải hoa văn luân hồi. Sắc mặt tôn giả Tiêu Dao Môn trắng bệch vô cùng khó coi, một kiếm phá cả không gian, hư không xuất hiện. Lực lượng thần thông đáng sợ tới cỡ nào? Không chỉ có tôn giả Tiêu Dao Môn, dù Long Chủ, Cung Chủ của Diệt Tỉnh Cung cũng bị một chiêu này chấn động, quá mức rực rỡ, quá mức đáng sợ. Kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngút trời. Cùng Kỳ phun ra một câu khiến cho thân thể Lâm Phong mạnh mẽ run lên. Cùng Kỳ là ai? Chính là Viêm Đế hiển hách ngày xưa. Nó đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thiên tài, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà giờ phút này nó đánh giá thanh niên trước mặt là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngút trời, thì có thể thấy thiên phú của thanh niên này đáng sợ cỡ nào. Khủng bố như vậy thật sao? Lâm Phong hỏi Cung Kỳ. Cung Kỳ gật đầu nói, bản đế sao có thể nhìn lầm, cái mà ngươi thấy chỉ là một góc của tòa băng sơn. Lâm Phong trầm mặc tiếp tục xem một kiếm phá không kia. Vực sâu hư không luân hồi tràn về phía tôn giả kia, thân thể gã nhanh chóng lui về sau, lại thấy Hầu Thanh Lâm chém ra một kiếm, phía sau lão cũng xuất hiện một khe nứt hư không, thân thể người nọ khựng lại. Phía trước có lực lượng hư không bao phủ, phía sau có một lỗ hổng vực sâu, sắc mặt quán trắng bệch ra. Giờ phút này trên trời dưới đất đều không có lối, thân thể bị hư không xâm chiếm. Không, giận dữ gầm lên, lão gần như không có lực lượng để phản kháng, bị vực sâu luân hồi cắn nuốt. Theo vô tận hoa văn luân hồi mà chìm vào vực sâu vô tận, thực sự là tiến vào luân hồi. Cơn lốc đáng sợ gào thét, vực sâu hư không luân hồi từ từ khép lại giống như chưa từng xuất hiện vậy, mà thân ảnh của tôn giả kia thì hoàn toàn biến mất. Ánh mắt mọi người cứng lại, ngay cả Tuyết tôn giả và Tiêu Dao Môn chủ đang chiến đấu với nhau cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào nơi mà tôn giả kia biến mất. Rung động, thực lực loại này quá đáng sợ, quá mức chấn động rồi, cho dù là nhân vật bá chủ của càn vực cũng cảm thấy lạnh lẽo. Cái gì gọi là thiên tài, đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm, bọn họ không lý giải được năng lực thần thông vừa xuất hiện rõ ràng ngay trước mặt. Đám môn đồ Hoàng Vũ cũng nứt nước bọt, Thanh Lâm luân hồi kiếm, kiếm ra tất luân hồi, không ai có thể đỡ. Uy danh của y chấn động một phương, cực kỳ ít người dám trêu chọc. So sánh cùng với y thì đám môn đồ Hoàng Vũ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Đây chỉ là một góc băng sơn ư? Thần sắc của Lâm Phong cứng lại, ngạc nhiên, hắn dường như có thể lý giải lời nói của Cùng Kỳ. Nếu như loại thiên tài này mà không gọi là kinh tài tuyệt diễm thì không biết ai mới xứng với bốn chữ này. Hơn nữa đây còn chỉ là một góc băng sơn của người ta. Một tiếng thanh thúy truyền ra, Hầu Thanh Lâm đã thu kiếm vào vỏ. Giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn y đã hoàn toàn khác. Dù nhân vật bá chủ cũng vô cùng kiêng kỵ, thanh niên này có thể tiêu diệt bọn họ dễ dàng. Đáng sợ hơn là hắn còn rất trẻ tuổi như vậy. Lại là giúp đỡ Tiểu Phong. Mặc dù là Tuyết tôn giả chấn động với thực lực của Hầu Thanh Lâm, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ, theo như lời của Lâm Phong nói thì người này đã giúp hắn một lần. Còn lần này tôn giả của Tiêu Dao Môn muốn giết Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm lại xuất thủ lần nữa. Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại giúp Lâm Phong hóa giải nguy cơ như vậy? Nếu như nói là không có chút quan hệ nào, Tuyết tôn giả tuyệt đối là không tin. Cửu Tiêu Đại Lục mênh mông rộng lớn, một nhân vật khủng bố như vậy không nên xuất hiện ở càn vực. Cho dù chỉ đi ngang qua càn vực thì không can thiệp vào chuyện ở đây. Càn vực không xứng là sân khấu của y. Nhưng hiện tại Hầu Thanh Lâm tới đây, hơn nữa còn hai lần trợ giúp Lâm Phong, khiến ông không thể không hoài nghi. Tôn giả đối phó với thiên vũ cảnh tầng 2, ta không thích. Hầu Thanh Lâm thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, không có người nào là dám nói chuyện cả. Còn họ bị thực lực của đối phương làm chấn động, chỉ đơn giản một câu, ta không thích, đủ để chấn nhiếp tất cả rồi. Ai còn dám nghi ngờ nữa? Vu Tiểu, Vạn Tông Đại Hội là chuyện của càn vực. Nhưng ta thấy người của Tiêu Dao Môn ở đây lại rất hung hăng bá đạo, chẳng lẽ lần Vạn Tông Đại Hội này là chuyện nội bộ của Tiêu Dao Môn sao? Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn Vu Tiểu thản nhiên nói, đừng để ta nhìn thấy cảnh cậy mạnh bắt nạt yếu, đường đường chính chính mà chiến đi, nếu không ta sẽ không ngồi yên mà nhìn. Mọi người không biết nói gì, đây là lực uy hiếp do thực lực mang tới, y không thích nhìn, những người khác cũng không dám phản bác, nếu là một người bình thường dám nói như vậy thì đã chết từ 8 đời rồi. Ta cảm thấy vạn tông đại hội không có chút ý nghĩa nào, trở thành cái cớ để nô dịch cường giả của càn vực. Nếu các ngươi làm lãnh tụ của vạn tông đại hội thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuyết tôn giả lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào đám người long chủ. Long chủ của Đông Hải Long Cung, Diệt Tình Cung của Thần Cung và Hoàng tử Đan Mộc của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Lần vạn tông đại hội này là do các ngươi khởi xướng. Đã như vậy thì mời các ngươi định ra quy định tranh đoạt vị trí lãnh tụ. Nếu còn hồ đồ như vừa rồi sẽ khiến cho mọi người tan rã, có ở lại cũng không có ý nghĩa. Long chủ và Diệt Tình Cung chủ cộng với Hoàng tử Đan Mộc đương nhiên là muốn nắm quyền chủ đạo. Tuy nhiên lần trước bởi vì có Thiên Lâm thiếu gia và môn đồ Hoàng Vũ, bọn họ cấp thể diện cho những người đó, cho nên để Tiêu gia môn chủ ra mặt, để những người đó làm lãnh tụ, bọn họ sẽ âm thầm xúi dục phía sau. Nhưng không ngờ lại bị Lâm Phong và lão nhân phá hư. Sau đó Thiên Lâm thiếu gia mời Vu Tiểu tới, Vu Tiểu hiển nhiên sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ, nhưng không ngờ hôm nay lại có người chen ngang, Thanh Lâm Luân Hồi kiếm chặn ngang một đường, dùng thực lực cường đại trấn nhiếp tất cả. Chuyện đã như vậy, mọi người hãy giải tán đi. Chờ ba người chúng ta thương lượng, ngày mai tổ chức vạn tông đại hội sẽ cấp cho chư vị một cái công đạo. Long chủ của Đông Hải Long Cung mở miệng, mọi người gật đầu cũng chỉ có thể như thế thôi. Hôm nay không phải là ngày tổ chức vạn tông đại hội, chuyện này dừng ở đây. Chắc hôm nay là chưa xem ngày, hoặc là bước chân trái ra đường. Ta tin tưởng là ba vị có thể cấp cho người của càn vực một cái công đạo. Tuyết tôn giả thản nhiên nói cũng không có ý kiến. Chuyện đã vậy, ngày mai gặp lại. Tiêu gia môn chủ lạnh như băng lên tiếng, liếc mắt nhìn Tuyết tôn giả và Lâm Phong, hắn hận không thể lập tức tru sát hai người này. Gã vạn lần không ngờ tới trận chiến hôm nay lại tạo thành phong vân mãnh liệt như thế, khiến người của Tiêu gia môn tổn thất nghiêm trọng, ngay cả tôn giả cũng chết đi một vị, đúng là đả kích không nhỏ với Tiêu gia môn. Còn kiến hôi, sớm muộn cũng bị người ta dẫm chết. Tiêu gia môn chủ nhìn Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp rồi vung tay áo bỏ đi. Ta không tin, lão cẩu ngươi có thể cắn chết người, cùng lắm ta đi tiêm phòng thôi. Lâm Phong châm chọc nói khiến Tiêu gia môn chủ lại phóng thích từng cơn sát khí. Gã đường đường là Tiêu gia môn chủ nhưng lại bị Lâm Phong cứ gọi là lão cẩu hoài, lý nào là vậy? Tất cả mọi người rời đi, Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn mọi người mà nói, ta muốn xem vạn tông đại hội của càn vực, bởi vậy sẽ ở lại đây hai ngày, ngàn vạn lần đừng xuất hiện khiến ta không thích nhìn. Nói xong Hầu Thanh Lâm dịch chuyển bước chân, thân ảnh màu bạc tiêu sái biến mất của tầm mắt mọi người, nhưng không ai có thể quên được một kiếm luân hồi kinh thế vừa rồi. Một kiếm dẫn động cả lực lượng hư không, dường như mở ra cánh cửa luân hồi, độ nhập người ta vào đó, thủ đoạn quá mức cao siêu, quá mức đáng sợ. Lão sư, chúng ta cũng nghỉ ngơi chút thôi. Lâm Phong nói với Tuyết tôn giả để lão khẽ gật đầu hạ xuống, cùng Lâm Phong rời khỏi chỗ này. Bọn họ không được người của Vô Ưu Sơn Trang bố trí nơi ở, tùy ý chọn Hỏa Diễm Sơn Mạch để ở một đêm. Tu sĩ võ đạo thì không tu câu nệ tiểu tiết, lấy trời làm màn lấy đất làm nhà là chuyện bình thường. Nếu muốn tu luyện thì tùy ý đào ra một cái động phủ là được. Lâm Phong và Tuyết tôn giả thảo luận về Hầu Thanh Lâm nhưng vẫn không rõ, không biết đối phương rốt cuộc là ai, vì sao trợ giúp bọn họ. Cuối cùng bọn họ kết luận có lẽ Hầu Thanh Lâm là nhìn không thuận mắt thật, nếu không thì bọn họ cũng chả biết phải giải thích thế nào. Cường giả lợi hại nhất Lâm Phong biết là Tiêu Lão, tuy nhiên Hầu Thanh Lâm hiển nhiên không phải là Tiêu Lão rồi. Ban đêm, ngoài động phủ ở Hòa Diễm Sơn Mạch, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, cùng nói với Cùng Kỳ ở bên cạnh. Ngụy Đế. Vĩ Đế chứ? Cùng Kỳ sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn Lâm Phong thản nhiên nói. Gọi ta là Đại Đế hoặc Viêm Đế, không cần gọi là Vĩ Đế. Cường giả Đại Đế có nhiều vô số, mặc dù bản đế lực lượng thông thiên, nhưng cũng không dám có thêm chữ Vĩ. Lâm Phong nghe Cùng Kỳ nói thì hơi ngẩn người ra, hiểu là đối phương đã hiểu nhầm chữ Ngụy của bản thân mình, không khỏi mỉm cười. Gọi ngươi là Ngụy Đế mới quen. Ngươi nói Thanh Lâm Luân Hồi kiếm kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn đó là thiên phú bẩm sinh hay tu luyện mà thành? Đương nhiên cả hai. Viêm Đế thản nhiên đáp, càn vực chỉ là địa phương rất nhỏ của Cửu Tiêu đại lục, ngươi không biết ở bên ngoài có bao nhiêu thiên tài đâu, các loại vũ hồn cường đại kỳ dị nhiều vô số kể, rất nhiều trong số đó được kế thừa bởi lực lượng huyết mạch của các bậc cha chú hoặc tổ phụ, tạo nên lực lượng vũ hồn thần kỳ. Thanh niên kia kiếm chạm luân hồi, vũ hồn của hắn có luân hồi chi ý, hơn nữa bản thân có thiên tư tuyệt thế, có được năng lực lĩnh ngộ cường đại mới có thể phát huy lực lượng đáng sợ như thế. Một kiếm phá vỡ hư không tạo thành luân hồi. Người này tương lai chắc chắn sẽ thành hoàng, thậm chí giống như ta, trở thành đại đế. Thanh âm của Viêm Đế nghiêm túc, nó ngẩng đầu nhìn mảnh hư không, không biết lúc nào mới có thể quay về như lúc xưa, ngạo thị thương khung. Tuy hôm nay nó đã bước vào thiên vũ cảnh nhưng khoảng cách tới đại đế còn rất xa xôi, con đường phải đi còn rất dài. Người xem ta có thể trở thành hoàng hoặc đế được không? Đôi mắt của Lâm Phong cũng lóe lên cười hỏi. Nói nhảm, có bản đế chỉ điểm sao mà ngươi không trở thành hoàng được, còn đại đế thì phải xem vận mệnh của ngươi. Viêm đế thản nhiên nói một tiếng làm ánh mắt Lâm Phong lóe lên, nghe ý của Cùng Kỳ thì đại đế có vẻ như rất khó đạt được. Ngụy đế, phía trên tôn giả là hoàng, mà nghe ý tứ của ngươi đại đế còn trên cả hoàng, vậy cảnh giới phân chia cụ thể ra sao? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Tới hoàng cảnh thì sẽ không phân chia cảnh giới như trước nữa, giờ có nói ngươi cũng không hiểu, không cần phải mơ mộng viển vông. Về sau ngươi trở thành tôn giả, ta sẽ nói cho ngươi biết cách phân chia hoàng cảnh. Cùng Kỳ khinh thường nhìn Lâm Phong khiến hắn vô cùng buồn bực. Trên đại đế có cảnh giới mạnh hơn nữa không? Vô tận tinh không rộng lớn treo trên đỉnh đầu, Lâm Phong dường như nhớ tới văn tự ma hoàng lưu lại trong Ngọc Hoàng Cung. Cảnh giới tuyệt thế chân chính là phải chân đạp tinh không, quan sát chúng sinh. Phía trên đại đế, Viêm đế thì thào nói nhỏ, trầm mặc một lúc, Lâm Phong quay đầu thấy nó đang nhìn vào thiên không, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên Lâm Phong cũng hiểu, hiện tại theo đuổi cảnh giới xa xôi kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện giờ một tên môn đồ hoàng vũ cũng dám kiêu ngạo trước mặt hắn, miệt thị hắn, con đường mà hắn phải đi còn rất dài. Ô, Lâm Phong thở ra một hơi, thân thể đứng lên nói với Cùng Kỳ. Ngụy đế, đi, chúng ta đi dạo một vòng không? Thân thể Cùng Kỳ lay động, ánh mắt nhìn Lâm Phong. Ngươi lại muốn làm gì? Lâm Phong cười tà thản nhiên nói, đi xem người của Tiêu Giao Môn. Tên khốn kiếp, ngươi muốn bản đế giúp ngươi chạy trốn sao? Cùng Kỳ rất không tình nguyện đứng lên, mang theo Lâm Phong phá không mà đi. Đêm đó vua Sơn Trang xuất hiện vài đạo hỏa quang thông thiên, nơi ở của Tiêu Giao Môn bị người ta phóng hỏa nhưng lại không bắt được kẻ gây chuyện. Chuyện này khiến Tiêu Giao Môn chủ nổi trận lôi đình, người của Tiêu Giao Môn cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Ban ngày thì bị người ta làm nhục, tử thương thảm trọng, buổi tối còn bị người ta phóng hỏa, ngay cả hung thủ cũng không tìm thấy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trận hỏa hoạn này dù không tổn thương người nhưng như cái tát khiến đắm, người Tiêu Giao Môn là cảm thấy sưng mặt. Cho đến ngày tổ chức Vạn Tông Đại Hội lần thứ hai, khuôn mặt của họ vẫn đen như đít nồi, nhìn vô cùng khó coi. Ngược lại thì tinh thần của Lâm Phong vô cùng sảng khoái, nhất là khi nhìn mặt đám người Tiêu Giao Môn đen sì, hắn càng sung sướng khi thấy người gặp họa. Đêm qua, hỏa quang thông thiên ở Vô Ưu Sơn thật là sáng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phong thản nhiên hỏi đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt muốn giết người. Tiêu Giao Môn chủ nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, trận hỏa hoạn đó là do người tạo ra sao? Nếu ta phóng hỏa mà Tiêu Giao Môn không bắt được ta, có thể nói Tiêu Giao Môn chỉ nuôi một đám phế vật. Lâm Phong châm chọc nói, trận hỏa hoạn đó quả thực do hắn tạo ra. Hử, Tiêu Giao Môn chủ hư lạnh một tiếng chuyển âm nói, đừng tưởng là y có thể bảo vệ được ngươi, ta không tin, y vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, đắc tội với Tiêu Giao Môn thì ngươi đã là người chết. Thần sắc của Lâm Phong trì trệ, không ngờ đối phương lại dùng thần niệm chuyển âm cho hắn. Tiêu Giao Môn chủ có chuyện thì cứ nói thẳng với mọi người, thực lực của ta yếu không dám phản bác, cần gì phải dùng thần niệm truyền âm uy hiếp ta. Lâm Phong cất cao giọng nói khiến mọi người nghe rõ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Giao Môn chủ. Người này vậy mà dùng thần niệm truyền âm uy hiếp Lâm Phong, xem ra oán niệm của Tiêu Giao Môn chủ với Lâm Phong là rất sâu. Hử, Tiêu Giao Môn chủ thật đủ uy phong, Tuyết Tôn giả lạnh như băng hử một tiếng, âm thanh lộ rõ vẻ châm chọc. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, Tiêu Giao Môn chủ lạnh như băng nhìn Lâm Phong, hận không thể lập tức đánh chết tiểu tử vô sỉ này. Nhưng nhìn thân ảnh thanh niên ngạo nghễ khoanh chân ngồi trên đám mây, gã lại cảm thấy da đầu run lên. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm tự nhiên can thiệp vào chuyện của càn vực. Gã từ chỗ Vu Tiểu biết được người này có thanh danh cực lớn là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng lại không có bất kỳ liên quan gì đến càn vực cả. Lão cẩu, người có can đảm thì trực tiếp tới mà giết ta, không có can đảm thì đừng sủa bậy, thối lắm. Lâm Phong dùng thần niệm truyền âm lại cho Tiêu Giao Môn chủ, khiến thần sắc quán vừa khôi phục lại trở nên rất khó coi. Thân phận của gã và Lâm Phong hoàn toàn khác nhau, gã là Tiêu Giao Môn chủ, nhân vật lãnh tụ, tự đầu một phương của càn vực, còn Lâm Phong chả có thân phận gì. Lâm Phong có thể nói gã dùng thần niệm uy hiếp, chẳng lẽ gã cũng nói chuyện Lâm Phong truyền âm sỉ nhục gã hay sao? Tiêu Giao Môn chủ chỉ có thể nuốt cơn tức này vào trong bụng. Lúc này những đại nhân vật càn vực đều lên đài cao, Long chủ, cung chủ Diệt Tình và hoàng tử Đoan Mộc dẫn đầu nhìn mọi người. Long chủ đứng dậy mở miệng, ba người chúng ta thương lượng quyết định lần tuyển chọn lãnh tụ Vạn Tông đại hội này, lấy thực lực tổng hợp để mà xét. Lãnh tụ không phải là một người mà là một thế lực nào trong chúng ta mạnh nhất thì sẽ làm lãnh tụ, các thế lực khác phụ trợ, phương pháp này là công bằng nhất. Quả nhiên, trong lòng Lâm Phong cười lạnh, bọn chúng định ra quy tắc quả nhiên là thiên vị hướng về mình. Xét về chỉnh thể, thực lực cường đại nhất đều đứng trên đài cao, toàn bộ Vạn Tông đại hội vẫn nằm trong sự khống chế của chúng. Trong lòng mọi người biết rõ điều này, tuy nhiên những người này vẫn định ra quy củ như vậy, bọn họ cũng không thể phản bác. Hơn nữa xét tổng hợp thực lực một phương thế lực cũng có lý do của nó. Nếu một phương thế lực chỉ có một hoặc hai người này phải đối kháng với toàn bộ tông môn hay sao? Lâm Phong hô lên. Không phải. Long chủ lắc đầu nói, ai muốn tham gia tuyển chọn vị trí lãnh tụ đều có thể lên đài cao, nếu một phương thế lực có thể điều động 5 người đi lên, nếu không đủ 5 người thì toàn bộ đi lên, cuối cùng dựa vào thực lực nói chuyện. Dùng thực lực của 5 người đại biểu thực lực một tông môn, 5 người được chọn, có lẽ là 5 người lợi hại nhất. Một phương thế lực làm lãnh tụ, có mấy thế lực hỗ trợ đây? Có người hỏi, 5, sẽ do 5 cỗ thế lực hỗ trợ, Long chủ đáp. Tiêu Giao Môn, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông. Có cỗ thế lực này chọn ra một cỗ thế lực làm lãnh tụ, 5 cỗ thế lực còn lại hỗ trợ, nghĩ cũng thật chu đáo. Tốt lắm, hiện tại muốn trở thành lãnh tụ hoặc thế lực tông môn hỗ trợ thì có thể chọn ra 5 người đi lên, hoặc là chiến đấu do chư vị tự tuyển chọn. Long chủ lần nữa lên tiếng, rất nhanh từng đạo thân ảnh lóe lên đài cao. Mọi người đoán không sai là có số 6 cỗ thế lực, Tiêu Giao Môn, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Phong Đô Ma Tông. Còn họ cùng Thiên Trì đều là thế lực bá chủ ở càn vực, nhưng người khác cứ muốn tranh cũng không có khả năng. Hơn nữa 4 người trên đài cao đều rất lợi hại, còn một người khác đứng trên hư không, ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng. Còn thế lực nào muốn trở thành lãnh tụ không? Long chủ hỏi. Dường như có 4 người chưa đi lên, đứng trên không, ai biết có biến hóa gì không? Lâm Phong chỉ lên đài cao khiến ánh mắt đám người Long chủ ngưng tụ lại, lạnh lùng nhìn hắn, tuy nhiên bọn họ đều đi lên đài. Viêm đế, chuẩn bị động thủ đi. Lâm Phong truyền âm với Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, thân thể nó lặng lẽ biến mất không khiến ai chú ý cả. Nhìn mọi người trên đài cao, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, lần này ta phải chơi chết các ngươi. Tông môn thế lực muốn trở thành lãnh tụ của Vạn Tông Đại Hội thì xin mời lên đài, ta cho các vị một nén nhang thời gian để cân nhắc. Long chủ tiếp tục nói, không ai đi lên thì sao có thể tranh đoạt với các thế lực cự phách, mà đi lên thì cũng chỉ tự rước lấy nhục vào mình. Rất nhiều người xì xào bàn tán, xem ra Vạn Tông Đại Hội lần này vẫn không thể thoát khỏi bàn tay các thế lực cự phách. Tuy nhiên cũng chẳng sao, bọn họ cũng vốn không mơ ước gì vị trí lãnh tụ, chỉ muốn tới Thiên Trì để thử vận may. Nghe nói Thiên Trì chiếm được bảo vật lợi hại trong bí cảnh, Lâm Phong có khả năng chiếm được bảo vật của hoàng giả. Mặc dù bọn họ không có phần, nhưng cũng có thể đi cướp đoạt của Thiên Trì một phen. Đây là tâm lý của phần lớn những người ở đây, nếu Thiên Trì bị diệt thì sao mà không tới chiếm tiện nghi chứ? Thế nhưng bọn họ lại không biết Lâm Phong đang ở ngay giữa bọn họ. Thầy trò hai người các ngươi không phải muốn tranh đoạt vị trí lãnh tụ sao? Sao lại không đi lên? Ánh mắt Tiêu Gia Môn chủ nhìn Lâm Phong và Tuyết Tôn giả cười lạnh nói. Hai chiến hai, cùng cảnh giới, dám chơi không? Lâm Phong hỏi Tiêu Gia Môn chủ. Hừ, Tiêu Gia Môn chủ hừ lạnh không trả lời. Không dám thì đừng có đánh rắm. Năm người mà muốn ức hiếp hai người, lão cẩu nhà ngươi quả nhiên vô liêm sỉ. Lâm Phong lại vũ nhục. Tiêu Gia Môn chủ cắn răng, hận không thể giết chết Lâm Phong ngay lập tức, không có giáo dưỡng gì cả. Tiêu Gia Môn chủ lạnh lùng mắng, nhưng không nói gì thêm. Không gian rộng lớn dần yên tĩnh lại, mọi người chờ thời gian một nén nhang qua đi. Hử? Đúng lúc này Vu Tiểu ở trong hư không nhíu mày, ánh mắt nhìn lên đài cao, dường như cảm nhận được cái gì đó, dường như không thích hợp. Nhưng nhân vật cự phách cũng cảm nhận được có gì đó không đúng dưới chân, mau lùi lại. Vu Tiểu quát to một tiếng, trong khoảnh khắc khí tức tịch diệt phóng lên, quang hoa chói mắt từ mặt đất xé rách cả đài cao thành phấn vụn, ánh sáng tịch diệt như muốn hủy diệt mọi thứ. À, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, quang hoa tịch diệt mang theo áo nghĩa sát phạt hủy diệt vô cùng cường đại, ngay cả tôn giả cũng bị xé tan, trong nháy mắt đã giết chết vài người. Người gần đài cao liên cuồng lui về sau, có người không kịp né tránh trực tiếp tử vong. Thân pháp của Tiêu Giao Môn chủ vô cùng tiêu giao bộ pháp được thi triển đến mức tận cùng, thân thể bay lên, cả người phóng thích ra khí tức đáng sợ, lực lượng vô tận điên cuồng phóng ra không giữ lại. Tiếng vang suy suy chuyển ra cắt phá và da thịt gã, trên người đã lưu lại vài vết máu, và những nhân vật cự phách khác nghe Vu Tiểu nhắc nhở cũng kịp thời phản ứng, thân thể phóng lên cao, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ để chống lại khí tức hủy diệt, nhưng vẫn bị áo nghĩa sát phạt gây thương tích. Những người khác thì không may mắn như thế, 6 thế lực lớn 30 người, đã chết mười mấy người, những người còn lại đều trọng thương. Khốn kiếp, Lâm Phong hòa vào dòng người hỗn loạn nhưng vẫn chú ý tới tình huống bên kia. Vu Tiểu phát hiện đã nhắc nhở mọi người, nếu không thì bọn chúng càng thêm thê thảm. 6 tông chủ đều chạy thoát, không giết được ai, Lâm Phong nhủ thầm, thật là đáng tiếc. Mọi người tránh ra xa, những người không chết đều đứng trong hư không, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khí tức hủy diệt bên dưới. Giờ phút này đài cao đã hoàn toàn bị phá nát, biến thành bụi bặm phiêu đãng trên không. Thi thể cường giả tử vong cũng không thấy nữa, tất cả bị xé tan, thi cốt không còn, cực kỳ bi thảm. Người chạy thoát thì cũng bị thương, chỉ có đều thương thế khác nhau mà thôi. Điều này khiến cho 6 thế lực lớn trầm xuống. Sát trận, thậm chí có người bố trí sát trận ngay ở dưới đài cao của Vạn Tông Đại Hội. Sát trận lợi hại như thế có thể dễ dàng giết chết tôn giả, cho dù cự đầu của tông môn bọn họ nếu như chậm một bước cũng bị xé tan, là lực lượng của thánh văn. Giữa hư không, ánh mắt của Hầu Thanh Lâm lóe lên, có người bố trí thánh văn sát trận lợi hại như thế khiến cho y kinh ngạc. Lực lượng thánh văn cực kỳ lợi hại, dù trong đám tôn giả cũng chỉ có tôn giả vô cùng lợi hại mới có thể lĩnh ngộ ra. Còn chuyện bố trí thánh văn sát trận mạnh mẽ như vậy dưới đất, hơn nữa lại còn che giấu được khí tức thì hiển nhiên phải vô cùng tinh thông về thánh văn, trình độ trên phương diện này nghiên cứu rất sâu. Nếu có cường giả loại này thì có lẽ thực lực đã vượt xa đám người Tiêu gia môn chủ, dù không dựa vào lực lượng thánh văn hay sát trận thì cũng có thể dễ dàng đối phó bọn họ, trừ phi. Hầu Thanh Lâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trừ khi có người lĩnh ngộ được trận đạo và thánh văn cực kỳ lợi hại nhưng lại không giỏi về tu luyện, tình huống này có thể bài trừ. Loại nhân vật yêu nghiệt này thì sẽ có lực hiệu triệu vô cùng khủng bố, hắn không cần phải làm vậy. Còn có một khả năng nữa là có cường giả bị trọng thương thì có thể dựa vào lực lượng thánh văn để giết địch. Không thể không thừa nhận năng lực phán đoán của Hầu Thanh Lâm là phi thường lợi hại, gã đoán gần đúng. Cho dù là gã có thông minh hơn nữa thì cũng không nghĩ tới loại khả năng là có một vị đại đế mất đi tu vi chỉ có thể dựa vào lực lượng thánh văn sát trận để giết địch. Vu Tiểu đương nhiên biết lực lượng thánh văn sát trận, sắc mặt gã trầm xuống, có người đánh lén bọn họ, phá hoại vạn tông đại hội. Sắc mặt đám người long chủ vô cùng khó coi, trên người họ vẫn còn vết máu. Các người nói, ai làm chuyện này? Long chủ hỏi mấy vị khác. Không biết ai làm, nhưng người này nhất định trà trộn vào Vu Ưu Sơn Trang, thậm chí có khả năng nằm trong mọi người. Thần sắc của hoàng tử Đoan Mộc thì lạnh như băng, nguy hiểm thật. Ký tức hủy diệt kia vẫn còn lượn lờ trong đầu hắn. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm thực sự, thiếu chút nữa là đã chết ngoảo trong cái lực lượng tịch diệt đáng sợ kia. Lực lượng áo nghĩa sát phạt ở càn vực không nhiều người có thể xuất ra áo nghĩa chi tình như vậy, nhất định là một đại thế lực. Tiêu Gia môn chủ tiếp lời, mỗi người nghĩ một chút, khoảng cách tới sự thật càng ngày càng gần. Thiên Trì, mấy người đồng thời mở miệng, không cần phải nghĩ, tuyệt đối là người Thiên Trì làm, nếu không, ai lại muốn trả một cái giá lớn như thế để giết họ. Chúng ta không cần phải hoài nghi chuyện Thiên Trì trà trộn vào đây, điều này chư vị đã sớm đoán ra. Nhưng trong đám người Thiên Trì, ai có thể bố trí được thủ đoạn sát phạt lợi hại như vậy chứ? Long chủ lạnh lùng nói, dù là bọn họ cũng không thể bố trí được loại thủ đoạn này, người của Thiên Trì làm cách nào làm được, hơn nữa còn làm yên lặng không một tiếng động. Không cần đoán, ta đã biết là ai làm. Đúng lúc này một giọng nói truyền ra khiến ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, ánh mắt mọi người dừng trên người nói chuyện, lãnh tụ của thần cung, cung chủ Diệt Tình. Là ai? Mọi người nhìn Diệt Tình cung chủ mà hỏi. Long chủ, hoàng tử Đoan Mộc, các ngươi quên người của các ngươi tới Tuyết Nguyệt Quốc đã chết như thế nào rồi sao? Diệt Tình cung chủ nhìn Long chủ và hoàng tử Đoan Mộc khiến đôi mắt cả hai đều cứng lại, trong đầu nghĩ tới một người, trong lòng run lên, cả người lộ ra hơi thở băng giá, là Lâm Phong. Gần như cùng lúc vài vị cường giả đều nhắc tới một cái tên, Lâm Phong. Bọn họ làm mọi chuyện, tổ chức và thành lập Vạn Tông Đại Hội là muốn tiêu diệt Thiên Trì, mục đích cuối cùng cũng là Lâm Phong, thì làm sao quên được tên kia. Ngày trước cường giả của Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Thần Cung, do ba vị tôn giả dẫn đội, tiến vào Hoàng Cung Tuyết Nguyệt đã bị một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ cắn giết. Việc này sớm đã không còn là bí mật, có thể do Lâm Phong chiếm được bảo vật sát phạt đáng sợ trong cung điện của Hoàng giả. Nhưng cảnh tượng vừa phát sinh thì hoàn toàn khác so với chuyện mà họ nghe được ở Tuyết Nguyệt. Còn họ hiểu rõ đây không phải bảo vật sát phạt, mà là lực lượng của Thánh Văn, sát phạt trận. Lâm Phong, hắn đang ở đây. Ánh mắt mọi người tìm kiếm trong đám đông, rất nhanh bọn họ mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về một hướng, nhưng mà người nơi đó sớm đã biến mất. Trái tim hung hăng co quắp lại, mấy vị cường giả nhìn nhau cắn răng nói, hắn chính là Lâm Phong. Nhất định là vậy, nam tử có sắc mặt vàng bạch như nến, nhiều lần đối nghịch với bọn họ, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo cuồng vọng, giờ phút này nghĩ lại thì người đó tuyệt đối là Lâm Phong. Những người này tức giận đến cả người run rẩy, bọn họ tổ chức và thành lập Vạn Tông Đại Hội là muốn tiêu diệt Thiên Trì cũng vì Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chân chính xuất hiện trước mặt họ, họ lại không nhận ra. Thậm chí Lâm Phong còn công khai sỉ nhục bọn họ, chửi bới Tiêu Gia môn chủ là lão cẩu lão chó này nọ. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để bắt người, nhưng người ta hiện ra trước mặt họ châm chọc họ. Thật sự đáng buồn họ lại không phát hiện ra, cho tới bây giờ mới biết. Nếu nam tử có sắc mặt vàng bạch kia là Lâm Phong, vậy thì thân phận lão nhân kia cũng dễ đoán rồi. Người từng một thân một mình xâm nhập thần cung, cường giả của Thiên Trì, lãnh tụ thiên tuyển nhất mạch, nhất định là lão ta, có trách chiến lực lại đáng sợ như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì hai người sớm đã biến mất. Nhanh, đuổi theo, hai tên quấy rối kia, lão nhân và nam tử bệnh trạng có sắc mặt vàng như nến chính là Lâm Phong và người của Thiên Trì, bọn họ muốn giết chết toàn bộ chúng ta. Hiện tại Lâm Phong nhất định chưa trốn xa, mau đuổi theo. Mấy cường giả đồng thời quát lên, Còn chuyện Lâm Phong làm thế nào bố trí thánh văn sát phạt trận lợi hại như vậy đã không còn quan trọng là phải bắt được hắn. Mấy vị tông chủ tự mình động thủ, thân hình lóe lên đuổi về phía xa, đuổi theo để giết Lâm Phong và lão nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn họ cũng không quên mục đích cuối cùng của mình. Lâm Phong, không ngờ lại là Lâm Phong. Mọi người đợi cho mấy vị cường giả rời đi thì mới ý thức được đối phương đang nói gì. Bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ra, hai người quấy rối kia, lão giả là cường giả của thiên trì, còn thanh niên bệnh bại kia không ngờ lại là Lâm Phong. Thủ đoạn sát phạt cũng là do Lâm Phong bố trí, vừa rồi hắn còn cố ý thúc giục 6 vị cường giả cự phách lên đài. Nhìn qua thì là vô cùng mạo hiểm, nhưng hiện tại Lâm Phong đã trốn rồi, đuổi. Thân thể đám người lóe lên đi thử vận may, nếu có thể bắt được Lâm Phong vậy thì tốt quá rồi, trên người Lâm Phong tuyệt đối là có bảo vật lợi hại. Nhưng mà bọn họ có thể bắt được Lâm Phong hay sao? Ai có thể nghĩ tới lúc này Lâm Phong đã thay đổi một khuôn mặt khác, đứng giữa đám người cùng nhau hò hét muốn bắt Lâm Phong. Thời điểm mà Thánh Vân sát phạt đại trận mở ra, hắn đã chuẩn bị cho việc bỏ chạy, hơn nữa còn báo với lão sư. Đối phương quả nhiên phát hiện ra, đơn giản đổi một thân phận khác trà trộn vào trong đám đông thì ai biết hắn là Lâm Phong. Hoàn hảo là trước khi Tiêu lão rời đi có chuẩn bị cho hắn một vài cái mặt nạ, hơn nữa đều vô cùng tinh xảo, căn bản không thể nhận ra, giống hệt với khuôn mặt bình thường. Trong đám người có một số người không hành động, đó là đám người Thiên Lâm thiếu gia. Gã cũng nghe nói qua tên của Lâm Phong, nghe nói trên người Lâm Phong có bảo vật phi thường lợi hại, không nghĩ tới nam tử có sắc mặt vàng bạch như nến mà gã hận thấu xương lại là Lâm Phong. Gã muốn chém Lâm Phong thành vạn mảnh, muốn hủy diệt thiên trì. Sư huynh, chúng ta giết vào thiên trì đi. Thiên Lâm thiếu gia ngẩng đầu nói với Vu Tiểu trong hư không. Ánh mắt Vu Tiểu lóe lên, đương nhiên là phải giết vào thiên trì. Nếu đệ tử thiên trì này có bảo vật lợi hại thì gã cũng không ngại đến cướp đoạt một phen. Quả nhiên người đi truy sát đều là không công mà về. Lâm Phong ở giữa bọn họ thì sao có thể tìm được hắn? Còn Tuyết Tôn giả nếu muốn bỏ đi, bọn hắn càng không thể bắt được. Lúc này Long Chủ, Diệt Tình Cung Chủ cùng Hoàng tử Đoan Mộc và mấy nhân vật cự đầu đang đứng giữa hư không, quan sát phạm vi hơn 10 dặm, nhìn mọi người dưới mặt đất. Tất cả mọi người yên tĩnh, ta có vài lời muốn nói. Long Chủ mở miệng, âm thanh cuồn cuộn, người cách xa cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ. Giờ này mọi người đều yên tĩnh lại. Ánh mắt Long Chủ lại nhìn chung quanh tiếp tục nói. Chư vị đều thấy, thiên trì đã phát cuồng, dám trà trộn vào đây nhằm phá hư vạn tông đại hội, còn hại chết nhiều cường giả như vậy, quả thực là tự cao tự đại, coi thường người trong thiên hạ. Còn Lâm Phong không biết chiếm được bảo vật cường đại nào của hoàng giả, mà không ngờ có thể phát huy lực lượng đáng sợ như vậy. Thiên trì không diệt, Lâm Phong không chết, căn vực không thể bình yên. Lời của Long Chủ rất nhiều câu bị người ta trực tiếp bỏ qua, nhưng một câu Lâm Phong chiếm được không biết là bảo vật cường đại nào của hoàng giả thì bọn họ lại nghe rất rõ. Quả thực như thế, nam tử mặt vàng như nến kia phá hư vạn tông đại hội chính là Lâm Phong. Hơn nữa hắn có thể sử dụng lực lượng sát phạt đáng sợ như vậy, không thể nghi ngờ Lâm Phong nhất định chiếm được bảo vật lợi hại. Nếu không thì ở Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong làm sao giết được ba vị tôn giả và các cường giả của ba thế lực lớn. Hơn nữa vừa rồi bọn họ tận mắt chứng kiến lực lượng sát phạt hủy diệt, ngay cả tôn giả cũng bị mạt sát tại chỗ. Mặt khác, vị trí lãnh tụ vạn tông đại hội cũng không cần chọn nữa. Sáu người chúng ta nguyện đảm nhận trọng trách này cùng chư vị giết tới thiên trì. Âm thanh của Long Chủ lạnh lẽo, bọn họ quyết định giết vào thiên trì, một giây cũng không thể chờ đợi. Lực lượng hủy diệt vừa rồi khiến mỗi cỗ thể thế lực đều tổn thất đi vài cường giả, bọn họ đã không còn kiên nhẫn được nữa, hiện tại phải dẫn người giết vào thiên trì. Ta cũng không nói nhiều, nguyện ý theo ta giết vào thiên trì thì bước ra, không theo thì cút xa một chút. Thế ai theo ta cùng giết vào thiên trì, nếu ở tại thiên trì chiếm được trọng bảo hoặc tài nguyên tu luyện, chư vị đều có cơ hội giữ lấy. Nếu như chỉ muốn ở đằng sau mà lẩn vào thì cút sớm cho ta, nếu không đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình. Long Chủ lần nữa mở miệng, chuyện thế gian này không gì hơn hai chữ lợi ích. Nếu muốn những người này xuất lực thì phải có ưu đãi, dùng trọng bảo và tài nguyên tu luyện thiên trì để dụ dỗ họ. Rất nhiều người có chút động tâm, thiên trì đã tồn tại nhiều năm và không ngừng mạnh mẽ cường đại lên thì phải có không ít bảo vật, công pháp vũ kỹ cường đại, khẳng định nhiều không đếm hết. Hiện tại xuất phát luôn, mục tiêu là thiên trì. Long Chủ huy động ống tay áo, 6 vị cường giả dẫn đầu, người trong tông môn của bọn họ đằng không theo sau. Ở giữa hư không hiện giờ là thân ảnh của cường giả, khiến người ta có cảm giác chấn động. Đánh vào thiên trì, lần này thì đùa cũng thành thật, phải tiêu diệt thiên trì. Vô số thân ảnh đằng không bay lên chiếm cứ hư không che khuất cả bầu trời, toàn bộ đều là cường giả, thiên vũ cảnh quá nhiều, huyền vũ cảnh còn không có tư cách đứng trên hư không. Sát! Long Chủ gầm lên, vô số người đáp lại, sát khí rung trời, dường như là họ có thâm cừu đại hận với thiên trì, thề phải san bằng thiên trì vậy. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đại quân xuất động che khuất cả bầu trời, tạo thành một đường cong hình rắn. Lần vạn tông đại hội này có ngàn vạn người, thế lực tông môn có vài trăm, cường giả vô số. Giờ phút này mọi người đồng thời xuất động, uy thế chấn thiên động địa, làm không gian cũng run rẩy theo. Thiên chỉ xong rồi, có rất ít người nguyện ý bỏ đi. Vạn tông đại hội là hướng về thiên chỉ, mang ý nghĩa hủy diệt. Nhiều người như vậy thì chỉ cần một kích liên thủ, uy thế chấn động thiên địa, cũng làm cho thiên chỉ sơn băng địa liệt. Lúc này Lâm Phong trong đám người nhìn đám người của vạn tông đại hội giết về phía thiên chỉ, sắc mặt có chút khó coi, không ngờ lại thực sự giết thẳng vào thiên chỉ luôn. Nhiều người như vậy nếu thực sự đánh vào thì thiên chỉ không thể chống cự. Rồi các người sẽ phải hối hận. Lâm Phong nhìn Long Chủ và các nhân vật cự phách trên không trung, ánh mắt lạnh lùng lộ vẻ sắc bén. Ngày khác, hắn Lăng Vân tất sẽ chấm hết đám người này đến chó gà cũng không tha. Sau mọi người là đám người của Thiên Lâm thiếu gia, còn có Vu Tiểu và Hầu Thanh Lâm nữa. Người còn chưa rời khỏi Càn Vực sao? Vu Tiểu nhìn Hầu Thanh Lâm, gã thực sự không hiểu tại sao Hầu Thanh Lâm lại tới Càn Vực rồi không chịu rời đi. Gã không tin là Hầu Thanh Lâm và Lâm Phong có quen biết gì với nhau. Lâm Phong không có khả năng biết Hầu Thanh Lâm được. Ngươi không phải cũng chưa đi sao? Hầu Thanh Lâm chắp tay tiêu sái tự nhiên, dường như không câu nệ chuyện thế tục. Nhưng đối mặt với y, Vu Tiểu vô cùng kiêng kỵ. Ta có việc phải làm nên chưa rời khỏi Càn Vực được. Vu Tiểu nhìn Hầu Thanh Lâm mà nói, hai người chính là biến số duy nhất ở Càn Vực này. Ta có hứng thú với Vạn Tông Đại Hội, muốn xem bọn họ sẽ làm ra sự kiện chấn động thế nào. Hầu Thanh Lâm tùy ý nói tiêu sái thoát tục, nhìn không thuận mắt thì liền rút kiếm ra tay. Sắc mặt Vu Tiểu trầm xuống, gã không thể làm gì được Hầu Thanh Lâm. Vậy thì thứ cho Vu Mỗ không phụng bồi. Vu Tiểu huy động trường bào, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong đuổi theo đám người chạy tới thiên trì, hy vọng là Hầu Thanh Lâm không xen vào. Thực lực mọi người giống nhau nhưng tốc độ lại không nhanh, mà đều dùng tốc độ bình thường để tiến về thiên trì, tại vì còn có nhiều người tu vi thấp. Trên đường đi uy thế ngàn vạn cường giả là vô cùng dữ dội, nhưng nơi đi qua tất cả mọi người đều yên tĩnh, vì thân ảnh cường đại trong hư không chấn động tới mức không nói thành lời. Thật là đáng sợ, nhiều cường giả như vậy giết vào thiên trì thì thiên trì xong đời rồi. Thậm chí trên đường có nhiều người biết, toàn người giết vào thiên trì liền gia nhập vào đội ngũ, muốn kiếm một chén canh. Điều này càng khiến cho đội hình của Vạn Tông Đại Hội không ngừng lớn mạnh. Thời điểm bọn họ làm những chuyện này thì Lâm Phong đã lặng yên thoát ly khỏi đội ngũ. Trên đường hắn lại nhờ Thiên Yêu Đại Bằng chạy như điên về phía thiên trì. Bởi vì đội ngũ này quá đông người cho nên tốc độ hành quân rất chậm, tất nhiên làm sao nhanh bằng Đại Bằng được. Vài ngày sau thì Lâm Phong đã trở về Tuyết Sơn, cảm thụ được bông tuyết tinh thuần phiêu đáng trong hư không. Địa phương thần thánh như vậy, Lâm Phong sao có thể để người ta xâm phạm và trà đạp. Hắn phát hiện cửa vào thiên trì hội tụ rất nhiều cường giả của tông môn, còn họ khoanh chân mà ngồi ngay trên tuyết tu luyện vô cùng an tĩnh, thân thể hòa nhập vào trong tuyết. Nếu người bình thường nhìn không kỹ, thậm chí nghi ngờ đó có người đang tu luyện. Thiên trì tượng trưng cho thiên trì Tuyết Sơn, giờ phút này có 7 đạo thân ảnh khoanh chân. Đây là 7 nhân vật lãnh tụ của 7 đại tuyết phong, còn họ toàn bộ đều tới, thậm chí có cả tuyết tôn giả. Lão nhân đã về trước Lâm Phong, lúc này cũng đang an tĩnh ngồi đó. Lâm Phong, mắt mọi người mở ra, nhìn thấy Lâm Phong thần sắc trong mắt khác nhau, vô cùng phức tạp. 7 nhân vật lãnh tụ của 7 đại chủ phong cũng mở mắt, nhìn khuôn mặt thực sự không ẩn giấu của Lâm Phong. Tiểu Phong đã trở về. Tuyết tôn giả khẽ gật đầu với Lâm Phong. Lâm Phong và lão cùng nhau phá hư Vạn Tông Đại Hội, lão càng thêm tin vào tiềm lực khủng bố của Lâm Phong. Ngày sau Lâm Phong chắc chắn sẽ trở thành một cường giả tuyệt đỉnh, mỗi cái giờ tay nhấc chân cũng phải khiến Càn Vực chấn động, khi đó thì ai dám trêu chọc thiên trì. Lão sư, Lâm Phong hô một tiếng tiến lên khom người với 7 vị lãnh tụ. Lâm Phong có tội đã trêu chọc phải đại địch cho thiên trì. Người thật giỏi, Thiên Du Tử cười lạnh mở miệng. Sư huynh, lần này thiên trì gặp phải nguy cơ chưa từng có, ta đề nghị sư huynh xem xét đề nghị của ta, xóa tên Lâm Phong khỏi thiên trì, bắt hắn giao bảo vật trên người ra. Cầm miệng đi, Thiên Su Tử, ngươi không nên quên thân phận hiện tại của Lâm Phong, nếu ngươi còn nói tiếp làm nhục thiên tuyển nhất mạch thì chớ trách ta vô tình. Tuyết tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, một cỗ hàn ý mãnh liệt giáng lâm trên người Thiên Su Tử. Hiện tại, lão không che giấu cảnh giới và sức mạnh của mình nữa, cỗ hàn khí này khiến Thiên Su Tử cảm thấy lạnh lẽo. Tuyết tôn giả một mình xâm nhập vào thần cung đánh chết 2 vị tôn giả và vô số cường giả, sau đó nhẹ nhàng rời đi, người của thiên trì đương nhiên là phải biết chuyện này. Đối với thực lực khủng bố của tuyết tôn giả, dù lãnh tụ các đại chủ phong cũng cảm thấy giật mình, chỉ có thiên cơ lão nhân là biết sơ qua về thực lực của tuyết tôn giả, cho nên mới không cảm thấy kỳ lạ. Ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi, sắc mặt của Thiên Su Tử không tốt, tuyết tôn giả lại dám uy hiếp gã như vậy. Ta không nói ngươi sợ ta, Nhưng ngươi còn dám tiếp tục đề cập tới chuyện trục xuất người thừa kế của thiên tuyển nhất mạch, thì dù phải chịu tội ta cũng xuất thủ với ngươi. Tuyết tôn giả lãnh đạm nói khiến mục quang của thiên su tử cứng lại nhìn mọi người. Chư vị sư huynh đệ, mọi người thấy rồi đó, chuyện này làm thế nào? Hử, lãnh tụ các chủ phong đôi mắt khép hờ, dường như không nhìn ánh mắt thiên su tử, khiến thiên su tử khựng lại trong lòng thầm mắng. Mấy lão già này đều nhận được chỗ tốt từ lâm phong, hiện tại tu vi đã lợi hại hơn, tuy chỉ có gã là chỉ trệ không tiến, hiện giờ tất cả đều có ý bảo vệ tiểu tử đó. Về sau không được nhắc lại chuyện này, đệ tử của thiên trì sao có thể bị người khác tùy ý khi nhục, thậm chí là còn muốn giết vào thiên trì mà sợ chiến sao? Ánh mắt của thiên cơ lão nhân sắc bén, đôi mắt thâm thúy lộ ra ý chí kiên định, lại một lần nữa nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống. Hơi nước quanh thiên chỉ bốc lên, một tầng xương trắng bao phủ lên người ông, mang theo vài phần mờ ảo. Lâm Phong khom người nói với chư vị lão nhân, ánh mắt kiên định. Thiên chỉ sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong bước chân Lâm Phong di động hướng vào trong liên chỉ. Lâm Phong, ở dưới đất rất nhiều gọi tên Lâm Phong, cúi đầu thì thấy đường u quân mặc tích, hiện ra bọn họ đã xuất quan. Hơn nữa tu vi bốn người đều tiến vào thiên vũ cảnh. Điều này khiến Lâm Phong rất vui. Mấy người bằng hữu của mình đều bước vào thiên vũ. Lão sư đã phải hao tổn không ít tâm tư. Hơn nữa thiên phú của bọn họ vốn đã không kém. Thăng cấp là chuyện đương nhiên thôi. Trở về ta sẽ cùng các người uống rượu sau. Lâm Phong mỉm cười với mấy người bước chân di động chạy vào tuyết sơn vô tận. Chúng ta đây đối phó với kẻ thù. Hắn thì lại tránh vào thiên trì. Thiên su tử hừ lạnh. Tuy nhiên khiến gã buồn bực là không ai để ý tới gã, mấy vị lãnh tụ khác đều nhắm mắt yên tĩnh mà ngồi, coi lời gã như đánh giấm. Một lát sau thì Lâm Phong tiến vào thiên tuyển chủ phong, hắn đứng trên ngọn núi cao nhất. Lâm Phong liền triệu hoán cùng kỳ từ trong tuyết yêu tháp ra, ánh mắt có chút nghiêm túc. Viêm đế, lần này tất cả đều nhờ vào ngươi. Lâm Phong nhìn cùng kỳ chân tình mà nói. Tên khốn kiếp nhà ngươi, muốn bản đế vội vã, bố trí thao thiên sát phạt trận, ngươi muốn làm bản đế mệt chết có phải hay không? Ánh mắt của Cung Kỳ không tốt nhìn Lâm Phong. Viêm đế, trước đó không lâu, ta liều cả tính mạng mới giúp ngươi đoạt được nghiệp hư chi viêm. Ngươi cho dù là yêu thú thì cũng nên phúc hậu một chút chứ. Biến, chẳng lẽ ta không cho ngươi chỗ tốt hay sao? Cung Kỳ buồn bực nói. Tốt, vậy ta không đề cập nữa. Về sau nếu ngươi gặp được hỏa diễm, ta nhất định giúp ngươi. Lâm Phong đưa ra hứa hẹn. Đôi mắt của Cung Kỳ lóe lên nhìn Lâm Phong nói. Thành giao, ngươi chuẩn bị lấy toàn bộ áo nghĩa chi tinh ra đây. Trận pháp cường đại như vậy, ta sợ áo nghĩa chi tinh trên người ngươi còn không đủ dùng, thật sự là phung phí của trời. Ngươi không cần lo, áo nghĩa chi tinh, ngươi cứ lãng phí cũng được. Lâm Phong ném ra một chiếc nhẫn chữ vật cho Cùng Kỳ, khiến Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong không chớp mắt. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu áo nghĩa chi tinh đây? Một tiểu tử thiên vũ cảnh tại sao giàu có như vậy? Ừ, may mà bản đế tự mình xuất thủ, cho dù bố trí sát phạt đại trận, nhưng cũng khiến áo nghĩa chi tinh bao phủ các đỉnh núi, khiến nơi này trở thành một thánh địa tu luyện rồi. Cùng Kỳ cao ngạo nói, người này mỗi lần làm việc đều phải khoe khoang, muốn tìm kiếm một chút an ủi trong tâm hồn. Tốt lắm, thời gian cấp bách, ngươi nhanh nhanh động thủ đi. Lâm Phong thúc giục, có bản đế ở đây, ngươi gấp cái gì? Cùng Kỳ khinh thường nói, rồi nghênh ngang bỏ đi. Cùng Kỳ tuy rằng kiêu ngạo nhưng nó rất nhanh đã tiến vào trạng thái làm việc khẩn trương, bắt đầu chôn giấu áo nghĩa chi tinh ở thiên tuyển chủ phong, dùng tốc độ cực nhanh không ngừng khắc họa những hoa văn phức tạp trong hư không, dường như không gian thiên địa cũng phải dao động theo từng nét vẽ của nó. Tuy nó chỉ có lực lượng thiên vũ cảnh nhưng không ngờ dễ dàng dẫn động được sức mạnh thiên địa, đây chính là cảnh giới, chứ nếu nó khôi phục tu vi đại đế thì chỉ sợ phất tay một cái là có thể bố trí thao thiên thánh văn đại trận, cần gì phải phiền toái như bây giờ. Thời gian từng tôi đi thì từng hoa văn được khắc họa ra. Hơn nữa, sau khi Viêm Đế bước vào thiên vũ cảnh thì động tác đã nhanh hơn rất nhiều lần so với lần trước ở Hoàng Cung Tuyết Nguyệt Quốc. Tu tẩu quanh thiên tuyển chủ phong rất nhanh cùng kỳ đã đi một vòng quanh. Lâm Phong đứng trên đỉnh núi cảm nhận một cỗ sức mạnh to lớn như có như không bao quanh mình. Lực lượng áo nghĩa vô hình vô ảnh rất khó mà nắm bắt. Tốt lắm, đổi sang nơi khác. Cùng Kỳ hô một tiếng với Lâm Phong, hắn gật đầu, thân thể ngự không, mang theo Cùng Kỳ rời khỏi đây, đi tới thánh địa Thiên Trì, đỉnh của Thiên Cơ chủ phong. Giờ phút này người của Thiên Trì hội tụ ở cửa vào chuẩn bị nghênh đón đại địch xâm lấn, bởi vậy bên trong Thiên Trì coi như trống không. Dù sao trận đại chiến này có lẽ là một trận chiến diệt môn, Thiên Trì phải dùng toàn lực ra để ứng phó, và bọn họ buông tha cho tông môn, buông tha cho đế quốc thì bọn họ không làm được. Thiên trì lúc này gần như không một bóng người, và điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Cùng Kỳ hành động. Tới đỉnh của Thiên Cơ Phong, Cùng Kỳ cũng lập tức động thủ chôn áo nghĩa chi tinh, đồng thời khắc họa ra những thánh văn phức tạp, lại một lần nữa khiến Thiên Cơ Phong có thêm một tầng sức mạnh áo nghĩa, dường như bao phủ trọn cả toàn bộ Thiên Cơ Phong. Kế tiếp là Thiên Quyền Phong, Diêu Quang Phong và các chủ phong khác, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Xu Phong mà thôi. Thiên Trì dùng 7 đại tuyết phong bố trí theo thất tinh chi thế, dùng để mà bố trí thánh phân sát phạt trận, có nhiều chỗ rất dễ dàng. Vị trí Thiên Xu Phong này không tệ, tuy nhiên lại bị ngươi dùng làm điểm cuối của trận đạo. Người của Thiên Xu Phong đắc tội với ngươi cũng thật là đáng thương. Cùng kỳ khắc họa thánh văn sát trận trên Thiên Xu Phong, mở miệng lầu bầu lẩm bẩm, Thiên Xu Phong này thật là xui xẻo. Lâm Phong không trả lời, Thiên Xu tử kia tâm thuật bất chính, nhiều lần muốn trục xuất hắn khỏi Thiên Trì, lại muốn cướp bảo vật của hắn, là kẻ bụng dạ khó lường. Nếu bị trục xuất và bảo vật bị cướp thì chỉ sợ tiếp theo sẽ bị diệt khẩu. Hiện giờ có cơ hội thì Lâm Phong sao có thể để Thiên Xu Phong nhất mạch có được chỗ tốt như các chủ phong khác, cùng chơi bọn chúng mới là lạ. Để cái tên Thiên Xu tử kia phải hảo hảo mà sám hối. Bố trí xong chưa? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ. Chưa, còn một bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Ánh mắt Cùng Kỳ có chút nghiêm túc. Động thủ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ngươi là đại đế, một chút chuyện nhỏ này chắc không làm khó được ngươi chứ? Lâm Phong nói. Tất nhiên, chỉ là thánh văn sát phạt trận sao có thể làm khó bản đế? Hoàn thành dễ dàng thôi, ngươi chờ xem. Cùng Kỳ cao ngạo nói rồi thân hình lóe lên ngự không lướt tới. Tới chỗ giao giới của thất tinh, vị trí trục tâm của 7 đại tuyết phong. Lâm Phong thì không đi cùng với nó, bước cuối cùng này có lẽ không đơn giản, hắn cũng không muốn quấy rầy Cùng Kỳ để cho nó toàn lực mà phát uy. Quả nhiên lần này Cùng Kỳ cũng là tốn nhiều thời gian nhất, Lâm Phong chờ có chút nóng vội, nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận được trong 7 tòa chủ phong tràn ngập sức mạnh to lớn và đáng sợ. Cố sức mạnh thiên địa này di động trong hư không đan xen vào nhau, cuối cùng dường như hội tụ tại thất tinh, trung tâm, thành công rồi. Lâm Phong mỉm cười, Cùng Kỳ quả nhiên không để choán phải thất vọng. Lúc này bên cạnh Thiên Trì, người của Thiên Trì ánh mắt ngưng tụ lại, đôi mắt mở ra nhìn vào bên trong, trong mắt hiện lên vẻ bén nhọn. Ý tức thật là mạnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh hãi nhất là 7 đại tông chủ, bọn họ rõ ràng cảm nhận được ở giữa Thiên Trì có một cỗ lực lượng thần kỳ không ngừng tràn ngập ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi chỉ có Lâm Phong tiến vào Thiên Trì, chẳng lẽ là do Lâm Phong tạo ra hay sao? Thân hình Lâm Phong lóe lên đi vào trục tâm của thất tinh. Giờ phút này Cùng Kỳ không ngừng thở dốc dường như rất mệt mỏi, nhưng mà đúng như lời nó nói, bố trí thao thiên trận pháp là một gánh nặng lớn với thiên yêu, nó có chút lực bất tòng tâm. Không sao chứ? Lâm Phong hỏi thăm. Bố trí thánh văn trận pháp thì sao có thể không có chuyện gì, nếu tu vi bản đế như ngày xưa, phất tay một cái là thành. Đương nhiên, bản đế không để ý một chút trận pháp nho nhỏ này. Cùng Kỳ ngẩng cao đầu, Lâm Phong trừng mắt nhìn nó, xem ra mình quan tâm nó là quá dư thừa, tên khốn kiếp này có chuyện mới là lạ. Tốt, để ta thu ngươi lại trước, không thể bại lộ chuyện này là do ngươi làm, nếu không tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi mất. Lâm Phong mở miệng nói, Cùng Kỳ cũng hiểu gật đầu, quả thực nếu có người biết một con yêu thú có thể bố trí được thao thiên thánh văn trận pháp, không nghi ngờ nó đoạt giá mới là lạ. Tin tức này mà truyền ra thì chỉ sợ có người kinh khủng tới tìm nó thôi. Lâm Phong thu Cùng Kỳ vào trong tuyết yêu tháp, thân hình lóe lên, tiến về phía Thiên Trì, trận pháp đã thành. Những người mà muốn động tới Thiên Trì thì cũng nằm mơ đi là vừa. Một lát sau Lâm Phong đến, ánh mắt của 7 vị phong chủ ngồi trên Thiên Trì đều nhìn về phía hắn. Tiểu Phong, chuyện gì vậy? Tuyết tôn giả hỏi Lâm Phong, lão mơ hồ cảm nhận khí tức trong Thiên Trì dường như có một cỗ sức mạnh do thiên địa to lớn ngưng tụ lại. Lão sư, Lâm Phong gật đầu với tuyết tôn giả rồi lập tức nhìn về phía mọi người mà nói. Chư vị phong chủ, hiện giờ có thể mang người của mình về các chủ phong được rồi, Thiên Trì không ai có thể xâm phạm. Đôi mắt mọi người ngưng tụ lại, ánh mắt của tuyết tôn giả lóe lên lập tức hiểu ra, thầm mắng mình đã lắm lời. Lão nhớ lại chuyện đã xảy ra tuyết nguyệt và thánh phân sát phạt trận đáng sợ tại vạn tông đại hội. Không cần hỏi thì lão cũng hiểu chuyện đó do Lâm Phong tạo ra. Lão sao có thể đi hỏi chuyện này, vì chuyện này sẽ gây họa tới cho Lâm Phong. Khẩu khí thật lớn, chúng ta trở về chủ phong, chẳng lẽ một mình ngươi có thể chống đỡ ngoại địch sao? Đừng quên, những kẻ đó là do ngươi mang đến. Nếu Thiên Trì có chuyện thì ngươi là kẻ đầu tiên phải tự sát mà tạ tội. Thiên Xu Tử lạnh lùng nói. Lâm Phong liếc nhìn Thiên Xu Tử lộ vẻ thương hại cười lạnh, ngươi cứ chuẩn bị mà khóc đi. Thiên Xu Tử tiền bối, nếu ngài quý trọng Thiên Trì như vậy, nguyện ý thủ hộ ở đây. Lâm Phong tự nhiên không có ý kiến. Lâm Phong cười nhạt nhìn các vị phong chủ nói. Các vị phong chủ, trên mỗi ngọn chủ phong, Lâm Phong có bỏ lại một ít bảo vật có thể dẫn động lực lượng sát trận cường đại, tuyệt đối không ai có thể xâm lấn Thiên Trì. Kính xin chư vị dẫn người của mình về chủ phong mà thủ hộ. Mọi người nghe Lâm Phong nói càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào tuyết sơn. Lực lượng kỳ diệu xác thực là có tồn tại, vô cùng cường đại. Tốt, Thiên Cơ lão nhân gật đầu, đứng dậy rồi nói với mọi người, tất cả mang người về chủ phong. Sau đó Thiên Cơ lão nhân đi đầu, bước chân di động, nói với mọi người, người của Thiên Cơ phong, theo ta về. Kẻ gật đầu với Lâm Phong, Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhàng rời đi. Sau đó Tuyết Tôn giả cũng đứng dậy, đạp bước hư không mà nói, người của Thiên Tuyển phong, theo ta trở về. Tiếp theo là Thiên Quyền phong, Diêu Quang phong và các lãnh tụ khác đều mang người của mình trở về chủ phong. Rất nhanh vô số người bước vào Tuyết Sơn biến mất, chỉ còn lại có Thiên Xu Tử lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Đi hay không thì tùy ngươi. Lâm Phong lãnh đạo nói rồi bước chân di động cũng rời khỏi chỗ này, hắn cũng trở về chủ phong của Thiên Tuyền. Sắc mặt Thiên Xu Tử khó coi, rốt cuộc đứng dậy, mang theo người Thiên Xu Phong rời khỏi trở về chủ phong. Các phong chủ mang người của mình trở về, trong khoảnh khắc họ cảm nhận được khí tức như có như không từ trên núi tràn xuống bao phủ cả sơn phong, khiến thân thể họ không nhịn được mà run lên, khí tức của áo nghĩa. Hiện giờ cả tòa chủ phong của họ tràn ngập khí tức áo nghĩa, chuyện này thật là đáng sợ. Tất cả các chủ phong đều chấn động, Lâm Phong rốt cuộc đã làm gì, không ngờ có một cỗ sức mạnh to lớn bao bọc toàn bộ chủ phong, còn có khí tức áo nghĩa cường đại tràn ngập. Hiện giờ chủ phong của bọn họ đã trở thành một thánh địa tu luyện. Lâm Phong, phần đại lễ này, lão nhân không biết hậu tạ thế nào. Lúc này trên Thiên Cơ phong, Thiên Cơ lão nhân đứng trên hư không, âm thanh cuồn cuộn chuyển khắp thiên trì, khiến cho thiên trì chủ phong trở thành thánh địa tu luyện, bảo vật bình thường sao có thể làm được. Lâm Phong tặng cho thiên trì một đại lễ quá nặng. Đúng vậy, Lâm Phong, từ nay về sau qua vài chục năm nữa, thiên trì chắc chắn trở thành bá chủ tuyệt đối của càn vực. Diêu Quang phong chủ cũng chuyển âm thanh tràn ngập sung mãn. Về sau ta chuẩn bị biến Thiên Quyền chủ phong thành thánh địa tu luyện, chỉ có đệ tử có tín ngưỡng chân chính mới có thể bước vào tu luyện để tránh xuất hiện loài sâu mọt. Thiên Quyền phong truyền ra âm thanh. Lâm Phong thân là người thiên trì, khiến thiên trì cường thịnh là trách nhiệm của Lâm Phong. Chư vị tiền bối không cần phải thế. Vốn chi chư vị bảo vệ Lâm Phong, liên thủ đối địch. Ân tình này ta không thể không báo đáp, mong chư vị sư thúc sư bá chớ chê cười. Thiên Tuyền phong truyền ra âm thanh của Lâm Phong, Tuyết Tôn giả, Kiếm Tôn giả và Hỏa Tôn giả đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt mỉm cười. Thiên Tuyền nhất mạch có được đệ tử như vậy, bọn họ đúng là tự nhiên phải tự hào. Tốt, chuyện này chúng ta lại nói sau. Ký thức áo nghĩa ẩn chứa sức mạnh trận đạo to lớn. Lâm Phong, ngươi làm thế nào mà tạo ra được sức mạnh to lớn này? Thiên Cơ lão nhân cười nói, với tu vi của bọn họ thì sao không cảm nhận được khí tức sát phạt to lớn này chứ? Lâm Phong không gạt bọn họ, thiên trì không ai có thể xâm phạm, ít nhất là càn vực này không ai động được vào thiên trì. Tuyệt đại đa số người của thiên trì đều hoan hô, nội tâm vô cùng cao hứng, duy chỉ có một ngọn chủ phong, nghe âm thanh vui sướng của mọi người, sắc mặt Thiên Xu Tử càng ngày càng âm trầm. Đệ tử Thiên Xu nhất mạch cũng cảm giác không ngẩng đầu lên được. Lâm Phong biến các chủ phong thành thánh địa tu luyện, nhưng Thiên Xu phong của bọn họ, ngoài trừ lực lượng trận đạo mãnh liệt ra thì không có gì nữa, sao có thể gọi là thánh địa tu luyện cho được? Rất hiển nhiên là Lâm Phong cố ý chơi Thiên Xu Phong. Tuy nhiên chuyện này cũng hợp tình hợp lý, mọi người đều biết Thiên Xu Phong và Lâm Phong bất hòa, thậm chí phong chủ của họ Thiên Xu Tử nhiều lần muốn trục xuất Lâm Phong khỏi thiên trì. Hiện tại trong tay Lâm Phong có trọng bảo, sao có thể cấp cho Thiên Xu Phong? Các chủ phong khác đều có, duy chỉ có Thiên Xu Phong bị lãng quên, thì sợ rất nhanh Thiên Xu Phong sẽ bị các núi khác siêu việt, biến thành phong yếu nhất của thiên trì. Giờ phút này Thiên Xu Tử muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời, khuôn mặt âm trầm. Lâm Phong không cho gã, chẳng lẽ gã còn có thể đoạt sao? Ở nơi hiện giờ các chủ phong thiên trì đều khách khí với Lâm Phong, gã động thủ với Lâm Phong chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm Phong, ngươi ở trong bí cảnh rốt cuộc đã chiếm được bảo bối gì? Mục quang của Thiên Xu Tử nhào lại, nhìn về phía Thiên Tuyển Phong lộ vẻ tham lam. Gã không cho rằng lực lượng trận đạo đáng sợ này là do Lâm Phong bố trí, nhất định là dựa vào bảo vật trận đạo kỳ dị mới có thể làm được. Lại nói lúc này sáu thế lực cự phách liên thủ dẫn dắt người của Vạn Tông Đại Hội tiến vào lãnh thổ Thiên Trì Đế Quốc, trùng trùng điệp điệp hành quân về phía Thiên Trì. Nơi mà họ đi qua, sắc mặt đám người Thiên Trì Đế Quốc vô cùng khó coi. Nhiều cường giả như vậy muốn xâm lấn Thiên Trì, tuyệt đối là mang tính hủy diệt. Người Thiên Trì Đế Quốc rất kính yêu Thiên Trì. Trong Đế Quốc, người có thiên phú tốt thì lập tức được Thiên Trì chiêu mộ để bồi dưỡng, hơn nữa còn rất là vô tư. Tôn chỉ tín ngưỡng của Thiên Trì là vì Đế Quốc, thì đế quốc tự nhiên cũng yêu quý thiên trì. Đối với người của thiên trì đế quốc thì thiên trì là tín ngưỡng của bọn họ. Đám gia hỏa này còn đi theo chúng ta, chẳng lẽ muốn trợ giúp thiên trì sao? Muốn chết. Nhìn thấy phía dưới có rất nhiều người tiến về phía thiên trì, đôi mắt của Diệt Tình cung chủ hiện lên hàn quang, bàn tay huy động một đạo trưởng lực mang theo áo nghĩa hủy diệt phóng vào khoảng không. Đám người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên hư không, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ tuyệt vọng. Âm thanh hủy diệt khủng bố truyền ra, phía dưới xuất hiện một cái hố lớn, tất cả mọi người bị một trưởng này hủy diệt. Hừ lạnh một tiếng, cung chủ Diệt Tình như thể giết một bầy kiến, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Cung chủ cần gì phải tức giận như thế, người thiên trì không bỏ đi, rất nhanh người có thể đại triển thân thủ, sảng khoái mà tàn sát thiên trì, dùng máu tươi bọn chúng mà tế điện thần cung. Long chủ thản nhiên nói, ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ độc ác, người thiên trì không chạy thì quả thực là muốn chết, lần này thiên trì tất diệt mà thôi. Thiên trì tất sơn, tuyết trắng mênh mông phiêu đãng rơi xuống, mang theo vài phần tiêu điều, còn lộ ra một chút sát khí. Giờ phút này cửa vào thiên trì, một đám người đứng trong hư không, sắc mặt giá lạnh nhìn chằm chằm vào tuyết sơn như ngó con mồi. Tới rồi, đám người này từ Vưu Cổ Thành tới thiên trì, sáu người cầm đầu đương nhiên là sáu cự đầu của càn vực. Đôi mắt thâm thúy của họ mang theo chút chờ mong, còn họ có thể nhổ tận gốc thiên trì rộng lớn, khiến con quái vật lớn thiên trì này trong mấy năm quật khởi gần đây sẽ bị xóa tên khỏi càn vực. Hơn nữa tất cả tài nguyên tu luyện của thiên trì sẽ biến thành của họ, chính là con mồi cho bọn họ. Sau khi diệt tận thiên trì, mục tiêu tiếp theo là Lâm Phong, dù thế nào thì cũng nhất định bắt được hắn. Người của thiên trì đều là con rùa rụt cổ cả sao? Tiêu Giao môn chủ nhìn trước mắt không một bóng người, không khỏi lạnh lùng chào phúng. Tiêu Giao môn chủ nói đùa, chúng ta dẫn người vạn tông đại hội tới, thiên trì không có đầu rụt cổ lại, chẳng lẽ còn dám ứng chiến sao? Ta chỉ sợ là bọn chúng chạy khỏi thiên trì rồi ấy chứ. Long chủ thản nhiên cười, cả đám đều nở nụ cười độc ác. Nếu như bọn họ đã đến thì thiên trì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hôm nay thiên trì tất diệt. Thì thôi, trước cứ diệt thiên trì rồi nói. Cung chủ Diệt Tình dường như khá khẩn trương, gã hận không thể lập tức động thủ giết sạch đám người này đi. Nhưng người khác liếc mắt nhìn nhau lập tức cười nhạt một tiếng, bước vào trong tuyết sơn mở mịt. Khách nhân phương xa tới, sao không thông báo một tiếng? Rất nhanh một đạo âm thanh cuồn cuộn từ xa truyền đến khiến thần sắc mọi người ngưng tụ lại, rồi nhìn về phương xa, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người trên bảy đại chủ phong, hơn nữa là chỉ có bảy ngọn chủ phong theo thế thất tinh là có người, nhưng tuyết phong khác đều trống không. Quả nhiên là hội tụ cùng nhau, thế nhưng hữu dụng sao? Trong lòng mọi người cười lạnh, bảy đại chủ phong của thiên trì xem ra là muốn tử chiến đến cùng, nhưng như vậy thì đã sao, cứ giết không bỏ sót. Nếu thiên trì đã biết thì cần gì phải thông chi, ánh mắt của Long chủ nhìn thiên cơ lão nhân đứng trên thiên cơ phong cao giọng nói. Các người diệt thần cung, có từng nghĩ thiên trì cũng có ngày bị diệt không? Cung chủ Diệt Tình không chút khách khí lạnh lùng nói, trên người lộ ra sát khí như có như không. Thần cung của ngươi ta còn muốn diệt thêm lần nữa, thiên cơ lão nhân đáp lại, âm thanh bình tĩnh lãnh đạm. Hoàng tử Đan Mộc có chút kinh ngạc nhìn đám người đứng trên bảy đại chủ phong có chút nghi hoặc. Trong tình huống này mà người thiên trì có thể thản nhiên như thế, điều này khiến ta có chút khâm phục. Ta nghĩ bọn chúng biết mình sắp bị hủy diệt cho nên đã xem thường sinh tử, dù sao thì bỏ chạy cũng không thoát khỏi cái chết. Tiêu Giao môn chủ phụ họa một tiếng. Thiên trì, một trong những thế lực bá chủ của càn vực, hôm nay bị diệt cũng là một lần kỷ niệm đáng nhớ. Ngay cả người ít khi lên tiếng như tông chủ của Phong Đô Ma Tông cũng mở miệng, con ngươi đen nhánh nhìn các ngọn tuyết phong thản nhiên nói. Đệ tử thiên trì Lâm Phong quấy rối vạn tông đại hội, giờ lại co đầu rút cổ ở đâu? Đúng, Lâm Phong hắn ở đâu? Rất nhiều người chú ý tới vấn đề này. Nếu Lâm Phong ở thiên trì thì chuyện không thể tốt hơn, miễn cho hắn bỏ chạy lại không biết tung tích mà tìm. Một trong những nguyên nhân quan trọng mà bọn họ tiêu diệt thiên trì đó là Lâm Phong, hoặc là nói bảo vật trên người hắn. Chư vị nhắc tới ta sau. Lúc này một thanh âm cuồn cuộn chuyển đến. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh, bọn họ phát hiện vị trí trung tâm của bảy ngọn chủ phong là nơi thất tinh hội tụ, một thân ảnh thanh niên tuấn tú đứng đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn tất cả. Lâm Phong. Đôi mắt mọi người ngưng tụ lại, lập tức rất nhiều người nở nụ cười độc ác. Lâm Phong này không ngờ lại ở thiên trì, đã không còn gì tốt hơn. Nhiều cường giả như vậy, hôm nay Lâm Phong không thể thoát. Lâm Phong, một âm thanh cuồn cuộn chuyển ra, Thiên Lâm thiếu gia tiến lên trước mọi người, ánh mắt sắc bén khóa tan khoảng cách không gian, dừng trên người Lâm Phong lạnh lùng nói. Là ngươi sao? Trong miệng của Thiên Lâm thiếu gia, đương nhiên là ý nói nam tử mặt vàng như nến. Môn đồ Hoàng Vũ sao? Lâm Phong cười châm chọc Thiên Lâm thiếu gia. Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, ta sớm đã nói, nếu ta và ngươi cùng cảnh giới, thì ta giết ngươi như giết chó giết lợn thôi. Hai chữ thiên tài mà dùng trên người ngươi thì quả thực sỉ nhục cả ngôn từ. Ta rất khó tưởng tượng một tên phế vật mắt cao hơn trán như ngươi, vì sao lại có thể hài lòng với bản thân như vậy? Quả nhiên là ngươi, ánh mắt Thiên Lâm thiếu gia nheo lại vô cùng băng hàn, quả thực là hắn, khiến mình mất hết cả thể diện, là còn hung hăng nhục nhã mình nhiều lần. Nói nhảm, Tiêu Gia môn chủ lạnh như băng nói. Lão cẩu câm miệng, đừng có ồn ào. Ngươi xu nịnh một thằng phế vật như vậy thì cũng thật là đáng thương. Lâm Phong trêu tức, cố tình làm nhục cả hai người. Còn các ngươi nữa, Thần Cung, Đông Hải Long Cung, Tiêu Giao Môn, các thế lực bá chủ của càn vực, quả thực là buồn cười thế cực điểm. Giết và Tuyết Nguyệt thì toàn bộ chết ở đó, hiện giờ lại muốn tiêu diệt Thiên Trì mà bắt ta. Đến đây đi, ta đứng đây chờ các ngươi này. Lâm Phong ngang ngược, ngón tay chỉ thẳng vào đám cường giả mà nói. Hôm nay các ngươi và lão cẩu phế vật này không giết chết ta, ngày khác ta tất tàn sát từng người một. Nghe Lâm Phong nhục nhã, thần sắc của đám cường giả lạnh như băng. Một tên thiên vũ cảnh không ngờ dám nhục nhã nhân vật cự phách của càn vực, quả thực là coi trời bằng vung. Không ngờ ngươi lại muốn chết sớm như vậy. Chúng ta nếu muốn giết ngươi thì một ý niệm trong đầu là xong. Tiêu gia môn chủ châm chọc nói, lão cẩu đúng là lão cẩu, chỉ biết sủa bậy. Lâm Phong ta đứng ở đây, ngươi tới giết ta đi. Lâm Phong khiêu khích. Một cỗ khí tức sát phạt trên người tiêu gia môn chủ phóng ra, trên người gã bắt đầu ngưng tụ sát ý, gã muốn chơi đùa chết Lâm Phong. Mấy ngọn chủ phong kia có chút cổ quái, các ngươi không nhìn ra, lán đang cố ý chọc tức các ngươi sao? Lúc này một tiếng quát lạnh lùng từ hư không chuyển đến khiến ánh mắt tiêu gia môn chủ ngưng tụ lại. Nếu người khác dám nói chuyện như vậy với gã thì gã chắc chắn sẽ tức giận, nhưng người lên tiếng là Vu Tiểu, điều này khiến đôi mắt gã hơi nhíu lại. Có cổ quái sao? Bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy Lâm Phong dường như đang kích thích bọn họ. Lực lượng thần thức khủng bố phóng ra, cẩn thận điều tra bảy ngọn chủ phong. Rất nhanh thần sắc của bọn họ nghiêm trọng lại, bởi vì thực sự có cổ quái. Bọn họ có nhiều cường giả như vậy vây giết tới, tự ám chỉ rằng thiên trì tất bị diệt, không cần lưu ý. Không nghĩ tới là trên bảy ngọn chủ phong còn có khí tức áo nghĩa nhàn nhạt. Ánh mắt của vài vị cường giả liếc nhìn nhau, xem ra hôm nay muốn tiêu diệt thiên trì thì phải cẩn thận, không thể để cho thiên trì phản sát. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Vu Tiểu đứng trong hư không hiện lên ý lạnh lùng. Người này vừa xuất hiện đã muốn giết hắn, hoàn hảo là có Hầu Thanh Lâm xuất thủ đảo loạn kế hoạch của Vu Tiểu này. Ánh mắt nhìn qua, đám người tiêu gia môn chủ nhìn mọi người phía sau khiến thần sắc những người đó trì trệ lại. Các người, ai đi bắt Lâm Phong? Thân thể mọi người tránh đi, nói giỡn sao? Lâm Phong ở vị trí bảy ngọn chủ phong, tuy khoảng cách với mỗi tòa chủ phong đều tương đối xa, nhưng đối với tôn giả khoảng cách đó rất nhanh là tới. Bọn họ muốn bắt Lâm Phong thì nhất định phải đi vào vị trí trung tâm của bảy tòa chủ phong, không ai nguyện ý mạo hiểm cả. Sao vậy? Không nên quên ước định của chúng ta tại Vạn Tông Đại Hội. Nếu đã quyết tâm tới tiêu diệt thiên trì thì nhất định phải nghe theo hiệu lệnh, nếu không thì giết không tha. Tiêu gia môn chủ lạnh lùng nói khiến sắc mặt mọi người có chút khó chịu. Ước định chó má gì, chỉ là đóng kịch, hiện giờ không dám tiến lên lại để người khác đi chết thay, ai mà nguyện ý. Môn chủ, với vị trí của Lâm Phong, nếu muốn động đến hắn, phía trước có bốn tòa chủ phong, có thể gấp rút chi viện, khó khăn quá lớn, ngươi để cho chúng ta đi cũng là chịu chết thôi. Có người bình tĩnh nói, lập tức nhiều người phụ họa, thiên trì vì Lâm Phong mà đối kháng các thế lực tại cản vực, không có khả năng để Lâm Phong gặp nguy hiểm. Tiêu gia môn chủ trầm xuống, lập tức chỉ vào Thuyên Tuyển Phong. Không bắt Lâm Phong cũng được, nhưng chúng ta công phá tòa chủ phong gần nhất, ta ra lệnh cho các ngươi làm tiên phong, có vấn đề gì không? Sắc mặt mọi người khó coi, nhưng nhìn thần sắc lạnh lùng của tiêu gia môn chủ thì cũng chỉ biết nhận mệnh. Môn chủ, các ngươi cần phải theo sát chúng ta, cùng tấn công ngọn chủ phong này, mở ra lỗ hổng tiến vào thiên trì. Yên tâm, chúng ta sẽ dọn sạch chướng ngại cho các ngươi. Tiêu gia môn chủ thản nhiên nói, gã muốn dò xét khí tức áo nghĩa trên bảy ngọn chủ phong, rốt cuộc có gì huyền diệu. Ở dưới ánh mắt uy hiếp của tiêu gia môn chủ, một hàng người trầm mặc tiến về phía dưới Thiên Tuyển Phong, bọn họ thường quay đầu lại ngó phía sau, xem người phía sau có theo kịp không. Hoàn hảo là tiêu gia môn chủ hạ lệnh cho người phía sau đuổi theo họ, cùng nhau tiến về Thiên Tuyển Phong. Hiển nhiên gã cũng biết trong thiên trì tuyết sơn dù là một tòa tuyết phong thì cũng không dễ dàng tiêu diệt. Rất nhanh đám cường giả này đã đến gần Thiên Tuyển Phong, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên đó, có người nói. Hôm nay thiên trì tất bị diệt, đây là xu thế, không cần phải chống cự để tăng thêm những cái chết vô vị. Người trên Thiên Tuyển Phong không thèm để ý tới lời họ nói, chỉ có điều khóe miệng, luôn nở ra nụ cười lạnh thản nhiên. Thiên trì tất bị hủy diệt sau, xu thế tất yếu sau. Con người có lúc là chết vì tham niệm và dục vọng của mình, ảo tưởng dựa vào năng lực bản thân có thể chiếm được bảo vật, do đó mà mang tới tai họa ngập đầu. Ta khuyên các ngươi một câu, hiện tại cút khỏi thiên trì, chỉ cần các ngươi dám xuất thủ với thiên trì thì giết không tha. Tuyết tôn giả nhìn dòng người lạnh lùng nói, phần lớn người trong Vạn Tông Đại Hội đều bị lợi ích mê hoặc, nhưng bọn họ có thực lực để chiếm tiện nghi hay sao? Hiển nhiên là không, chỉ biết mơ mộng hão huyền, muốn thử vận may ở thiên trì, hy vọng có thể kiếm trác được chén canh sau khi thiên trì bị diệt. Không cần ngươi quản, thiên trì cứ chờ bị giết đi. Trong đám người có người gầm lên, trên người xuất hiện khí tức đáng sợ, muốn xuất thủ với Thiên Tuyển Phong. Tốt lắm, thân thể tuyết tôn giả nhẹ nhàng bay lên, khí tức đóng băng tràn ngập ra. Ngoài trừ Thiên Tuyển Phong thì cả hư không nơi ông đứng cũng bị đóng băng lại. Đám người giết tới phụ cận Thiên Tuyển Phong liền cứng đờ, khí tức thật là đáng sợ. Cái này là muốn đóng băng cả thiên địa. Các người đã cố ý động tới thiên trì, vậy thì chớ trách ta. Thiên địa băng phong, Đức Tôn Giả lạnh lẽo quát lớn, lực lượng áo nghĩa khủng bố điên cuồng phóng ra, hư không siết chặt lại, trong khoảnh khắc toàn bộ người bị hàn băng phong lại, đóng băng tại chỗ. Đi, từng đạo kiếm khí khủng bố phóng ra, lập tức kiếm quang thông thiên tỏa sáng trong hư không vô cùng chói mắt, kiếm Tôn Giả cũng xuất thủ. Giết, một tiếng vang sắc bén chuyển ra, kiếm Tôn Giả một kiếm chém xuống, kiếm đạo vô tận tàn sát bốn phía, tiếng răng rắc không ngừng truyền ra. Từng mảng băng không ngừng tan vỡ, mà thân thể bị băng phong ở trong hàn băng cũng theo đó mà dạn nứt, vĩnh viễn bị hủy diệt. Hai vị tôn giả liên thủ, mọi người toàn bộ phải chết. Người đi phía sau lập tức dừng bước, ánh mắt cứng ngắc lại. Rất nhiều người giờ mới ý thức được, thiên trì sao có thể dễ dàng đánh hạ như vậy. Đối mặt với thực lực khủng bố của tiên tôn giả, thì thiên vũ cảnh tất là phải chết, không chịu nổi một kích. Trừ phi là tôn giả bên họ cũng xuất thủ, ngăn chặn lại những cường giả tôn vũ cảnh của thiên trì. Ánh mắt Tiêu Gia môn chủ không ngừng lóe lên, như vậy cũng vô dụng, phái những người đó tiến lên chả có chút tác dụng dò đường nào, không thể khiến thiên tuyển chủ phong vận dụng lực lượng kỳ dị kia, chỉ cần tôn giả xuất thủ trong nháy mắt sẽ mạt sát tất cả, xem ra bên mình phải phái tôn giả ra. Không cần phải trốn, muốn hủy diệt thiên trì chẳng lẽ không muốn trả giá sao? Người của ta sẽ công kích chủ phong, sau đó mọi người đồng loạt xuất thủ, ta cũng không tin không diệt được một tòa tuyết phong. Tiêu Gia môn chủ lạnh lùng lên tiếng kêu gọi mọi người. Lúc này gã tự mình dẫn đội, có rất nhiều người đi theo. Tiêu Gia môn chủ dẫn đội, hơn nữa bên cạnh còn có mấy vị tôn giả, lần này không tin là không động tới một tòa chủ phong được. Tiêu Gia môn chủ cẩn thận tiến vào, cách thiên tuyền phong khoảng ngàn mét mới dừng lại, khí thế khủng bố trên người tràn ra. Hai bên Tiêu Gia môn chủ có gần 100 người xếp thành đội ngũ, trên người đều phóng ra khí tức đáng sợ. Ta không tin không diệt được thiên trì. Hàn ý trên người Tiêu Gia môn chủ tỏa ra, khí sát phạt của mọi người gần như phóng ra cùng lúc, muốn hủy diệt cả thiên tuyển phong. Ra, lúc này vị trí hội tụ thất tinh của bảy đại tuyết phong, Lâm Phong hét lớn một tiếng, lập tức một chùm tia sáng từ thiên cơ phong phá vỡ cửa thương khung, hào quang rực rỡ, áo nghĩa sát phạt không ngừng rít gào. Lập tức là từ thiên hành phong, diêu quang phong, khai dương phong, thậm chí là thiên su phong. Ngoài trừ thiên tuyển phong, sáu đại tuyết phong, sáu chùm sáng ngút trời, hiện tại hoa tuyết trên thiên chỉ như dừng lại, bị từng đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt trong hư không thay thế. Hả? Đồng tử của đoàn người mạnh mẽ co rút lại, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Lực lượng áo nghĩa dường như bao phủ cả thiên chỉ rộng lớn thật đáng sợ. Ở đó, đúng lúc ánh mắt mọi người nhìn sáu đại tuyết phong của thiên chỉ, từng cỗ uy thế đáng sợ từ trong khu hội tụ tới trung ương, tới địa phương mà Lâm Phong đang đứng, nhanh đến nỗi mắt người không theo kịp. Nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng của sáu đại tuyết phong hội tụ về trung tâm. Tuy, đám người nhìn lực lượng hội tụ dường như hóa thành một đạo quang hoa rực rỡ, khiến ánh mắt của tất cả đau đớn. Lực lượng thật là đáng sợ, có lực lượng này thì cường giả của sáu đại tuyết phong làm sao có được. Ông... Ở giữa hư không, quang hoa chói mắt chiếu sáng cả thiên tuyển phong, đám người thấy thân thể kiếm tôn giả di động, nháy mắt tiến vào hư không, vô tận quang hoa chiếu sáng. Giờ phút này kiếm tôn giả dường như có thể hủy diệt mọi thứ, hủy diệt toàn bộ thế giới. Hôm nay bảy ngọn chủ phong của thiên trì tuy cách xa nhau, nhưng hiện giờ lại được một cỗ lực lượng thần kỳ liên kết lại. Lực lượng kinh khủng của sáu ngọn chủ phong toàn bộ chuyển tới thiên tuyển. Lui, mau lui lại. Từng tiếng gầm truyền ra, Tiêu Dao môn chủ phản ứng nhanh nhất, thân thể bay về phía sau, nhanh như chớp sử dụng Tiêu Dao bộ pháp. Sát, Tuyết Tôn giả gầm to, kiếm quang phá nát cả thương khung, như muốn chém nát thiên địa vậy, kiếm khí hủy diệt mọi thứ phóng về phía trước, một kiếm tỏa sáng rực rỡ muốn xé tan mọi thứ, một kiếm này hội tụ lực lượng của cả bảy ngọn tuyết phong. Ốc suy, từng đạo thân ảnh bị quang hoa rực rỡ bao phủ không thấy tung tích, vĩnh viễn biến mất. Nơi mà quang hoa đi qua mọi thứ đều bị hủy diệt, mọi người đều chết. Đó là ánh sáng hủy diệt, cường giả trên sáu ngọn chủ phong vận dụng lực lượng thánh vân sát trận, sau đó hội tụ lại cùng nhau, thì uy lực vô cùng khủng bố. Người ở ngoài đang chăm chú nhìn đạo quang hoa rực rỡ vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt sinh mạng. Sau một kích không hề dừng lại, Tuyết Tôn giả lần nữa dẫn động lực lượng chủ phong, một cỗ lực lượng đáng sợ từ hư không mang theo hoa văn vô hình hướng tới nơi thất tình hội tụ. Đồng thời thiên quyền phong, diêu quang phong lần nữa ánh sáng hủy diệt tỏa ra, quang hoa chói mắt, lập tức hàng lâm trên trục trung tâm thất tinh, hóa thành một trục ánh sáng hủy diệt. Lúc này thiên cơ lão nhân nâng kiếm lên, kiếm của lão cũng dung hợp với quang mang vạn trượng, trong chớp mắt khi chém xuống, người bên ngoài đều trở nên hoảng sợ, ốc suy. Ở giữa hư không, ánh sáng hủy diệt phá hủy mọi thứ, sắc mặt của long chủ, cung chủ diệt tình thì tái nhợt, lực lượng này thật đáng sợ, đủ để hủy diệt hết bọn họ. Không! Rất nhiều người điên cuồng hô lên, bọn họ tận mắt nhìn thấy chùm sáng hàng lâm nhưng lại bất lực, chỉ trong nháy mắt đã bị ánh sáng hủy diệt cắn nuốt, ngay cả năng lực để phản kháng cũng không có, tất cả đều bị chôn vùi. Ở trên tuyết sơn vô tận, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất nhiều người bị cắn nuốt thành hư vô, có nhiều người bị chém đứt thân thể nhưng vẫn chưa chết, còn đang thống khổ kêu rên. Trong đôi mắt họ tràn ngập vẻ hoảng sợ, tại sao có thể như vậy, tiên trì làm sao có được lực lượng đáng sợ như thế? Các người có tư cách tiêu diệt tiên trì hay sao? Một đạo âm thanh cuồn cuộn từ xa chuyển tới chấn động màng tai của họ, khiến họ kinh hãi. Trước đó mọi người đều cho rằng thiên chỉ xong rồi, lần này là hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng chỉ trong nháy mắt thì không người nào dám nghĩ như thế nữa. Thiên chỉ thất đại tuyết phong đã tạo thành một sát phạt đại trận đáng sợ, một kích liên thủ dẫn động lực lượng của thiên địa. Lực lượng của bảy phong hòa là một thể hóa thành ánh sáng hủy diệt, tiêu hủy mọi thứ. Trái tim các nhân vật cự phách run lên, nhất là Tiêu Dao môn chủ, vừa rồi ánh sáng hủy diệt xẹt qua bên cạnh gã, khiến gã cảm nhận khí thức tử vong, lực lượng kinh khủng này có thể dễ dàng hủy diệt gã. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Trong lòng bọn hắn đang gào thét, nói chung là gầm thét ghê gớm, bọn hắn kêu gọi mọi người tham gia vạn tông đại hội, mục đích để hủy diệt thiên trì, nhưng mọi chuyện lại không như tưởng tượng, bây giờ thiên trì còn đang hủy diệt bọn họ. Các người trốn tránh vẫn chết, liên hợp lại, mọi người cùng hội tụ mà công kích chung một chỗ, cùng với bọn chúng đối kháng, hủy diệt một ngọn chủ phong thì đại trận sẽ tan vỡ. Ở giữa hư không, Vu Tiểu nhìn đám người hoảng loạn liền lạnh lùng nói, truyền vào trong tai từng người khiến tâm thần họ chấn động. Đúng vậy, bọn họ phân tán thì sẽ bị một kiếm của đối phương chém giết là hữu tử vô sinh, nhưng bọn họ có nhiều cường giả như vậy hội tụ cùng một chỗ, nếu liên thủ công kích thì sẽ có uy lực đáng sợ, chẳng lẽ còn không thể hủy diệt lực lượng thất phong của đối phương hay sao? Hội tụ lực lượng của tất cả các ngươi dễ dàng hủy diệt một ngọn chủ phong. Vu Tiểu lần nữa lên tiếng, ánh mắt nhìn vào thiên trì thất phong, không nghĩ tới càn vực mà có đại trận lợi hại như thế. Dễ dàng, ánh mắt Lâm Phong nhìn Vu Tiểu trong hư không lạnh lùng nói, nếu dễ dàng ngươi có muốn thử không? Hả? Lông mày của Vu Tiểu nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phong, hàn khí lộ ra, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Ngươi và Thiên Lâm thiếu gia không hề khác nhau, đều là cái đồ phế vật, thì dám kêu gào với người có tu vi thấp hơn mình. Phế vật Thiên Lâm thiếu gia đã bị ta nhục nhã, còn ngươi khi đối mặt với Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, ngay cả cây giấm cũng không dám phóng. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một thằng phế vật lợi hại hơn mà thôi, thật đáng buồn. Lâm Phong lãnh đạm nói, tên này đã muốn giết hắn, lại vài lần phá hư chuyện của hắn. Lâm Phong cũng không cần khách khí, trực tiếp xé rách ra mặt với đối phương. Chẳng lẽ đối phương ức hiếp hắn, hắn còn phải nén giận hay sao? Nói vậy thì sẽ càng khiến đối phương kiêu ngạo hơn, vẫn như trước là tự cho mình là đúng. Sắc mặt Vu Tiểu khó coi, không nghĩ tới mình lại bị một tên thiên vũ cảnh sỉ nhục. Trước mặt y thì tu vi của Lâm Phong chẳng khác gì con kiến. Đừng dùng cái loại ánh mắt cao ngạo đó mà nhìn ta, ánh mắt của ngươi và Thiên Lâm thiếu gia chả khác con mẹ gì nhau. Kết quả cuối cùng thế nào thì ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Nếu ta và ngươi có cùng tu vi thì ngươi trước mặt ta cũng như chó như lợn, một con súc sinh, để ta tùy ý giết mà thôi. Lâm Phong tiếp tục nhục nhã, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy thì tới đây giết ta, ta đang chờ ngươi đây. Đôi mắt Vu Tiểu cứng lại, tới giết Lâm Phong sao? Tên này hiện tại đang ở trung tâm đại trận, tới giết hắn chỉ sợ sẽ bị xé tan. Vừa rồi hắn hấp dẫn đám người Tiêu Dao môn chủ tới giết hắn, may mà mình lên tiếng ngăn chặn. Ta sẽ khiến người chết rất khó coi, Vu Tiểu lạnh lùng uy hiếp. Đám môn đồ Hoàng Vũ các ngươi chỉ biết to mồm sủa bậy thôi sao? Ta cũng có thể nói, ngày khác ta sẽ giết ngươi, làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thế nào? Lâm Phong chế nhạo Vu Tiểu khiến sắc mặt Vu Tiểu ngày càng lạnh, nói với đám người trong hư không, các người cùng hội tụ vào một chỗ, dựa theo chỉ thị của ta, diệt Thiên Tuyền chủ phong. Vu Tiểu nhằm vào Thiên Tuyền phong, trước diệt Thiên Tuyền phong đã. Nhanh nào, mọi người hội tụ lại, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tiêu Dao môn chủ giống lên, vô số người bắt đầu chuyển động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng hội tụ. Trong thời gian cực ngắn, phía trên thiên trì tuyết sơn đã xuất hiện một cái rãnh hào hình người, sắp hàng thứ tự từ trái qua phải, không ngừng chất chồng lên nhau như muốn đạp phá cả thương khung. Tắt. Ở phía thiên tuyền phong lại một đạo ánh sáng phóng ra, đối mặt với chùm sáng hủy diệt, rất nhiều người cảm thấy khủng hoảng cùng nhau. Tiếng gầm giận dữ vang lên, rất nhiều người phát ra một kích liên thủ, lực lượng kinh khủng vô tận toàn bộ hướng ánh sáng tịch diệt cùng công phá. Ở trong hư không, tiếng động hủy diệt chói tai chuyển ra, đoàn ánh sáng tịch diệt hướng lên không trung. Không gian gào thét, phòng bạo hủy diệt bay phấp phới. Đám người của Vạn Tông Đại hội gắt gao nhìn, không biết là công kích cường đại này có ngăn chặn được ánh sáng tịch diệt hay không. Tuy... một tiếng vang chói tai khiến nội tâm của đám người khẽ động, bọn họ nhìn thấy một đạo ánh sáng hủy diệt đánh về phía bọn họ. Những người trực tiếp đối mặt với ánh sáng hủy diệt này sắc mặt trắng bệch ra, phốc suy. Ánh sáng trôi qua, hào quang che trời xuất hiện một lỗ hổng, người trong đó triệt để bị hủy diệt, tử vong không lớn. Ánh mắt đám người lóe lên, Tiêu Gia môn chủ quát to. Vừa rồi còn chưa có hội tụ hết lực lượng của mọi người, nhớ lấy, lần này lại liên thủ mà công kích, không ngừng tới gần ngọn núi, hoàn toàn hủy diệt nó, thiên trì lúc này sẽ mặc cho chúng ta tàn sát. Ầm ầm, thân hình đám người đồng thời hướng về phía trước, trên người họ tụ tập lực lượng hủy diệt khủng bố, trước tiên liên thủ oanh diệt Thiên Tiễn Phong cái đã. Muốn chết, Lâm Phong lạnh lùng quát, tụ. Ở trên bảy đại tiết phong quang hoa sung thiên, lực lượng áo nghĩa vô cùng cường đại điên cuồng tràn ngập. Giờ phút này có bảy chùm tia sáng nhắm lên không trung, ẩn chứa lực lượng áo nghĩa đáng sợ. Lúc này dù người của Thiên Trì Đế Quốc cách xa cả trăm dặm cũng nhìn thấy bảy chùm tia sáng của Thiên Trì, trong lòng sôi sục và chấn động, Thiên Trì đang phát sinh đại chiến ra sao. Lực lượng khủng bố theo từng đạo hoa văn hội tụ về Thiên Tuyển Phong, trong khoảnh khắc bảy chùm tia sáng dường như toàn bộ sát nhập vào đó. Giờ phút này Thiên Tuyển Phong dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thuần khiết, toàn bộ ngọn núi như được thắp sáng vô cùng rực rỡ, trong đó thì khí tức rất đáng sợ khiến tâm thần cường giả không ngừng rung động. Tuyết Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả, Hỏa Tôn Giả, thân thể của ba vị tôn giả đứng ngạo nghễ trên Thiên Tuyển Phong, thân thể của bọn họ như đắm chìm vào quang hoa áo nghĩa vô cùng thần thánh, dường như đang đứng trên đỉnh của thế giới. Xuất thủ, Tiêu Gia môn chủ nội giận gầm lên hạ lệnh, lập tức mọi người cùng hành động ầm ầm như núi thở biển gầm, thiên địa lôi đỉnh tinh hà phá toái, lực lượng vô cùng vô tận đồng thời phóng về Thiên Tuyển Phong. Đúng lúc này ba vị tôn giả của Thiên Tuyển Phong cũng hành động, trên người tràn nhập ánh sáng thao thiên của áo nghĩa, cũng trong thời điểm này phóng ra. Giờ phút này kiếm phá thương không, hỏa diễm phần thiên, thế giới đóng băng, lực lượng áo nghĩa vô cùng vô tận hủy diệt tất cả. À không, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, kiếm phá tan thân thể cường giả, thế giới đóng băng sinh mệnh của bọn họ, hỏa diễm phần thiên nháy mắt khiến họ táng thân, cái hào cha người bị sụp đổ, giờ phút này không biết có bao nhiêu người bị hủy diệt. Đồng thời lực lượng khủng bố vô cùng vô tận tuy rằng bị ngăn cản lại, nhưng vẫn có vô số công kích rơi xuống Thiên Tuyển Phong, tiếng ầm ầm truyền ra, dường như toàn bộ Thiên Tuyển Phong bị nhấc lên. Nhưng lúc này lại có một đạo ánh sáng xung thiên bao phủ lấy Thiên Tuyển Phong, Thiên Trì Bảy Đại Tuyết Phong giống như có sự liên hệ kỳ diệu, hư không xuất hiện vô số chùm sáng, chúng biến thành lực lượng hủy diệt đan xen vào nhau, hoa văn vô hình lưu động, chuyển rời. Thánh văn đại trận đáng sợ này không chỉ có thể hội tụ công kích mà còn có thể chuyển rời công kích. Vô số lực lượng xung kích liền biến thành quang hoa bị di chuyển tới Thiên Su Phong ở phía sau. Người của Thiên Su Phong nhìn từng đạo quang hoa lao về phía mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Khốn kiếp, thằng khốn Lâm Phong này. Oanh! Từng tiếng vang chấn động truyền ra, Thiên Su Phong không ngừng chấn động. Tất cả mọi người đứng không vững như sơn băng địa liệt, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được lực lượng công kích hủy diệt. Nhưng mà sắc mặt của Thiên Su Tử thì âm trầm tới cực điểm. Lâm Phong lại dám chơi trò Thiên Su Phong của gã. Lâm Phong không biết sử dụng thủ đoạn gì, dùng bảy ngọn chủ phong của Thiên Trì bố trí thành một trận đạo sát phạt, bảy chủ phong buộc chung một chỗ, lực lượng có thể lập tức hội tụ, phát ra sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Ngoài ra bảy ngọn chủ phong Thiên Trì có sáu chủ phong được bao phủ khí tức áo nghĩa, trở thành thánh địa tu luyện, duy chỉ có Thiên Su Phong là ngoại lệ. Không chỉ như thế, Thiên Su Phong chẳng những không có được đãi ngộ như những ngọn chủ phong khác, mà thậm chí còn phải hứng chịu toàn bộ công kích thay cho Thiên Trì. Bất kể công kích vào ngọn chủ phong nào, lực lượng đều rơi xuống Thiên Su Phong. Thiên Su Phong đã trở thành một cái mục tiêu sống. Rất hiển nhiên là do Lâm Phong cố ý hãm hại Thiên Su Phong. Điều này khiến Thiên Su Tử cực kỳ tức giận, hận không thể xé nát thằng nhãi kia ra. Nhất là khi ánh mắt của mọi người trên Thiên Su Phong dừng trên người gã, làm sắc mặt của Thiên Su Tử càng thêm khó coi. Lâm Phong không kềm được cơn giận dữ, Thiên Su Tử giống to một tiếng. Lâm Phong quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thiên Su Tử, thản nhiên nói: "Sát phạt đại trận này nhất định phải có một ngọn chủ phong hứng chịu công kích, bốn ngọn chủ phong phía trước là chủ công, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ba ngọn chủ phong phía sau." Thiên Su Tử tuyên bố một lòng về Thiên Trì, thậm chí không tiếc hy sinh vì danh dự của Thiên Trì, trục xuất ta khỏi Thiên Trì, đoạt bảo vật trên người ta, vì bảo vệ đại nghĩa Thiên Trì có thể diệt, huống chi chuyện này chỉ là việc nhỏ. Nói vậy Thiên Su Tử tiền bối sẽ không vì trọng trách bảo vệ Thiên Trì mà canh cánh trong lòng chứ? Âm thanh đạm mạc lộ ra vài phần chính nghĩa nhưng vô cùng châm chọc. Lâm Phong nói thẳng Thiên Su Tử muốn trục xuất hắn khỏi Thiên Trì, đạt bảo vật của hắn. Hắn cho Thiên Su Tử biết là bố mày trả thù mày. Nếu bảy ngọn chủ phong có một ngọn phải gánh chịu nhiệm vụ bị công kích, không phải Thiên Su Phong thì còn đâu nữa? Thiên Su Tử không thể trả lời, đánh nuốt cơn buồn bực vào trong lòng, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong nói chuyện, thế nhưng những người khác cũng không có nhàn rỗi. Từ Thiên Xu Phong thì sáu ngọn chủ phong lần nữa điều động lực lượng đáng sợ, lần nữa hội tụ tới Thiên Tuyển Phong. Những người này nếu muốn diệt thiên chỉ của họ thì sao có thể khách khí, phải hoàn toàn đánh tan đánh hỏng bọn chúng. Hôm nay, thiên trì rơi vào hoàn cảnh sinh tử tồn vong. Người của thiên trì đều ra sức giết địch. Sao thiên su tử tiền bối lại rảnh nói chuyện phiếm với Lâm Phong vậy? Một âm thanh từ miệng của Lâm Phong phiên ra, khiến sắc mặt thiên su tử càng thêm khó coi, bắt đầu điều động lực lượng thiên su phong chuẩn bị cùng tham gia công kích. Chuyện với Lâm Phong đành phải để tính toán sau. Lâm Phong lãnh đạm mỉm cười, lập tức quay người không nhìn thiên su phong nữa, nói với mấy người tuyết tôn giả. Lão sư, mấy tên dẫn đầu kia vô cùng kiêu ngạo, hãy trọng điểm mà chiếu cố bọn chúng. Tốt, ta đang có ý đó. Tuyết tôn giả gật đầu, ánh mắt trực tiếp khóa chặt thân thể Tiêu Gia môn chủ. Tên khốn nẻ vạn tông đại hội tích cực nhất, ngang ngược càn rỡ, mời người của Tiêu Gia thần tông đến, muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên chỉ, chính là người thứ nhất ông ta muốn giết. Dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt Tiêu Gia môn chủ cứng lại, lập tức nhìn về phía Thiên Tuyển Phong. Đôi mắt của gã thấy được sát ý trong mắt Tuyết tôn giả. Đồng thời kiếm tôn giả hỏa tôn giả dừng lại trên người Long chủ và hoàng tử Đoan Mộc, chuẩn bị trọng điểm chiếu cố hai thằng này. Cao ta công kích, không cần phải tự tìm kiếm mục tiêu, chúng ta đồng thời công kích Tiêu Giao môn chủ, tranh thủ giết gã. Tuyết tôn giả mở miệng, mấy người Tiêu Giao môn chủ đều là nhân vật cự phách của càn vực, thực lực cường đại, muốn giết bọn hắn là không dễ. Nếu công kích phân tán thì chỉ có thể giết được những người khác, rất khó giết được cường giả có thực lực khủng bố. Bởi vậy Tuyết tôn giả mới đề nghị trước hết giết một người, nếu có thể giết chết thì đối với bọn họ sẽ là mang tính chất đả kích hủy diệt. Tốt. Hai người kia lập tức gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Gia môn chủ, khiến người hắn cứng lại, sắc mặt tái nhợt đi. Với thực lực của gã, lực cảm ứng tự nhiên vô cùng cường đại, ba người Tuyết tôn giả không hề che giấu sát khí nhắm vào gã, giờ gã cảm thấy khí tức tử vong đang tới gần mình. Không nên rối loạn, chư vị tập trung lực lượng ngăn cản công kích, bằng không người chết sẽ là các ngươi. Tiêu Gia môn chủ nổi giận gầm lên với mọi người, âm thanh khủng bố giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn động cả màng tai của tất cả mọi người. Gã nhất định phải tụ tập lực lượng của tất cả mọi người để tiếp một kích liên thủ kia. Đúng, ai trốn liền hủy diệt hắn. Sát. Từng tiếng gầm giận dữ truyền ra, đám người lần nữa hội tụ công kích. Đúng lúc này ba vị tôn giả của Thiên Tuyển Phong đắm chìm trong quang hoa áo nghĩa lần nữa xuất thủ. Hơn nữa lần xuất thủ này chỉ có một kích thôi. Ba người công kích tập trung cùng nhau hóa thành một luồng ánh sáng đáng sợ bắn về phía Tiêu Gia môn chủ. Ánh sáng chói mắt phát ra tiếng kêu chói tai, khiến đôi mắt của mọi người đau đớn. Không muốn chết thì công kích ngăn nó lại. Tiêu Gia môn chủ gầm lên. Oanh. Đám người đồng loạt xuất thủ, vô tận công kích phóng về phía chùm sáng. Nhưng khi va chạm với chùm sáng thì trong nháy mắt đều tan biến. Gần như đồng thời Tiêu Gia môn chủ, người lên tiếng nhiều nhất kêu gọi mọi người đồng loạt xuất thủ, chân lại đạp Tiêu Gia bộ pháp điên cuồng bỏ chạy khỏi đoàn người. Vô số phía người phía sau gã biến thành một tấm đệm thịt che chắn cho gã. Tốc độ của ánh sáng hủy diệt cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hàng lâm, ánh sáng khiến sắc mặt của đám người trắng bệch, mang theo vẻ tuyệt vọng. Còn họ đã phóng xuất toàn bộ lực lượng và sinh mệnh của mình để tiêu hao lực lượng của ánh sáng hủy diệt này. Ốc suy, nơi ánh sáng đi qua thiên địa tịch diệt, những người ở ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng tràng cảnh ánh sáng xé tan thân thể của người bên trong. Nơi nó qua đi xuất hiện một mảnh trống không, tất cả hoàn toàn bị hủy diệt. Ánh sáng hủy diệt xuyên qua thân thể vô số người, lực lượng không còn mãnh liệt như trước. Tiêu Gia môn chủ vẫn chạy như điên, lực lượng hủy diệt khóa chặt gã, tốc độ nhanh bao nhiêu thì cũng không bằng ánh sáng. Không, Tiêu Gia môn chủ nổi giận gầm lên, sao có thể như vậy? Ánh sáng hủy diệt kia muốn cắn nuốt gã, gã đường đường là lãnh tụ Tiêu Gia môn, là nhân vật cấp bá chủ ở càn vực, không thể chết được, tuyệt đối không thể. Giờ phút này thân thể Tiêu Gia môn chủ dường như hóa thân thành vô số, toàn bộ đều là ảo ảnh, không ai có thể nhận rõ chân thân của gã. Đồng thời khí tức vô cùng vô tận điên cuồng bắn lên trời cao không chút che giấu, lực lượng huyết mạch cũng điên cuồng gào thét, gã tuyệt đối không thể chết. À, rít lên một tiếng làm thiên địa đảo lộn, tốc độ của hắn hóa thành cực hạn, Tiêu Dao huyễn ảnh ngàn vạn. Thế nhưng ánh sáng tịch diệt vẫn lao tới, chùm sáng hủy diệt cắn nuốt hết thân thể của hắn. Cả đám người quên cả việc chạy trốn mà nhìn chăm chăm vào thân ảnh Tiêu Dao môn chủ, một nhân vật cự phách của càn vực cứ như vậy bị giết sau. À, một tiếng rít gào truyền ra, âm thanh ầm ầm nổ vang giữa không trung, con ngươi của đoàn người cứng ngắc lại, liền nhìn chăm chăm vào một huyết nhân xuất hiện sau khi màn sáng tiêu tan. Huyết nhân này chính là Tiêu Gia môn chủ, nhưng giờ khắc này sắc mặt của hắn dữ tợn, tóc tai loạn thành một đoàn, cả người đều là máu, càng thêm giật mình chính là một cánh tay biến mất. Đường đường là Tiêu Gia môn chủ giờ phút này lại thê thảm như vậy, Cánh tay đã không còn, khí tức yếu ớt, cả người đẫm máu, diện mục phi thường đáng sợ và trông vô cùng buồn nôn. Khí tức trên người của Tiêu gia môn chủ lưu động cuồn cuộn, lực lượng huyết mạch khủng bố điên cuồng được khởi xướng, mọi người dường như có thể cảm nhận được huyết hải đang gào thét. Huyết dịch của tôn giả có thể hóa thành huyết mạch chi lực truyền cho con cháu đời sau. Lúc này Tiêu gia môn chủ muốn nối lại cánh tay, thông qua huyết lực mực, huyết mạch lực để mọc ra cánh tay cụt. Nhưng dù huyết mạch lực điên cuồng lưu động nhưng cánh tay bị đứt không thể tái sinh, thương thế hủy diệt thật lợi hại, dựa vào lực lượng huyết mạch là không thể khôi phục. À, Tiêu gia môn chủ phát hiện cánh tay đứt không có cách nào khôi phục lại, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thân là nhân vật cự phách của càn vực, hôm nay lại có kết quả như vậy, vì người ta chấm cụt một cánh tay. Đi, đi mau. Mọi người cảm nhận được uy áp của bảy ngọn tuyết phong lần nữa hàng lâm nhanh chóng bỏ chạy, rời xa nơi này vì quá nguy hiểm rồi. Ngay cả Tiêu gia môn chủ cũng thê thảm như thế. Nếu thiên trì mà tập trung ánh mắt lên người họ, thì chỉ sợ bọn họ sẽ chết vô cùng thê thảm. Nhất là mấy nhân vật cự phách bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Bọn họ có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của thiên trì. Trong nháy mắt đã chạy tới bên người Tiêu gia môn chủ. Môn chủ, trước rời khỏi thiên trì rồi bàn bạc kỹ hơn. Long chủ đi ngang qua mở miệng, cả người Tiêu gia môn chủ lạnh như băng, nhưng biết hiện tại cho dù mình có phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Ánh mắt âm trầm độc ác liếc nhìn bảy đại tuyết phong, gã theo mọi người đến đại môn của thiên trì, lui lại. Người thiên trì nhẹ nhàng thở ra, Lâm Phong bày ra sát phạt đại trận quả nhiên lợi hại, thiên trì bọn hắn không thể đánh hạ được rồi. Ánh mắt của mọi người rơi xuống thân ảnh của thanh niên đứng ngạo nghễ trong hư không kia. Những người này tuy là do Lâm Phong mang đến, nhưng Lâm Phong cũng trợ giúp thiên trì chống lại kẻ thù từ bên ngoài. Hơn nữa từ nay về sau, thiên trì đứng vững ở càn vực, không ai có thể dao động được căn cơ. Có bảy đại tuyết phong ở đây, thiên trì bất diệt. Nhưng lúc này ánh mắt Lâm Phong nhìn Vu Tiểu giữa hư không cười lạnh nói, ngươi không phải nói thiên trì dễ dàng bị công phá sao, có muốn tới thử chút không? Ngươi rất đắc ý hay sao? Vu Tiểu lạnh như băng nói, bảy ngọn tuyết phong hội tụ lực lượng sát phạt y cũng không chịu nổi. Không phải là đắc ý, ta chỉ muốn nhìn khi ngươi kiêu ngạo nói thì căn bản không đáng được nhắc tới, thì vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào? Đáng tiếc là ta lại đánh giá cao ngươi, cái loại người như các ngươi nói chuyện chỉ giống như đánh giấm, phóng giấm xong là tan thành mây khói, thật không có phát sinh chuyện gì cả. Ngươi vẫn còn có thể mở cái miệng thối như đít vịt của mình ra được, thật khiến người ta có chút khâm phục. Lâm Phong nhục nhã mà khuôn mặt lạnh như tiền khiến sắc mặt Vu Tiểu cực kỳ khó coi, sát ý lóe lên liên tục. Đừng có khoe khoang cái sự bất lực của ngươi với ta, hiện tại thì cút mẹ nó đi, Lâm Phong chửi. Ngươi bảo ta cút, Vu Tiểu lạnh lùng nói. Lâm Phong cười lạnh, bàn tay vung lên cũng lười nói nhảm. Dường như hiểu được ý của Lâm Phong, các phong chủ lập tức hội tụ lực lượng sát phạt. Trong khoảnh khắc trên thiên trì tuyết sơn, khí tức khủng bố xung thiên, khiến ánh mắt Vu Tiểu cứng lại gắt gao nhìn hắn. Đừng để ta gặp được ngươi, nếu không thì ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Vu Tiểu nói xong liền xoay người ngự không mà đi. Mẹ nó, bỏ chạy mà cũng không quên mạnh miệng đe dọa, đúng là thiên tài mà. Âm thanh châm chọc vang vang rơi vào tai Vu Tiểu khiến thần sắc của y càng thêm âm trầm. Một lát sau đám người Tiêu gia môn chủ đến cửa vào thiên trì, thậm chí có không ít người của thiên trì đế quốc chờ đó, dường như đang rất lo lắng cho thiên trì. Khi bọn họ nhìn thấy cường giả đi ra, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên rất nhanh tâm thần họ lại căng thẳng, bởi vì những người này lộ ra sát khí lạnh như băng với họ. Nhất là một người trong đó cả người toàn máu, một cánh tay bị chặt cụt, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Người của thiên trì đế quốc sao? Tốt lắm. Sắc mặt của Tiêu gia môn chủ giá lạnh, bước chân di động, trong khoảnh khắc một cỗ sát khí đáng sợ hàng lâm trên người của mọi người, bao phủ toàn bộ bọn họ vào trong. Trong lòng đám người trầm xuống, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tiền bối, chúng ta chỉ là người bình thường của đế quốc, tranh đấu giữa các ngươi và thiên trì, không thể giận lây sang chúng ta. Có người bình tĩnh nói với Tiêu gia môn chủ, các thế lực lớn của càn vực tranh đấu với nhau, sao có thể giận lây sang tu sĩ bình thường của đế quốc? Như vậy là rất vô nhân đạo. Các ngươi là người của thiên trì đế quốc, hơn nữa các ngươi quan tâm tới thiên trì là đủ rồi, Tiêu gia môn chủ âm trầm nói, cho nên tội nghiệt của thiên trì các ngươi phải gánh chịu. Tiền bối, các thế lực lớn tranh đấu với nhau, nếu tùy ý tai hại cho người bình thường, càn vực chẳng phải đã sớm sinh linh đổ tháng sau? Sắc mặt của người ở dưới rất khó coi. Các thế lực tông môn tranh đấu thì thường không xuất thủ với người không phải của tông môn. Nói cách khác thì tất cả mọi người đều vậy. Ngươi diệt thiên trì đế quốc, ta diệt Đông Hải đế quốc. Càn vực không phải là càn vực bây giờ nữa. Giờ phút này Tiêu gia môn chủ có chút điên cuồng, làm sao có thể nghe lọt tai, sát ý phóng ra. Dừng tay! Ta xa âm thanh cuồn cuộn từ thiên trì chuyển ra. Tiêu gia môn chủ, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Tranh đấu với thiên trì lại giận lây sang người của đế quốc sao? Thần thức mạnh mẽ của thiên Cơ lão nhân chuyển tới âm thanh lạnh giá như băng, mang theo một cỗ tức giận mãnh liệt. Nghe tên cơ lão nhân quát mắng, sắc mặt Tiêu Gia môn chủ hoàn toàn trầm xuống. Các người cứ co đầu rụt cổ trong thiên trì, ta sẽ tàn sát người thiên trì đế quốc để xem tín ngưỡng thần linh của họ có cứu vớt được họ không. Cả người Tiêu Gia môn chủ phóng ra khí tức sát phạt đáng sợ, lập tức bàn tay mạnh mẽ đè ép xuống hư không. Một tiếng sét vang ra, lực lượng sát phạt khủng bố tàn sát bừa bãi, đám người ở dưới lập tức bị miễu sát. Trong đám người mạnh nhất cũng chỉ là thiên vũ cảnh, sao có thể thừa nhận một kích của Tiêu Gia môn chủ, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Vô sỉ, sắc mặt các tôn giả của thiên trì Tuyết Phong cực kỳ khó coi, Tiêu Gia môn chủ không ngờ lại phát điên như vậy. Ánh mắt của Long chủ lóe lên cười khẽ, bọn họ bị người của thiên trì bức bách phải thối lui, thể diện mất hết, hơn nữa còn không công phá được thiên trì. Hiện giờ Tiêu Gia môn chủ dường như vì bọn họ mà tìm được một cách khác. Tuy đoàn người đã tử thương vô số nhưng những người còn lại vẫn còn nhiều, hơn nữa số lượng cường giả rất đông, nếu như không có đại trận kia thì bọn họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiêu Gia môn chủ cười độc ác mà nói, kế tiếp ta sẽ dẫn người tiến vào thiên trì đế quốc tàn sát, các người có thể co đầu rụt cổ trong trận pháp không ra, ta sẽ nói với người của đế quốc, thiên trì, tín ngưỡng của bọn họ, thần linh mà họ thờ phụng, trơ mắt nhìn họ bị hủy diệt, giết bọn họ không phải là ta mà chính là thiên trì. Âm thanh cuồn cuộn của Tiêu Gia môn chủ truyền về thiên trì, người của bảy đại tuyết phong đều nghe thấy rõ, sắc mặt vô cùng băng hàn. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Gia môn chủ lại đề tiện phát dồ như thế, không đối phó được với thiên trì thì đi giết hại người thường của đế quốc. Tiêu Gia môn chủ đã không cần thể diện nữa rồi. Tiêu Gia môn chủ, uổng cho ngươi là một phương cự phách, lãnh tụ của Tiêu Gia môn, không ngờ lại nói ra những câu đề tiện như thế. Thì sao? Tiêu Gia môn chủ gầm lên. Đừng có nhiều lời, vận mệnh của thiên trì đế quốc đang nằm trong tay các ngươi. Thật đúng là buồn cười. Lúc này giữa hư không truyền ra tiếng thở dài khiến ánh mắt của mọi người cứng lại. Ai, cút ra đây. Tiêu Gia môn chủ quát lạnh một tiếng, lập tức gã thấy một đạo thân ảnh từ hư không bước ra, cả người chìm trong ánh sáng màu bạc vô cùng tuấn tú. Hầu Thanh Lâm. Ánh mắt Tiêu Gia môn chủ cứng lại, cảm nhận cặp mắt sắc bén màu bạc của Hầu Thanh Lâm, trong lòng gã không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ. Giết ngươi sẽ làm bẩn kiếm của ta. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nhìn Tiêu Gia môn chủ, câu nói mang theo ngạo khí không gì sánh kịp, dường như y có thể dễ dàng giết chết Tiêu Gia môn chủ vậy. Người chưa rời đi, Vu Tiểu nói với Hầu Thanh Lâm. Vu Tiểu, ta sẽ không tham gia vào chuyện của quản vực, người theo ta rời khỏi đây đi. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói khiến thần sắc Vu Tiểu cứng đờ lại. Người có ý gì? Người có thể lựa chọn lắc đầu, nói vậy thì người sẽ đối mặt với kiếm của ta. Hầu Thanh Lâm âm thanh vẫn bình tĩnh như trước khiến sắc mặt Vu Tiểu cực kỳ khó coi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Ta muốn biết ngươi tới càn vực rốt cuộc là vì chuyện gì. Vu Tiểu nói sang chuyện khác, gã vẫn luôn nghi ngờ về chuyện này. Ta cũng đang muốn nói. Nói xong thì ngươi và ta cùng nhau rời đi. Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm nhìn về phía thiên trì thản nhiên nói. Nửa năm sau, bát hoang cảnh, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng sẽ chiêu thu nhóm môn hồ Hoàng Vũ đầu tiên. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên ư? Lời nói của Hầu Thanh Lâm khiến thần sắc Vu Tiểu ngưng tụ lại. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng rốt cuộc đã muốn thu nhận môn đồ rồi sao? Tiểu tiêu đại lục rộng lớn, Thánh Thành Trung Châu chính là đỉnh phong của đại lục, giáp giới với Thánh Thành Trung Châu chính là Bát Hoang Thập Vực. Ngoài ra còn có Cửu U Thập Nhị Quốc. Bát Hoang ở đây là Bát Hoang Cảnh, ý nghĩa là thiên địa Bát Hoang. Bát Hoang Cảnh rộng lớn vô tận, trong đó có 10 vực, ở nữa mỗi vực đều rộng lớn vô ngần, so với càn vực thì còn lớn hơn nhiều lần, trong đó tông môn san sát, vô số hiểm cảnh, đế quốc, quần hùng quật khởi khắp nơi, tranh bá bát hoang. Cửu U ở đây là Cửu U Cảnh, là một mảnh hiểm địa thần bí, thế nhân thường dùng Cửu U địa ngục để hình dung Cửu U, có thể tưởng tượng Cửu U là địa phương kinh khủng tới nhường nào. Cửu U Cảnh rộng lớn bát ngát, 12 đế quốc bao quanh ở đó, 12 đại đế quốc toàn bộ đều là đế quốc thượng phẩm, hơn nữa toàn bộ đều là đế quốc có thực lực cực kỳ khủng bố. Dù sao thì ngay cả 10 vực của bát hoang cảnh cũng có vô số đế quốc, trong đó có một ít đế quốc thượng phẩm nhưng không thể so với 12 nước ở Cửu U Cảnh được. Bát hoang thập vực, Cửu U thập nhị quốc, bát hoang và Cửu U cũng tương đương với bát hoang cảnh và Cửu U Cảnh. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng chính là hai vị cường giả tuyệt đỉnh mới quật khởi ở mấy trăm năm trước. Hai người là bạn tri kỷ đều có thực lực đáng sợ. Bởi vậy trong bát hoang cảnh họ có thanh danh cực lớn, dù sao Hoàng và Hoàng có mối quan hệ tri kỷ như Thạch Hoàng và Vũ Hoàng là điều ít đến đáng thương. Mặt khác sở dĩ Thạch Hoàng và Vũ Hoàng có thanh danh to lớn, một phần nguyên nhân là do hai người không có giống như các nhiều hoàng giả khác. Bọn họ lúc thành hoàng vẫn chưa thu nhận môn đồ Hoàng Vũ mà chỉ thu nhận một đám đệ tử chân truyền để làm tâm phúc. Nhưng người đó hiện giờ cực kỳ nổi danh, uy chấn một phương, ví dụ như Hầu Thanh Lâm này. Đó là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng dạy dỗ đệ tử đều là những người anh tư tuyệt thế, khiến cho vô số người ngưỡng mộ, muốn bái nhập làm môn hạ, nhưng bọn họ chưa từng chính thức thu nhận môn đồ Hoàng Vũ. Lần này Hầu Thanh Lâm tự mình tới Càn Vực truyền lời. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, bởi vậy mới khiến cho Vu Tiểu cảm thấy khiếp sợ. Nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên này địa vị trong tương lai có lẽ sẽ gần với đệ tử chân truyền nhất. Bởi vậy bên trong Bác Hoang Cảnh, trong lịch sử, từng hoàng giả lần thu đầu tiên môn đồ đều là gió nổi mây phun, vô số người tới tham gia, muốn trở thành nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên. Nếu như thành công thì đồng nghĩa trong tương lai có cơ hội rất lớn được hoàng giả chỉ dạy, tấn cấp sẽ cực nhanh. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên, chỉ sợ hiện giờ Bác Hoang Cảnh đều rối loạn, đây là một hồi thịnh thế. Vu Tiểu thi thao lầm bẩm, lần này hai đại hoàng giả cùng muốn thu nhận môn đồ. Nhưng khiến cho Vu Tiểu khó hiểu là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tại sao lệnh cho Hầu Thanh Lâm tới Càn Vực. Bát Hoang Cảnh đã đủ rộng lớn, cường giả như mây, thiên tài hội tụ. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng chỉ cần vung tay hô một cái là có vô số người hưởng ứng tập hợp. Vậy thì Hầu Thanh Lâm chạy tới Càn Vực để làm gì? Chẳng lẽ Thạch Hoàng và Vũ Hoàng muốn tìm kiếm nhân tài không tầm thường ở bên ngoài nữa sao? Thạch Hoàng và Vũ Hoàng luôn làm việc độc đáo, Vu Tiểu không thể không thừa nhận. Có thể rất có khả năng như vậy, hơn nữa còn là không nhỏ. Bằng không thì vì sao Hầu Thanh Lâm lại chạy tới Càn Vực, hơn nữa còn chen vào Vạn Tông Đại Hội? Lời nói của Hầu Thanh Lâm không chỉ khiến Vu Tiểu chấn động mà ngay cả đoàn người này cũng cảm thấy cuồn cuộn sóng, nhất là một số thanh niên ở đây. Mặc dù phần lớn bọn họ không rõ ý nghĩa của môn đồ Hoàng Vũ, nhưng nhìn uy thế to lớn của đám người Thiên Lâm thiếu gia, bọn họ nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra địa vị của môn đồ Hoàng Vũ thì ít nhất phải cao hơn bọn họ vô số lần. Ngay cả Tiêu gia môn chủ, nhân vật cự phách, cũng phải bồi tiếp đám người Thiên Lâm thiếu gia, mà đối với bọn hắn, Tiêu gia môn chủ đã là nhân vật hô mưa gọi gió rồi. Đây chính là chênh lệch. Hơn nữa môn đồ Hoàng Vũ còn có thể trở thành đệ tử của hoàng giả. Hoàng là cao cao tại thượng, là tuyệt thế cường giả, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến là có một ngày có thể nhìn thấy hoàng giả, thậm chí bái nhập là môn hạ. Môn đồ Hoàng Vũ bốn chữ này có lực hấp dẫn rất lớn, chuyện của thiên trì đều bị môn đồ Hoàng Vũ hấp dẫn hết. Nếu bọn họ trở thành môn đồ Hoàng Vũ thì sẽ thế nào? Khi đó bọn họ trở về Càn Vực chẳng phải là người người phải khúm núm trước mặt họ sao? Đó mới là uy phong chân chính, không uổng công sống cuộc đời này. Lời nói của Hầu Thanh Lâm truyền về phía thiên trì, bởi vậy người của thiên trì đương nhiên nghe rõ. Người trên bảy đại tuyết phong run lên, hai vị hoàng giả thu nhận môn đồ Hoàng Vũ rất có lực hấp dẫn, cơ hội này chỉ sợ trong Bát Hoang Cảnh cũng là rất ít, huống chi chính là nhóm môn đồ đầu tiên. Ba vị tôn giả của Thiên Tuyền Phong và Thiên Cơ Lão Nhân ánh mắt trong nháy mắt dừng lại trên người Lâm Phong, vẫn đứng ở trung tâm của thất tinh trận. Hầu Thanh Lâm nói ra bốn chữ môn đồ Hoàng Vũ thì bọn họ lập tức nghĩ đến Lâm Phong. Thiên phú của Lâm Phong khủng bố thì ai cũng biết, kinh thường Thiên Lâm thiếu gia và môn đồ Hoàng Vũ, cảnh giới thấp hơn bọn hắn nhưng lại có thể chiến thắng. Nếu Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ không hạn chế về mặt thực lực, Lâm Phong tuyệt đối có cơ hội, hơn nữa cơ hội còn không nhỏ. Lâm Phong cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đôi mắt khẽ ngưng tụ lại, trong lòng hắn cũng có chút gợn sóng. Hắn sớm muộn gì cũng rời khỏi Càn Vực đuổi theo cảnh giới cao hơn, muốn có ngày lăng vân ở Cửu Tiêu Đại Lục thì hắn nhất định phải chạy tới địa vực mạnh hơn, có sân khấu rộng lớn hơn. Chỉ có điều là vấn đề thời gian. Giờ phút này cơ hội xuất hiện, các vị lão sư đều nghĩ tới hắn. Xin hỏi Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ Hoàn Vũ có hạn chế thực lực hay không? Ánh mắt Tuyết Tôn giả nhìn ra phía ngoài thiên trì cao giọng hỏi. Chỉ cần bước vào Thiên Vũ Cảnh thì bất kể là Thiên Vũ hay Tôn Vũ đều có cơ hội, thậm chí không hạn chế tuổi tác, chỉ cần ngươi có thiên phú hơn người là được. Hầu Thanh Lâm nói càng khiến cảm xúc của vô số người dậy sóng, ngay cả tuổi tác cũng không hạn chế, điều này có nghĩa là người có cảnh giới trên Thiên Vũ Cảnh thì đều có cơ hội. Đương nhiên, người có thiên vũ kém thì nên tự biết mình, nếu không từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Bát Hoang Cảnh lại bị một câu phủ nhận thì cũng đừng oán hận. Hầu Thanh Lâm bổ sung dội một gáo nước lạnh vào lòng mọi người. Đúng vậy, người Thiên Vũ Cảnh thì nhiều không kể xiết, chỉ sợ là đông hơn cả lợn con, sao có thể dễ dàng trở thành môn đồ Hoàng Vũ được. Mặc dù đối phương không hạn chế về độ tuổi, nhưng người tới thì cũng phải tự biết mình biết ta. Đa tạ, Tuyết Tôn giả khẽ gật đầu, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn Lâm Phong, điều này khiến trong lòng Lâm Phong cảm động. Đối với thiên phú của mình, ở lại thiên trì tất hữu dụng, nhưng mà vì tiền đồ của mình, lão sư vậy mà để choán rời khỏi thiên trì, đi tới Bát Hoang. Tốt lắm, Vu Tiểu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, theo ta rời khỏi Càn Vực đi. Ánh mắt Hồ Thanh Lâm dừng trên người Vu Tiểu lãnh đạm nói. Vu Tiểu trầm ngâm rồi gật đầu. Không rời đi thì sẽ phải đối mặt với kiếm của Hầu Thanh Lâm, gã không có lựa chọn. Với tính cách của Hầu Thanh Lâm này, nói được thì tất làm được. Hầu Thanh Lâm xoay người ngự không, Vu Tiểu nhìn đám người dưới, các người tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn cũng theo Hầu Thanh Lâm bỏ đi, điều này khiến cho rất nhiều người cảm thán thực lực mang tới sự kinh sợ. Vu Tiểu vừa mới đặt chân tới Vạn Tông Đại Hội vô cùng chói mắt, nhưng Hầu Thanh Lâm tới thì hào quang của Vu Tiểu hoàn toàn bị áp chế, ngay cả nói chuyện cũng phải lo lắng nhún nhường. Lúc này Hầu Thanh Lâm muốn hắn đi, hắn không dám không đi. Chúng ta gặp lại Bát Hoang Cảnh. Thân ảnh của Hầu Thanh Lâm biến mất nhưng âm thanh cuồn cuộn từ trên không vẫn giáng xuống bao phủ cả thiên trì. Chúng ta gặp lại Bát Hoang Cảnh. Thần sắc đám người ngưng lại. Hầu Thanh Lâm trước khi biệt ly nói một câu ẩn dụ, lời của y nhắm vào mọi người hay chỉ nhắm một người. Còn nữa, trong lòng bọn họ có nhiều nghi hoặc. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ Hoàng Vũ vì sao phải đến Càn Vực, trước kia chưa từng có chuyện này xảy ra. Nếu nói Thạch Hoàng và Vũ Hoàng không muốn bỏ sót thiên tài, bọn họ có thể hiểu được. Nhưng Hầu Thanh Lâm vừa tiến vào Càn Vực lúc ở Vạn Tông Đại Hội, càng có rất nhiều người. Vì sao Hầu Thanh Lâm không tuyên bố chuyện này mà phải đợi đến tận bây giờ? Mọi người tới thiên trì, Hầu Thanh Lâm mới tuyên bố, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ. Nhưng điều này rất mơ hồ, không ai có thể giải đáp được. Đợi đến khi hình bóng của Hầu Thanh Lâm cùng Vu Tiểu dần nhạt đi, tâm tình sôi trào của mọi người cũng nguội lạnh xuống, nhưng có rất nhiều người âm thầm cắn răng lộ ránh mắt kiên định. Cơ hội giống như lần này nhất định phải đến Bát Hoang Cảnh một phen, mặc dù không có tư cách trở thành môn đồ Hoàng Vũ thì cũng muốn tận mắt nhìn thấy thịnh thế đại lễ này một lần, để nhìn xem tư thế oai hùng anh phát của thiên tài đại lục nó là thế nào. Giết! Một tiếng hô trầm thấp là mọi người đang rung động hồi hồn. Thanh âm này cực kỳ âm hàn, là do Tiêu gia môn chủ hô lên. Bát Hoang Cảnh, Hoàng Vũ tuyển nhận môn đồ, chuyện này với rất nhiều người là một cơ hội, là kỳ ngộ của thiên tài. Nhưng gã lúc này bị chặt cụt một tay, hơn nữa không thể lấy lực lượng huyết mạch để mà hồi sinh. Tội đối lập này khiến trong lòng gã đau hơn, sinh ra ý nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả để trả thù. Thiên trì nhất định phải trả giá thật nhiều. Gã phải giết hết người của thiên trì đế quốc, nhìn xem đám người núp trong thiên trì có đi ra hay không. Người thiên trì nghe đây, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tiến hành tàn sát thiên trì đế quốc các ngươi. Các ngươi co rút trong đó một ngày, ta sẽ tàn sát một ngày, thẳng đến khi thiên trì đế quốc máu nhuộm thành sông. Các ngươi nếu muốn nhìn sinh linh thiên trì đế quốc lầm than, vậy thì cứ vĩnh viễn trốn ở trong đó. Tiêu gia môn chủ lạnh như băng gào lên, âm thanh lạnh lẽo truyền vào trong bảy đại chủ phong của thiên trì. Đã không ai nghi ngờ, giờ phút này Tiêu gia môn chủ phát điên rồi, gã nhất định sẽ làm như vậy. Ở trên đỉnh núi tuyết thiên trì, ánh mắt mọi người cực kỳ khó coi. Đều liếc nhìn lẫn nhau, sau đó rất nhiều người nhìn về phía thiên cơ lão nhân của thiên cơ phong. Các người bảo vệ cho tuyết phong này, ta ra ngoài. Thiên cơ lão nhân lạnh như băng nói, không được. Ở trên thiên cơ phong lập tức có người quát lên. Sư huynh, những người này như hổ rình mồi, lãnh tụ của sáu đại tông môn đều ở đây. Nếu sư huynh ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn liên kết đối phó. Đúng, muốn đi ra ngoài thì cùng nhau đi. Không thể cùng nhau đi ra, thiên cơ lão nhân lắc đầu. Từ khi thiên trì thành lập tới nay, chúng ta luôn giữ vững một tín niệm, đó là đế quốc. Ta thân làm lãnh tụ thiên trì, đương nhiên không thể nhìn người đế quốc bị người khác giết hại. Một mình ta ra ngoài, ta chỉ là mục tiêu nhỏ, bọn chúng không nhất định liên kết đối phó ta. Nhưng nếu cùng nhau thì lại khác, bọn chúng mặc dù đã tổn thất thảm trọng, nhưng thực lực của lãnh tụ sáu đại tông môn rất mạnh, lại chưa xét một người nào trong số đó. Hơn nữa, còn có những người khác nữa. Nếu như cùng nhau đi ra, sẽ làm thiên trì lâm vào hoàn cảnh hủy diệt. Sắc mặt của những người còn lại cực kỳ khó coi, một chiêu này của Tiêu gia môn chủ quá mức vô sỉ, vậy mà lại ra tay đối phó với người của đế quốc, áp chế bọn họ. Ngươi chỉ lừa mình dối người thôi. Lúc này một giọng nói truyền ra quát mắng thiên cơ lão nhân, khiến vẻ mặt mọi người đều trì trệ. Người nói chuyện này chính là Lâm Phong. Ngươi đi ra ngoài nếu muốn cứu đế quốc thì nhất định phải giao chiến với bọn hắn, mà những người đó hiển nhiên sẽ cùng nhau đối phó với ngươi. Ngươi nói ngươi là mục tiêu nhỏ, bọn họ sẽ không đối phó, trừ phi là người không quan tâm đến người của đế quốc. Nếu nói như vậy thì ngươi ra ngoài để làm gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn thẳng thiên cơ lão nhân, khiến lão không nói gì, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng ta có thể làm sao? Lâm Phong, ngươi đừng quên ta là lãnh tụ thiên trì, sao có thể nhìn người đế quốc bị người ta tàn sát? Sẽ không đâu, còn có một biện pháp có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này. Lâm Phong lên tiếng làm vẻ mặt đám người đều chăm chú. Biện pháp gì? Ánh mắt của toàn bộ người thiên trì đều hướng lên người Lâm Phong, phải làm thế nào mới có thể hóa giải tình huống nguy hiểm này đây? Trên người, chư vị tiền bối có ấn phù hoặc bảo vật tăng nhanh tốc độ hay không? Càng nhanh càng tốt, Lâm Phong nói với mọi người. Ta có. Lúc này phong chủ, Diêu Quang Phong nói với Lâm Phong. Ta lĩnh ngộ phong áo nghĩa, đã từng lần mò qua thánh văn, từng nghiên cứu ấn phù, có khắc một tia lực lượng thánh văn dung hợp với phong áo nghĩa. So về tốc độ, ta ngự không thể nhanh hơn, nếu cần thì tất cả đều cho ngươi. Dứt lời, tâm niệm của phong chủ Diêu Quang Phong khẽ động, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Lâm Phong. Về phần bảo vật tốc độ cực nhanh mà ngươi muốn thì e rằng rất khó, loại bảo vật này cực kỳ quý báu, càn vực cũng có rất ít, phong chủ của Diêu Quang Phong bổ sung. Lâm Phong khẽ gật đầu, bắt lấy chiếc nhẫn chữ vật kia vào tay, khẽ khom người với phong chủ Diêu Quang Phong, tạ ơn tiền bối. Dứt lời, Lâm Phong đem thần niệm xâm nhập vào nhẫn chữ vật, quả nhiên là có không ít ấn phù. Tâm niệm khẽ động, hắn lấy ra một cái ấn phù, lập tức xoay người bước chân nhảy lên, vậy mà ngự không lao tới phía trước. Tiểu Phong, ngươi muốn làm gì? Tuyết Tôn giả nhìn thấy Lâm Phong không ngừng lao về phía trước, vậy mà rời khỏi vị trí của bảy đại tuyết phong. Lão sư, ta gây chuyện thì ta đến gánh vác, sao có thể để người đế quốc vì ta mà chết được? Âm thanh của Lâm Phong bình tĩnh nói, lão sư yên tâm, ta không có việc gì đâu. Rất nhanh Lâm Phong đã đi ra khỏi thiên trì, đi tới lối cửa vào thiên trì, nhìn đám người vẫn còn đang ở phía ngoài. Mọi người nhìn hư không phía xa, không ngờ xuất hiện bóng dáng của Lâm Phong, vẻ mặt bọn họ đều là kinh ngạc. Lâm Phong, hắn cũng dám đi ra, hắn đây là muốn tự sát hay sao? Lão cẩu kia, lúc này một tiếng quát cuồn cuộn từ trong miệng Lâm Phong vang lên, khiến Tiêu Gia môn chủ đang chuẩn bị đại khai sát giới ánh mắt nổi giận quay người lại, lạnh như băng nhìn Lâm Phong. Một người, Lâm Phong hắn vậy mà dám một mình đi ra. Bọn họ gần như là bỏ đi hy vọng có thể bắt được Lâm Phong, thế nhưng lúc này Lâm Phong vậy mà tự mình đưa tới cửa, khiến tâm tư của rất nhiều người một lần nữa sôi trào lên. Trên người Lâm Phong chắc chắn là có được trọng bảo cực kỳ hấp dẫn, hắn mới có thể bố trí ra bảy đại tuyết phong của thiên trì đáng sợ như vậy. Lão cẩu, ngươi cứ chậm rãi ở thiên trì đế quốc mà tàn sát đi, ta sẽ không phụng bồi, ta sẽ đến Tiêu Gia môn của các ngươi bố trí một cái đại trận sát phạt để vui đùa một chút. Còn các ngươi nữa, Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long Cung, Lâm Mỗ sẽ không chơi cùng với các ngươi, tái kiến. Ánh mắt Lâm Phong lần lượt đảo qua đám người, lạnh lẽo cười, bàn tay lập tức bóp nát ấn phù, nháy mắt một cỗ lực lượng phong bạo bao vây cơ thể hắn, vù một tiếng động run rẩy truyền ra, thân thể của Lâm Phong biến mất lao vào hư không. Ồ, một cơn cuồng phong lướt qua trên hư không, vậy mà tràn qua đỉnh đầu mọi người. Lâm Phong không đi về phía bảy đại tuyết phong của thiên trì, mà đi về phương hướng hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn đi tiêu diệt Tiêu Gia môn sao? Người đi được sao? Tiêu Gia môn chủ giận quát một tiếng, Tiêu Gia bộ pháp bước ra, nhanh như tia chớp, hư không dường như xuất hiện từng bước chân ảo diệu, ẩn chứa quý tích kỳ lạ. Lâm Phong vậy mà lại muốn lấy tốc độ để chạy trốn trước mặt gã, làm sao có thể? Chỉ có thể nói là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa mà lại phi thân vào. Cứu! Một đạo kiếm sắc xẹt qua hư không, môn chủ Cửu Tiêu kiếm môn khống chế kiếm quang, ngay lập tức biến mất trước mặt mọi người. Y đương nhiên rất rõ ràng, lần này y đến thiên trì mục đích chính là vì Lâm Phong. Ra! Hoàng tử Đoan Mộc quát to một tiếng, Long chủ Đông Hải Long Cung, rồi Cung chủ Diệt Tình, Tông chủ của Phong Đô Ma Tông đều cất bước đuổi giết Lâm Phong. Lâm Phong vậy mà một mình dám chạy khỏi thiên trì, hắn muốn chết sao? Còn họ đương nhiên sẽ không để Lâm Phong thành công. Đám người từng người ánh mắt cứng ngắc lại, tốc độ thật nhanh, tốc độ những người này quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất, hiện tại dường như đã không còn một ai. Lâm Phong, tuyết trắng trên thiên trì vẫn đang không ngừng phiêu đãng, đám người nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần xa, trong lòng rất nhiều người cảm giác không rõ là tư vị gì. Lâm Phong không chỉ bày ra thánh vân đại trận của áo nghĩa trên bảy đại tuyết phong của thiên trì, hiện giờ hắn lại vì đế quốc một mình rời khỏi, không để ý tới hậu quả, vô tư rộng rãi. Nếu có thể có được đệ tử như vậy thì chính là may mắn của thiên trì. Tuyết Tôn giả và Thiên Cơ lão nhân liếc mắt nhìn nhau, cho dù cách nhau rất xa, nhưng họ dường như đọc hiểu ý tứ trong mắt của đối phương, bước chân lao ra đạp bước hư không, thân hình lóe lên ra ngoài thiên trì. Những người khác đều ở lại cho ta. Một tiếng hét lớn chuyển tới, Tuyết Tôn giả cùng Thiên Cơ lão nhân trong giây lát lên tới đại môn của thiên trì, nơi những người kia đang tụ tập. Giết! Hai vị lão nhân cùng nhau giống giận, khí tức sát phạt khủng bố nở rộ giữa thiên địa. Lúc này đây hai người đều nổi giận, trong nháy mắt vô số người bị băng phong. Ánh mắt đám người hoảng sợ nhìn chăm chăm vào hai người, khí tức thật là kinh khủng. Đám người Tiêu Gia môn chủ giờ đã đi đuổi giết Lâm Phong, không ai có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng của hai người này nữa. Úc suy! Một luồng tinh quang sát phạt từ hư không phủ xuống giống như lôi điện chói mắt, trong khoảnh khắc rất nhiều người bị hủy diệt. Trốn, trốn mau! Giờ khắc này đám người còn lại rốt cuộc ý thức được, lửa giận của hai vị cường giả không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận. Chỉ có một biện pháp duy nhất bây giờ thôi, là phải trốn. Vô số cường giả trong nháy mắt đã bị đánh tan. Ở giữa hư không, một cơn gió đáng sợ gào thét, nơi mà nó đi qua thiên địa đều phát ra những tiếng vang ầm ầm, có thể thấy được tốc độ cơn gió đáng sợ cỡ nào. Ấn phù mà Lâm Phong sử dụng do phong chủ của Diêu Quang Phong tỉ mỉ khắc thành, dung nhập phong áo nghĩa vào trong đó. Hơn nữa, phong chủ Diêu Quang Phong còn có một tia lĩnh ngộ đối với lực lượng thánh văn, khiến tốc độ di chuyển bằng ấn phù này còn muốn khủng bố hơn khi bản thân hắn ngự không. Nhưng dù là vậy, Lâm Phong vẫn chưa thể bỏ xa Tiêu Gia môn chủ. Tiêu Gia bộ pháp của Tiêu Gia môn chủ có nguồn gốc Tiêu Giao Kinh, tuy rằng không phải cổ kinh chân chính, thế nhưng vẫn có tinh túy của nó. Nhưng tinh túy này ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, mỗi bước chân ra đều như mang theo quy tích đặc thù. Hơn nữa tu vi của Tiêu Gia môn chủ hùng mạnh, là cộng thêm mối hận cụt tay, có thể tưởng tượng tốc độ giờ này của gã nhanh đến mức nào. Gã nhất định phải bắt được Lâm Phong, cướp đoạt bảo vật trên người hắn, còn phải xé hắn thành trăm mảnh. Lão cẩu, nhanh nữa lên nào, tốc độ người chậm như rùa vậy. Thanh âm của Lâm Phong từ phương xa chuyển lại, khiến ánh mắt Tiêu Gia môn chủ bốc hỏa. Tên Lâm Phong khốn kiếp này vẫn cứ dám khiêu khích gã. Ta sẽ cho người hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong hư không âm thanh cuồn cuộn phiêu đãng, bởi vì tốc độ hai người quá nhanh, thời điểm âm thanh kia tới tai Lâm Phong thì đã chỉ còn mơ hồ không rõ. Không qua bao nhiêu thời gian, hai người cũng đã đi không biết bao nhiêu xa. Tốc độ của lão cẩu này quả nhiên rất nhanh, lực lượng của một cái ấn phù cũng sắp tiêu hao hết rồi. Lâm Phong tự nhủ trong lòng, tâm niệm vừa động, lại một miếng ấn phù nữa hiện ra trong tay hắn. Một tiếng ông ông chuyển ra, Lâm Phong không có bất kỳ chút keo kiệt nào trực tiếp sử dụng. Phong áo nghĩa cuồng bá lập tức bao trùm thân thể hắn, tốc độ không có chút dấu hiệu trì hoãn nào. Hai người giằng co trong hư không mà sau lưng bọn họ, năm vị cường giả cũng đang đuổi theo. Nhưng chỉ nói riêng về tốc độ thì bọn họ không thể vượt qua được Tiêu Gia môn chủ. Bởi vậy khoảng cách với họ càng kéo càng xa. Tới một lúc lâu sau họ chỉ còn nhìn thấy cái bóng mơ hồ của Tiêu Gia môn chủ, càng không cần nói tới là Lâm Phong. Sắc mặt bọn họ trở nên âm trầm. Không biết Tiêu Gia môn chủ có đuổi kịp Lâm Phong hay không, còn họ đồng thời xuất thủ lại đều để Lâm Phong chạy trốn, mặt mũi đều ném bỏ hết rồi. Nhưng nếu Tiêu Gia môn chủ đuổi kịp Lâm Phong, bảo vật chẳng phải là bị hắn độc chiếm sao? Sau đó dựa vào tốc độ của bản thân hắn trốn đi xa. Nghĩ vậy bọn họ nóng lòng như lửa đốt. Lần hành động này bọn họ ôm hy vọng quá lớn, tiên trì bị hủy diệt, Lâm Phong bị bắt, nhưng hiện tại mọi chuyện dường như càng ngày càng đi xa so với dự đoán. Đoàn người trên hư không bỏ chạy như điên không biết bao lâu, ngay cả tốc độ của Tiêu Gia môn chủ cũng dần chậm lại, hơn nữa còn có thêm vết thương trên người. Các vậy mà cảm giác được lực bất tòng tâm, trong lòng lạnh như băng, vô lực, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Lâm Phong chạy thoát sao? Sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm, Tiêu Gia môn chủ tận mắt nhìn thấy thân hình Lâm Phong dần dần xa đi, thẳng đến khi biến mất không thấy đâu nữa. Cuối cùng Tiêu Gia môn chủ cũng ngừng bước chân, hơi thở phập phồng, sắc mặt gã âm trầm tới cực hạn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không qua bao lâu, từng bóng người ngự không mà đến, chính là nhóm cường giả Long chủ chạy theo phía sau. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Gia môn chủ ngừng lại giữa hư không, thân thể họ cũng chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Gia môn chủ đang bất động chạy thoát. Cứ như vậy mà cũng bị Lâm Phong thoát khỏi sao? Tiêu Gia môn chủ vì sao không đuổi theo nữa? Cung chủ Diệt Tình cung lãnh đạm hỏi. Tổn hao cái giá lớn như vậy, thần cung của y cũng bị diệt rồi, hiện tại thì hoàn hảo, thiên trì Lâm Phong cũng trốn mất. Vậy bọn họ làm tất cả những thứ đó là để làm gì? Tiêu Gia môn chủ ngẩng đầu lạnh băng liếc nhìn Diệt Tình cung chủ. Lúc này đây tâm tình của gã rất không tốt, cung chủ Diệt Tình lại vẫn hỏi ra loại chuyện vô nghĩa này. Nếu có thể đuổi theo Lâm Phong, chẳng lẽ gã không đuổi hay sao? Sắc mặt của sáu đại cường giả giờ phút này đều âm trầm đến cực kỳ khó coi. Lúc này đây có lẽ thanh danh thiên chỉ đã vang dội khắp càn vực, mà thanh danh của bọn họ thì thối phải biết. Mấy thế lực lớn khủng bố triệu tập vạn tông đại hội, lại dẫn dắt vô số cường giả giết vào thiên trì, nhưng kết quả sau cùng thì không dám nói ra. Thiên trì không bị diệt, Lâm Phong cũng không có việc gì, ngược lại bọn họ chết không biết bao nhiêu người, thậm chí Tiêu Gia môn chủ còn cụt một cánh tay. Hiện tại chúng ta làm gì đây? Cung chủ Diệt Tình có chút chết lặng, không biết nên đuổi giết Lâm Phong hay là quay lại thiên trì. Về xem thiên trì trước, nếu có cơ hội chúng ta cùng nhau tàn sát thiên trì đế quốc, ta không tin là Lâm Phong kia không trở lại. Tiêu Gia môn chủ âm u lạnh lẽo nói, Lâm Phong hiển nhiên là cố ý dẫn bọn họ rời khỏi thiên trì. Được, vậy thì về thiên trì trước. Mấy người khác cũng đều gật đầu, không biết sau khi bọn họ rời đi xảy ra chuyện gì. Nếu mọi người còn chưa rời đi thì bọn họ tiếp tục bao vây để diệt trừ thiên trì, khiến người thiên trì không thể rời khỏi thiên trì một bước, sau đó thì tiến hành diệt trừ tàn sát người của đế quốc để xem Lâm Phong có chịu về hay không. Ý tưởng thì hay, nhưng khi bọn họ trở lại thiên trì phát hiện thây nằm ngổn ngang, đám người ở đây sớm đã giải tán, trong lòng họ đều sinh ra một cỗ cảm giác thê lãnh. Chết rồi, vô số người chôn xương như thế này, về phần những người không chết thì chỉ sợ sớm đã chạy trốn không còn tung tích. Rất dễ nhìn thấy sau khi bọn họ rời khỏi thì thiên trì hành động rất quyết đoán, tiến hành một hồi tàn sát ở đây. Khi đó thiên chỉ không có bất kỳ sự nhân từ hay thương hại nào, dù sao những người này đến là để diệt trừ thiên chỉ bọn họ, thậm chí còn muốn giết hại những người vô tội của đế quốc. Sáu người mạnh nhất cũng là sáu người cuối cùng, kết cục cuối cùng là mang theo vẻ không cam lòng rời đi, không ai trong bọn họ lưu lại cả, tất cả chỉ là vô nghĩa thôi. Chỉ dựa vào lực lượng của sáu người thì không có khả năng đảo điên được thiên trì. Dù sao thì thiên trì có phong chủ của bảy đại tuyết phong, hơn nữa mỗi một vị phong chủ đều là tôn giả, không có ai yếu cả. Ở càn vực tiêu giao cổ thành, nơi tọa lạc tiêu giao môn, tồn tại ở căn vực đã không biết bao nhiêu năm, có thể nói là không người nào không biết. Những khu vực lân cận đó phàm là muốn lấy được vật chân quý thì đều phải đến tiêu giao cổ thành. Mà lúc này giữa cổ thành đã nhiều hơn một vị khách không mời. Vị khách này sắc mặt vàng như nến, hơi thở mang theo vài phần bệnh bại, nhưng dưới chân hắn có một con mãnh thú cượng cổ hung bạo, cực kỳ hùng mạnh oai phong. Lâm Phong ngồi trên lưng cùng kỳ đi thẳng tới nơi nổi danh nhất, nằm ở tiêu giao cổ thành. Tiêu giao môn, một tòa tông môn mênh mông nhìn không thấy điểm cuối, nhìn qua giống như một tòa thành thị to lớn đồ sộ. Ở trên hư không rất xa, nhìn mấy lần Lâm Phong liền rời đi, ở trong tiêu giao thành tùy ý tìm một tiểu lâu nghỉ ngơi. Thẳng đến khi bóng đêm bao phủ, thời điểm trong thành là một mảnh yên tĩnh, lại có bóng người đạp lên lưng cùng kỳ, lặng yên tới gần hướng tiêu giao môn, phi trong hư không mà tới. Tiêu giao môn là một trong thế lực bá chủ của càn vực, cường thịnh vô cùng, bởi vậy chưa từng có người nào đến tiêu giao môn gây chuyện. Nhưng cũng chính bởi vậy mà tiểu thành tiêu giao môn này không có thiết lập một biện pháp phòng hộ nào, bởi vì không cần thiết, còn chưa từng có người nào dám động đến nó. Tuy nhiên một đêm này trên hư không tiêu giao môn, trong trời đêm yên tĩnh có chút ánh lửa, ngọn lửa hư ảo đỏ sậm, trong ngọn lửa này dường như có bóng người và yêu thú, nhưng lại được ngọn lửa bao phủ lại cho nên nhìn không rõ. Hả? Lúc này trong tiêu giao môn có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, dường như chú ý tới một chút ánh lửa kia, nhưng cũng không phải là quá để ý tới, chỉ là hơi có chút kinh ngạc cùng tò mò, không biết đó là vật gì mà lại xuất hiện trên vùng trời của tiêu giao môn bọn họ như vậy. Nhưng đúng lúc này ngọn lửa trên hư không rơi xuống, nháy mắt có một đám lửa rơi xuống tiêu giao môn, khiến những người đang nhìn kia phải trợn tròn mắt. Một đám lửa đột ngột từ trong tiêu giao môn tràn ra, mà lúc này ngọn lửa trong hư không di động rất nhanh, từng đám lửa không ngừng từ hư không rơi xuống. Trong khoảnh khắc ngọn lửa khủng bố cuồn cuộn bùng lên, vô số đại điện bén lửa, sân viện vô tận trong rừng sâu cũng phát ra những tiếng nổ vang. Quá nhanh, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt giữa hư không xuất hiện một màn thịnh cảnh, có vô số ánh lửa đang lan tràn từ hư không rơi xuống. Có người tập kích, ánh mắt những người đang nhìn kia cứng ngắc lại lớn tiếng gào lên, lúc này bọn họ mới ý thức được chuyện gì xảy ra, không ngờ lại có người muốn hỏa thiêu tiêu giao môn của bọn họ. Bọn họ có chút không thể nào tin được, thế nhưng ngọn lửa kia đang từ trên hư không rải xuống, trong nháy mắt bao phủ cả không gian chiếu sáng đêm tối. Toàn bộ tiêu giao môn chỉ qua vài nhịp hô hấp đã bốc cháy, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt cả tông môn. Trong đêm đen, tiêu giao môn bị lửa đốt trụi, đồng thời kèm theo những tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa ngập trời đốt cháy tất cả, rất nhiều người bị lây dính ngọn lửa màu đen sẫm, chỉ trong nháy mắt thân thể bị thiêu đốt, không thể dập tắt, dần dần bị ngọn lửa chôn vùi, cắn nuốt. Các hạ là người nào, vì sao lại hỏa thiêu tiêu giao môn ta? Có người hướng lên hư không gầm thét, trong ánh lửa vô cùng hư ảo chỉ có một bóng hình mơ hồ không thể thấy rõ, cũng không biết được thực lực của đối phương, nhưng dựa vào ngọn lửa này thì xem ra thực lực của đối phương có lẽ là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả có được ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Những người của tiêu giao môn tiến đến lúc sau thậm chí còn không dám xông lên trời chiến đấu mà chỉ gầm quét ra, môn chủ của các ngươi đâu, kêu hắn ra nói chuyện với ta. Trong ngọn lửa hư ảo giữa hư không chuyển ra một âm thanh có vẻ trầm thấp, đồng thời thân thể hắn không ngừng di động, không ngừng từ chân hư không giải lửa hủy diệt xuống. Hắn là muốn hủy diệt, muốn đốt cháy toàn bộ tiêu giao môn. Môn chủ rất nhanh sẽ trở về, các hạ có phải nên dừng tay trước hay không? Một ít cường giả lợi hại đạp bước trên hư không, nhưng họ chỉ tránh né ngọn lửa, chứ không có người nào dám xông tới giết Lâm Phong. Thực lực của đối phương sâu không lường được, lại trực tiếp tuyên bố muốn tìm tông chủ của bọn hắn, thì bọn hắn làm sao dám xông lên? Lão cẩu kia, chẳng lẽ biết là bản tôn tới cho nên không dám gặp ta? Âm thanh trầm thấp lần nữa từ trong hư không chuyển ra, khiến không ít cường nhân dưới đất nhìn nhau ngơ ngác. Người này khẩu khí thật lớn, dám gọi môn chủ của bọn họ là lão cẩu, hơn nữa dường như là vì môn chủ mà đến, quả nhiên là một vị tôn giả lợi hại, bọn họ ban đầu suy đoán không có sai. Nếu lão cẩu kia không dám gặp ta, vậy thì ta liền diệt tông môn của hắn. Ta cũng không giết các ngươi, để các ngươi thay ta chuyển cáo cho lão cẩu kia. Nói Lâm mỗ ta nói được thì làm được, ta đã tới tận đây rồi. Lâm Phong lần nữa lên tiếng, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi, người này lại còn muốn diệt tông môn của bọn họ. Lâm mỗ là ai? Không biết người này là tôn giả lợi hại nào, mà còn muốn bọn họ chuyển lời cho tông chủ. Xem ra tông chủ bên ngoài đã đắc tội với một cường nhân lợi hại, mang về cho tông môn một mối đại họa rồi. Tiền bối và môn chủ có thù oán, lại tai họa chúng ta, có phải là rất mất phong phạm hay không? Rất nhiều người phía dưới nghe được tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng. Có mất phong phạm hay sao? Ngươi hỏi môn chủ của các ngươi một chút, lão cẩu kia sau khi bị ta chặt cụt một tay thì đã làm ra cái trò trống gì? Một tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền ra, làm cho đám người phía dưới kinh hoàng run lên. Chặt đứt một tay, môn chủ của bọn họ là bị người này chặt đứt một tay, điều này làm sao có thể? Người nói bậy, có phải nói bậy hay không? Khi hắn trở về, các người cứ xem thì biết, hỏi lão cẩu kia một chút cái gì thì sẽ rõ, sau đó bảo hắn đến tìm ta. Thân ảnh Lâm Phong ở trên không trung của Tiêu Gia Môn tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh mà lượn vòng. Ở trong Tiêu Gia Môn, ngọn lửa đốt cháy cả dãy núi, đun sôi cả hồ nước, từng tòa đại điện mênh mông, dài liên miên, đều táng thân trong biển lửa. Nhớ rõ, chuyển lời kia của ta cho lão cẩu, nói là Lâm Mỗ ta đã đến. Ở trong hư không, bóng dáng kia nhanh chóng rời đi, cắt ngang của ánh lửa ngập trời, rồi tan biến ở phía chân trời, chỉ khoảng nửa khắc thôi thì đã không còn tung tích. Mà người Tiêu Gia Môn thì sắc mặt toàn bộ đều lạnh xuống, nhìn ngọn lửa ngập trời phía dưới, bọn họ cũng không dám mở to mắt mà nhìn. Xong rồi, lúc này đây toàn bộ tông môn của Tiêu Gia Môn đã táng thân trong biển lửa, không biết là loại lửa gì mà lại khủng bố như vậy. Lâm Mỗ, tên gia hỏa kia họ Lâm, nhưng không biết là người nào. Tiêu Gia cổ thành rất nhiều người lóe lên tiến vào địa phương sở tại của Tiêu Gia Môn, nhìn thấy ngọn lửa ngập trời này bọn họ đều hít vào một hơi khí lạnh, bị thiêu rụi rồi sao? Cả tòa Tiêu Gia Môn bị người ta thiêu rụi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Môn chủ Tiêu Gia Môn đã kết thù với vị cường nhân nào mà bị người khác hỏa thiêu tông môn như vậy? Còn có nghe nói cánh tay của Tiêu Gia Môn chủ cũng bị người ta chém đứt, đây là chuyện thật hay giả đây? Một mồi lửa này đã đốt cả Tiêu Gia thành lên, tin tức lập tức lan tràn khắp cả càn vực. Một trong những thế lực bá chủ của càn vực Tiêu Gia Môn vì người ta dùng một mồi lửa đốt cháy sạch sẽ trở thành một đống hoang tàn, cho dù vật liệu xây dựng cũng bị ngọn lửa đốt sạch tan thành tro bụi. Sáng sớm ngày thứ hai, trong hư không bên ngoài Tiêu Gia cổ thành, một bóng người mặt mũi âm trầm đang trở về phương hướng Tiêu Gia Môn. Cánh tay bị chặt đứt thì được một ống tay áo che lại, tuy nhiên cái tay áo kia cũng phất phờ theo gió. Người sáng suốt có thể dễ dàng nhìn ra tay áo trống không, trong đó đã không còn cánh tay nữa. Tiêu Gia Môn chủ từ trước đến nay kiêu căng, mà hiện giờ gã lại bị người ta chém cụt một tay, cuối cùng không còn mặt mũi trở lại Tiêu Gia cổ thành. Tiêu Gia Môn chủ đã trở về. Hôm nay Tiêu Gia thành cực kỳ nhạy cảm, có người nhìn thấy bóng dáng giữa hư không, không ngờ lại là Tiêu Gia Môn chủ, nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Ở nơi ánh mắt của rất nhiều người nháy mắt đó đều nhìn về phía cánh tay của hắn. Quả thực Tiêu Gia Môn chủ đã trở về, cánh tay không ngờ cũng bị người khác chặt đứt thật. Đám người trong lòng hoảng sợ, tôn giả Hỏa Diễm hôm qua nói quả nhiên không sai, hắn thực sự đã chặt đứt một tay của Tiêu Gia Môn chủ. Đứng giữa đường, Tiêu Gia Môn chủ liên tiếp phát hiện mình bị người ta chỉ trỏ, rất nhiều người đang nhìn gã. Hoặc là nói trắng ra là nhìn cánh tay của gã, sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong lòng đè nén một cỗ lửa giận dường như muốn giải phóng ra, cho nên tốc độ của gã càng thêm nhanh chóng, hóa thành một luồng ảo ảnh quang hoa, chạy như bay về phía Tiêu Gia Môn. Cuối cùng Tiêu Gia Môn chủ cũng đi tới Tiêu Gia Môn, tuy nhiên thứ mà gã nhìn thấy không phải tông môn mênh mông ngày xưa nữa. Nhìn tất cả những thứ trước mắt, ánh mắt gã cứng lại, sắc mặt thì xanh mét. Dãy núi bị ngọn lửa đốt cháy đen trụi thùi lủi, không có một ngọn cỏ. Hồ nước con sông đều bốc hơi khô cạn, mang theo vẻ cháy đen. Từng tòa cung điện mênh mông trên mặt đất cũng sớm không còn tung tích, đã hóa thành bụi bặm theo gió mà bay. Chỉ có thật nhiều người đứng trong đống hoang tàn đó, hoặc là bị thương hoặc là gào khóc. Tiêu Gia Môn không thấy, đã bị người ta san thành bình địa rồi. Là ai? Tiêu Gia Môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cuồn cuộn bao phủ không gian, chấn động trong lòng mọi người. Một hàng người lóe lên mà tới, những người này là một ít tôn giả và thiên vũ cảnh bậc cao của Tiêu Gia Môn, bọn họ không có bị hủy diệt trong cơn hỏa hoạn. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Tiêu Gia Môn chủ, trước tiên liền vụng trộm liếc mắt đánh giá cái tay của Tiêu Gia Môn chủ một cái, trong lòng lập tức mạnh mẽ run lên, thực sự là bị chém cụt rồi. Hoàn hảo đêm qua bọn họ không có gấp gáp ra tay, bằng không thì nhất định là tìm đường chết. Ai đã làm chuyện này? Sắc mặt của Tiêu Gia Môn chủ âm trầm đến tận cùng, bằng lãnh hỏi một câu. Những người đó nguyên cả đám cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiêu Gia Môn chủ. Nói, Tiêu Gia Môn chủ nổi giận gầm lên, hai trong mắt lộ ra sát ý bằng lãnh. Môn chủ, người nọ là kẻ thù của người, là một tôn giả Hỏa Diễm phi thường lợi hại. Có cường nhân thiên vũ cảnh trong đó hạ giọng nói. Có bao nhiêu lợi hại? Tiêu Gia Môn chủ lạnh lùng nói. Người nọ vẻ mặt cứng đờ, gã làm sao biết được Lâm Phong có bao nhiêu lợi hại, bọn họ vốn là không cùng giao thủ. Rất lợi hại, chúng ta căn bản không có khả năng địch nổi, người nọ run rẩy đáp. Nói đúng ra là các ngươi nhìn tông môn bị hủy diệt nhưng lại không có ai ra tay sau. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trên người Tiêu Gia môn chủ tản ra, bao phủ lên thân thể họ, khiến những người kia dùng mình một cái. Hắn nói, người nọ vụng trộm liếc nhìn Tiêu Gia môn chủ tựa như có chỗ cố kỵ. Nói mau, Tiêu Gia môn chủ quát lạnh. Hắn nói hắn chém dụng cánh tay của môn chủ, còn nhục mạ môn chủ ngài là lão cẩu. Thanh âm của người nọ không thể nghe rõ mấy, nhưng đã vì di rời lửa giận của Tiêu Gia môn chủ, gã chỉ có thể nói ra. Một cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng phóng thích, Tiêu Gia môn chủ lạnh như băng nói. Nói cho ta biết hắn có phải là một tên thanh niên, nam tử có sắc mặt vàng như nến hay không? Tam gia môn chủ quả nhiên là biết người này, trong lòng đám người âm thầm thở ra một hơi. Nếu đối phương thực sự khủng bố như vậy, còn chém cụt cánh tay môn chủ của bọn họ, thì môn chủ sẽ không trách tội họ đâu chứ. Lúc ấy đối phương được ánh lửa bao phủ, chúng ta không thấy rõ mặt mũi của hắn, thì lán bảo chúng ta chuyển lời cho môn chủ. Lâm mỗ hắn nói được thì làm được, muốn hủy Tiêu Gia môn của chúng ta, còn muốn làm cho môn chủ phải đi tìm hắn. Lâm mỗ, diệt Tiêu Gia môn, lão cẩu, cánh tay cụt. Ý thức âm mầm đáng sợ điên cuồng bạo tán khắp nơi trong không gian. Nếu đến lúc này mà Tiêu Gia môn chủ còn không biết ai tới thì đúng là hắn. Tiêu mua yốt thật rồi. Lâm Phong, không ngờ lại là Lâm Phong. Hắn đã tuyên bố muốn bày ra sát trận ở Tiêu Gia môn, hủy diệt Tiêu Gia môn. Tuy nhiên hủy diệt Tiêu Gia môn không phải là bằng sát trận mà là bằng ngọn lửa. Một cường nhân thiên vũ cảnh lại làm cho nhiều tôn giả và thiên vũ bậc cao sợ đến như vậy, ngay trước mặt bọn họ tiêu hủy Tiêu Gia môn. Buồn cười, đây chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tiêu Gia môn chủ cũng nghẹn ngào nở nụ cười, cười đến có vài phần điên cuồng khiến thân thể những người kia run rẩy cả lên. Giết! Ý thức sát phạt khủng bố hoàn toàn nở rộ, thân thể cường giả thiên vũ đó nháy mắt bị xé rách. Tiêu Gia môn chủ sải bước đi, không để ý tới những người khác, chỉ nhẹ nhàng bay đi mà thôi. Một chỗ nào đó ở trước của Đông Hải đế quốc, một bóng người ngự không mà đi, ngồi trên lưng con yêu thú hung bạo, dường như đang tiến về phương hướng của Đông Hải đế quốc. Một mồi lửa tiêu hủy Tiêu Gia môn, hiện giờ môn chủ kia hẳn chăng điên cuồng đây, ai bảo gã lại vô sỉ như vậy, không có công được thiên trì, lại ra tay với người thường của thiên trì đế quốc. Một khi đã vậy thì Lâm Phong tự nhiên sẽ không cần phải khách khí, còn có Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc đều cực kỳ kiêu ngạo, vẫn còn muốn bắt Lâm Phong hắn, đoạt bảo vật của hắn, muốn cái mạng hắn. Nếu có cơ hội thì Lâm Phong cũng sẽ không quản giá nào, thả một mồi lửa vào tông môn của bọn chúng, thiêu rụi hoàn toàn đi. Cùng kỳ đã cắn nuốt nghiệp hư chi viêm, lấy nghiệp hư chi viêm để rèn luyện chính mình, để bản thân bước vào cảnh giới thiên yêu, mà trong cơ thể cùng kỳ cũng ngưng tụ ra hư hỏa. Nếu trực tiếp bị đốt cháy, lực lượng hủy diệt tuyệt đối là kinh người. Bởi vậy, hắn đốt Tiêu Gia môn mới thuận lợi đến thế. Hơn nữa người của Tiêu Gia môn cực kỳ e dè không dám động tới hắn. Dù sao hư hỏa chí ít cũng phải là tôn giả mới có thể ngưng luyện ra được. Bọn họ đều cho rằng Lâm Phong là một tôn giả hỏa hệ cực kỳ lợi hại, lại bị Lâm Phong nói cho mấy câu hù dọa mới khiến cho Tiêu Gia môn bị hủy. E rằng sau đó không lâu sẽ có người truyền ra tin tức phát sinh ở thiên trì. Rất nhiều người có thể suy đoán được người đốt cháy Tiêu Gia môn chính là Lâm Phong. Nhưng cường giả Tiêu Gia môn kia có lẽ xấu hổ muốn chết, bị một tên thiên vũ cảnh tầng 2 đến thiêu hủy tông môn, mà mấy người thiên vũ bậc cao thậm chí là tôn giả lại trơ mắt nhìn sự tình diễn ra. Tiểu Phong, trong hư không truyền ra một giọng nói khiến thân hình Lâm Phong ngừng lại. Hắn lập tức nhìn thấy một bóng người tuyết trắng đi tới bên cạnh mình. Lão sư, sao người lại tới đây? Lâm Phong kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới lúc này tuyết tôn giả lại xuất hiện ở nơi đây. Tiểu Phong, việc Tiêu Gia môn ta có nghe nói qua, con hiện tại muốn đi Đông Hải Long Cung sao? Trong đôi mắt của tuyết tôn giả lộ ra chút cơ trí, dường như đã hiểu rõ tất cả. Thưa vâng, Lâm Phong gật đầu, thực sự hắn đang muốn đi Đông Hải Long Cung, tìm cơ hội cho Đông Hải Long Cung một mồi. Theo ta trở về thiên trì đi thôi, tuyết tôn giả ánh mắt nghiêm túc nói. Lão sư, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, đám người kia tổ chức và triệu tập vạn tông đại hội để khi nhục thiên trì, muốn tiêu diệt cả thiên trì, chẳng lẽ việc này cứ thế mà bỏ qua hay sao? Ánh mắt tôn giả kiên định hướng Lâm Phong lắc đầu, tin tức về Tiêu Gia môn rất nhanh chuyển khắp càn vực, đến lúc đó thì đám người kia đều sẽ biết là do con làm. Long Vương bên Đông Hải Long Cung kia tất nhiên sẽ đề phòng con, không cần phải ôm tâm lý may mắn trong lòng, làm như vậy quá nguy hiểm. Hiện tại con theo ta trở về thiên trì đi, thiên trì có chuyện muốn nói với con. Lâm Phong vẫn còn chút không cam lòng, tuyết tôn giả lại nói. Yên tâm đi, có đại trận áo nghĩa do con bố trí tại các đỉnh tuyết phong. Thiên trì quật khởi chỉ là chuyện trong sớm muộn, mà hiện giờ thần cung cùng Tiêu Gia môn gần như bị diệt, thế lực khác cũng đều có chỗ tổn thất, duy chỉ có thiên trì ta là sẽ không ngừng lớn mạnh, Cuối cùng có một ngày thiên chỉ có thể xưng bá càn vực, thì khoản nợ này sớm muộn gì cũng tính toán với bọn chúng. Dạ, Lâm Phong gật đầu, hắn biết rằng mấy người lão sư là lo lắng cho mình, dù sao thực lực bản thân hắn còn quá yếu. Tốt tiêu giao môn, hoàn toàn là ỷ vào con bài chưa lật trong tay. Nhưng mà những thứ này đều là vận ngoài thân, chỉ có thực lực hùng mạnh mới thuộc về bản thân mình. Đi thôi, Tuyết Tôn giả khẽ mỉm cười lập tức xoay người chạy về hướng thiên trì. Lâm Phong cũng theo sát, cùng nhau trở về. Ngày này thiên trì đánh bại đại địch, lại được sát phạt đại trận hùng mạnh, có trợ giúp cho các đại chủ phong tràn ngập khí tức áo nghĩa, trong lòng mọi người thiên trì cũng coi như bỏ xuống được một tảng đá lớn. Rất nhiều người thiên trì, cho dù là một số tiền bối, đều thực sự là kính nể Lâm Phong. Tuy sự tình này bởi vì Lâm Phong mà ra, nhưng Lâm Phong dám làm dám chịu, lấy lực lượng của chính mình để chống đỡ thiên trì. Tất cả những việc hắn làm, thiên trì đều rõ như ban ngày. Bảy đại tuyết phong chỉnh đốn lại một phen, lâm vào bình tĩnh, đều tự bận rộn đến việc của phong mình. Nhưng sau khi trải qua việc này, địa vị của Thiên Tuyền Phong đã hoàn toàn khác trước. Tuyết Tôn giả khiêm tốn nội liễm, không ngờ chiến lực chân chính đáng sợ đến cực điểm, hình như có thể tranh phong với Thiên Cơ lão nhân. Nhưng mà trước kia ông chưa bao giờ biểu lộ ra, thẳng đến khi thiên trì gặp phải nguy cơ, ông mới triển lộ thực lực khủng bố của mình. Chỉ riêng một điểm này thôi thì Thiên Tuyền Phong đã nên được kính trọng. Còn có Kiếm Tôn giả, Hỏa Tôn giả, mặc dù không bằng Tuyết Tôn giả nhưng chiến lực cũng rất kinh người. Hơn nữa hôm nay lại có Lâm Phong, truyền nhân của Thiên Tuyển nhất mạch, mọi người dường như đã thấy ngày Thiên Tuyển Phong quật khởi. Lâm Phong có thể trở thành lãnh tụ của toàn bộ thiên chỉ đương nhiên cũng có khả năng, nhưng chí hướng của Lâm Phong không nằm ở nơi này. Lấy những chấn động mắn gây ra trong đoạn thời gian này càn vực, cho dù là thiên trì cũng rất khó mà cung phụng được vị thiên tài đáng sợ này. Có lẽ vũ đài của hắn còn rộng lớn hơn thiên trì nhiều. Lúc này, ở trên không của Thiên Tuyển Phong, hai bóng người bay nhanh tới giáng lâm xuống chủ phong. Hai người này chính là Tuyết Tôn giả cùng Lâm Phong đã quay trở lại. Giữa tuyết trắng mịt mù, thật nhiều bóng người ẩn hiện, còn họ dường như cố ý chờ đợi. Lâm Phong đã theo Tuyết Tôn giả trở lại, còn họ cũng đều cười đi lên phía trước. Cái tên gia hỏa nhà ngươi, lá gan lớn thật, không ngờ lại dám cho Tiêu Gia Môn một mồi lửa như vậy. Hỏa Tôn giả cười khổ nói, ông thật ra cũng từng nghĩ qua cho một mồi lửa thiêu rụi mấy tông môn thế lực kia, để cho bọn họ không dám đến thiên trì cản rỡ nữa. Đáng tiếc là ông chỉ muốn làm nhưng chưa làm, còn thằng nhóc Lâm Phong này thì đã làm rồi, hành động luôn. Lâm Phong cười ngây ngô nhún vai, hắn đâu chỉ đi đốt Tiêu Gia Môn, hắn còn muốn đến Đông Hải Long Cung thả xuống một mồi lửa nữa. Tuyết Tôn giả nói xong khiến cho Hỏa Tôn giả ngạc nhiên, người này quả thật là quá điên cuồng rồi. Lần sau loại chuyện tốt như vậy thì mớ, nhớ mang ta theo. Đại Hại Trùng đi tới thật thà cười mà gãi đầu, một mồi lửa thiêu trụi Tiêu Giao Môn nhất định là rất sảng khoái. Lâm Phong tiến lên vài bước, một quyền đấm lên ngực hắn cười nói, cái tên nhà ngươi hiện giờ cũng đã là thiên vũ rồi, tốt xấu gì cũng nên có chút phong độ của cường giả mới đúng. Thiên vũ tính là cái đếch gì, ngay cả tư cách tham chiến cũng không có, buồn bực thật chứ. Hoàng Phủ Long cảm giác là vô cùng nghẹn khuất. Đối mặt với đại chiến ở cấp bậc này, bọn họ ngay cả tư cách để mà tham gia cũng không có. Không cần phải sốt ruột làm gì, thiên địa này rộng lớn mênh mông như thế, chờ chúng ta ra ngoài xông xáo một phen, còn sợ là không có cơ hội chiến đấu hay sao chứ. Trên mặt của Vân Phi Dương cũng lộ ra nụ cười. Bát Hoang Cảnh ý nhất định phải đi. Nam Nhi sống ở trên đời thì sao có thể không oanh oanh liệt liệt một lần. Muốn bạt kiếm thiên hạ thì cũng phải mài kiếm của mình sắc bén trước mới được. Tu vi của chúng ta còn quá yếu. Thiên vũ cảnh, thực lực này đặt ở tuyết vực thì xem như rất mạnh, nhưng đặt trên vũ đài của cửu tiêu đại lục mênh mông thì lại có vẻ nhỏ bé mất rồi. Ánh mắt của Quân Mặc Tích lóe lên, trong lòng cũng có nhiệt huyết sôi trào. Ta xem như tâm tư các ngươi đều không còn đặt ở đây nữa rồi. Đường Ngu U bên cạnh cười khẽ, mấy cái tên này không có người nào là chịu thành thật. Lâm Phong, đoạn thời gian này người vẫn bôn ba, trước cứ nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi, điều dưỡng tinh thần cho tốt, đối với tu luyện cũng có lợi. Tâm tư của phụ nữ có chút tinh tế, mấy người Quân Mặc Tích nghĩ đến chính là việc xông xáo đại lục, mà nàng thì lại quan tâm đến thân thể Lâm Phong như một người vợ nhỏ. Dù sao trong khoảng thời gian này Lâm Phong cũng đủ mệt mỏi rồi, dường như hắn chưa từng dừng lại, từ Càn Vực trở về Tuyết Nguyệt Quốc, lại từ Tuyết Nguyệt giết trở lại Càn Vực, cứ một lớp rồi lại một lớp hành động. Đáng tiếc là bọn họ không có tài năng để chia sẻ công việc với Lâm Phong. Lâm Phong nhìn qua ánh mắt dịu dàng của Đường Ngu U mà mỉm cười gật đầu. Quả thực Lâm Phong cũng cần điều dưỡng tinh khí thần cho tốt. Tuyết Tôn giả gật đầu. Chín quá thì hóa nẫu. Tinh khí thần của con người cũng có giới hạn. Thứ đó cứ không thể luôn luôn buộc chặt lại được. Nhưng mà vào lúc này giữa hư không một luồng quang hoa lóe lên, giáng lâm xuống đây. Ánh mắt mọi người nhìn qua, lập tức thấy bóng dáng lãnh tụ của thiên trì, thiên cơ lão nhân. Đằng sau thiên cơ lão nhân có từng tiếng xé gió gào thét mà đến, rất nhanh lần lượt đáp xuống trên mặt tuyết. Những người này chính là phong chủ của các đại tuyết phong chủ của thiên su phong, thiên su tử cũng tới, tuy nhiên là tới cuối, trên mặt cũng mang theo vẻ lãnh đạm không biết điều, dường như không ăn nhịp với vẻ mặt của những người chung quanh. Sau khi những người này tới, họ gật đầu chào hỏi tuyết tôn giả, ngay sau đó ánh mắt họ đều rơi trên người Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ, không nghĩ tới bản thân vừa trở về đã kinh động toàn bộ thiên trì, cảm giác thế này khiến hắn thực sự là không quen. Lâm Phong, thiên cơ lão nhân gọi Lâm Phong một tiếng rồi nói, một mồi lửa kia của ngươi chính là đốt cả càn vực lên rồi, hiện giờ càn vực khủng bố không người nào không biết tên của Lâm Phong ngươi. Lâm Phong cười khổ, quả thực hắn ở thiên trì bày ra thế trận lớn như vậy, lại giận đốt Tiêu Dao Môn, muốn cho người ta không biết thì là không có khả năng. Có lẽ rất nhanh mọi người tại càn vực đều nghe danh đến Lâm Phong hắn. Người của thiên trì bày ra đại trận áo nghĩa không chỉ giúp các tuyết phong của thiên trì trở thành thánh địa tu luyện, đồng thời cũng giúp thiên trì đứng vững không ngã ở càn vực. Những thứ này đều là do ngươi làm cho thiên trì. Thiên cơ lão nhân lên tiếng, thật khiến Lâm Phong có chút không thoải mái. Lâm Phong, ngươi thân là người của thiên tuyển nhất mạch, hơn nữa còn được định để trở thành người thừa kế thiên trì, lại thiếu chút nữa mang họa lớn về cho thiên trì. Những việc này đều là việc ta phải làm, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong thản nhiên nói. Tuy nhiên thiên cơ lão nhân lại lắc đầu, công là công, tội là tội, hơn nữa công của ngươi đã vượt quá tội, một trận chiến này thiên trì không có tổn thất quá lớn, nhưng đối với càn vực mà nói thì có ảnh hưởng rất nhiều, từ nay về sau không người nào dám phạm vào thiên trì ta, cũng không người nào có thể phạm thiên trì. Lâm Phong, bất kể là ngươi cần công pháp vũ kỹ hay có thắc mắc gì trên phương diện tu luyện, đều có thể đề xuất, chúng ta nhất định là giải đáp cho ngươi. Lâm Phong trầm ngâm một lát, lại nghe một giọng nói truyền vào tai. Hối lắm, có bản đế ở đây, trông cậy vào bọn người kia thì có ích gì, hừ. Thanh âm cao ngạo của viêm đế chui vào tai Lâm Phong khiến hắn ngạc nhiên một trận. Tên khốn kiếp này đích thực là một cái bảo tàng sống, thế nhưng lại luôn luôn cất chữ. Bản đế biết ngươi đang nghĩ gì, yên tâm, về sau ngươi theo bản đế xông pha, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Công pháp hoặc thắc mắc trên phương diện tu luyện, không cần để bọn chúng chỉ dạy. Viêm đế lần nữa truyền âm, nó đường đường là đại đế ở bên cạnh Lâm Phong lại còn đi thỉnh giáo đám tôn giả này, thì làm nó có vẻ rất mất mặt. Ngụy đế, ta tin tưởng ngươi một lần, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi nói. Lâm Phong đáp lại cùng kỳ, sau đó lại hướng thiên cơ lão nhân nói. Phong chủ, trong tay Lâm Phong còn có một chút thủ đoạn chưa hiểu được triệt để, hơn nữa đều cực kỳ không tệ, cho nên tạm thời không cần các loại công pháp vũ kỹ khác. Và phần thắc mắc trên phương diện tu luyện, chờ ta nghĩ ra sẽ thỉnh giáo chư vị phong chủ sau. Người, cái tên này, Hỏa Tôn giả buồn bực nói, nhiều tôn giả lợi hại như vậy nguyện ý về hắn giải thích thắc mắc, còn có công pháp võ kỹ tùy hắn chọn. Chuyện tốt cỡ này mà Lâm Phong còn cự tuyệt, thực sự là quá buồn bực mà. Thiên cơ lão nhân thì ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc. Chỉ cần gật đầu cười, Lâm Phong tiến vào bí cảnh hẳn đã chiếm được một ít vật lợi hại. Đoạn thời gian này những thủ đoạn mắn biểu hiện ra ngoài quá khủng bố, hẳn là không thiếu mấy thứ như công pháp võ kỹ. Cũng tốt, ngươi đã không cần thì ta đây cho ngươi một kiện bảo vật. Thiên cơ lão nhân vừa dứt lời, tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm sắc rực rỡ ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm sắc này có linh tính rất mạnh, lộ ra kiếm ý mờ ảo, trên trời cao giống như có ánh sáng thất tình hội tụ xuống, rực rỡ mà chói mắt. Lâm Phong, ngươi cũng là người dùng kiếm, mà ta thì không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Chuôi thiên cơ kiếm này, thôi thì tặng cho ngươi vậy. Bàn tay thiên cơ lão nhân huy động một luồng quang hoa từ tay ông ta hiện ra, thần niệm khẽ động liền hủy đi sự liên kết của mình với thiên cơ kiếm. Cầm thiên cơ kiếm trong tay, giao cho Lâm Phong. Từ huynh, trong lòng mọi người đều run lên. Thiên cơ kiếm, không ngờ thiên cơ lão nhân lại ban thiên cơ kiếm cho Lâm Phong. Từ huynh, không thể à. Thiên su tử đi lên phía trước, hướng thiên cơ lão nhân nói. Từ huynh, thiên cơ kiếm cùng với thiên cơ tinh bản là thánh vật của thiên cơ phong. Thiên cơ kiếm tượng trưng cho hiệu lệnh, thiên cơ tinh bản tượng trưng cho quyền thừa kế. Người nắm giữ thiên cơ kiếm là người có thể hiệu lệnh thiên trì. Huynh sao có thể giao cho một thằng vãn bối? Không có gì không thể. Thiên cơ bàn thì ta đã giao cho tiểu vũ. Hiện giờ vũ thiên cơ là người thừa kế của thiên cơ phong ta. Nay thiên cơ kiếm này tặng cho Lâm Phong, gặp thiên cơ kiếm như gặp bản thân ta, có thể hiệu lệnh thiên trì cùng với đế quốc. Vài năm sau nếu Lâm Phong người nguyện ý trở về, cầm thiên cơ kiếm trong tay mà về. Nếu không nguyện ý về thì có thể đưa nó giao lại cho vũ thiên cơ. Thiên cơ lão nhân chậm rãi nói, nhưng tỏ vẻ vô cùng tự nhiên. Thiên trì ta hôm nay đã vững chắc, các đại tuyết phong đã trở thành thánh địa tu luyện, lãnh tụ thiên trì như ta không có áp lực gì quá lớn, thiên cơ kiếm này để trên người ta cũng là lãng phí. Lâm Phong, ta biết ngươi có được một thanh ma kiếm có uy lực rất mạnh, nhưng mà ma tính của nó quá nặng, không thể dễ dàng vận dụng được. Thiên cơ kiếm này có thể trong thời điểm ngươi khống chế ma kiếm mà bù vào chỗ khuyết. Đương nhiên, loại bảo vật này nhớ rõ không nên tùy tiện lấy ra. Tránh bị người ta mơ ước, huống chi kiếm sắc trung quy vẫn là ngoại lực, không nên quá mức dựa dẫm vào. Thiên cơ lão nhân căn dặn Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó nghe mà lại một trận trầm mặc. Nghe ý tứ của thiên cơ lão nhân thì dường như là đang bảo hắn rời khỏi thiên trì. Cầm đi, vũ đài của ngươi không thuộc về càn vực. Nửa năm sau bát hoang cảnh tuyển nhận môn đồ hoàng vũ, đối với ngươi đây là một hồi cơ hội. Thủ đoạn của hoàng giả là thông thiên triệt địa, không thể đo lường. Hơn nữa tài nguyên nắm trong tay bọn họ là vô tận, hãy đi mà tranh thủ. Thiên cơ lão nhân tiếp tục nói. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Tuyết Tôn giả, lại thấy Tuyết Tôn giả hướng hắn mỉm cười gật đầu. Tiểu Phong, Mạc Tích, U, Phi Dương, còn có cả đại hại chủng nữa. Hãy đi xem thế giới bên ngoài một chút đi. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, thiên trì vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Ngày nào đó nếu các ngươi nguyện ý trở về, thiên trì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi. Lâm Phong vẫn trầm mặc như trước, nhìn thoáng qua các vị chủ phong, lại thấy bọn họ đều hướng mình mỉm cười, dường như đang khích lệ bản thân ra đi. Lâm Phong, ngươi đã giúp các đại chủ phong trở thành thánh địa tu luyện. Về sau chuyện bồi dưỡng đám hậu bối căn bản không lo. Thiên trì đế quốc mênh mông rộng lớn, hậu bối có tiềm lực vô số, bọn chúng sẽ lớn lên rồi thay thế cho chúng ta, cho nên các ngươi cũng không cần phải vì thiên trì mà suy nghĩ quá nhiều. Nếu là sau này cũng có được những người thiên phú như các ngươi thì ta cũng đều đuổi bọn chúng ra khỏi thiên trì hết. Phong chủ của Diêu Quang Phong cười lớn. Đúng, nếu Lâm Phong ngươi không đi, cẩn thận sư phụ ngươi đuổi người. Về sau có muốn trở lại thì cứ trở về nhìn một chút thôi. Các chủ phong đều khuyên nhủ, trong lòng Lâm Phong liền chảy qua một dòng nước ấm, hướng các vị chủ phong cùng lão sư cúi người thật thấp, tay phải để trước ngực nói. Có thể trở thành đệ tử thiên trì là chuyện may mắn trong cuộc đời Lâm Phong. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, Lâm Phong ta là người của thiên trì. Ngay sau đó Lâm Phong ngẩng đầu đứng nghiêm, vươn tay ra trang nghiêm tiếp nhận thiên cơ kiếm. Chuôi kiếm này có ý nghĩa hiệu lệnh. Chư vị lão nhân nhìn thấy động tác của Lâm Phong đều lộ ra nụ cười thản nhiên, duy chỉ có thiên su tử là sắc mặt khó coi. Thiên cơ kiếm vậy mà giao lại cho Lâm Phong, người này chiến lực vốn đã khủng bố, hiện giờ lại có thiên cơ kiếm, chỉ sợ càng thêm phi thường. Thiên cơ kiếm lại còn có ý nghĩa biểu tượng nữa, ý nghĩa hiệu lệnh. Nhưng hiện giờ các vị chủ phong đều cùng Lâm Phong cực kỳ thân thiết, thiên cơ kiếm là do thiên cơ lão nhân tự mình tặng cho, gã chỉ có một mình phản đối thì căn bản chẳng có tác dụng gì. Lúc này thiên su tử lột nhiên mở miệng, khiến Lâm Phong ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía thiên su tử. Thiên su tử tiền bối có gì chỉ giáo? Lâm Phong thản nhiên hỏi một câu, trên mặt các chủ phong chung quanh đều là nụ cười, duy chỉ có thiên su tử sắc mặt không tốt, hơn nữa vẻ cười lúc này cực kỳ giả dối. Lâm Phong, thiên trì có được 7 đại tuyết phong, mà hiện giờ 6 đại tuyết phong đều được khí tức áo nghĩa bao phủ, trở thành thánh địa tu luyện, duy chỉ có thiên su phong ta là ngoại lệ. Hiện giờ thiên trì coi trọng người như thế, người cũng được truyền thừa thiên cơ kiếm, có phải là cũng nên ở thiên su phong của ta bố trí lực lượng áo nghĩa hay không? Thiên su tử tận lực làm cho mình duy trì sắc mặt ôn hòa, tuy nhiên rơi vào trong mắt Lâm Phong thì cực kỳ mất tự nhiên. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, người này vẫn còn muốn bảo hắn bố trí lực lượng áo nghĩa ở thiên su phong. Không được, Lâm Phong lắc đầu. Vì sao không được? Mặc dù ta và ngươi từng có xung đột, nhưng hiện giờ ngươi được truyền thừa thiên cơ kiếm, và lại nói là vì thiên trì, lòng dạ không nên hẹp hòi, nhớ kỹ ân oán cá nhân giữa ta và ngươi như thế. Sắc mặt của thiên su tử khẽ biến đổi. Từ lúc ta nhập vào thiên trì tới nay, dường như thiên su tử tiền bối ngài vẫn luôn có thành kiến đối với Lâm Phong ta, muốn đoạt đồ vật trên người ta, đem ta đuổi ra khỏi thiên trì. Hiện giờ ngài lại nói ta bụng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Lâm Phong cười lạnh nói. Hơn nữa khi các thế lực đánh tới là lúc thiên trì phải đồng tâm hiệp lực đánh kẻ thù bên ngoài, duy chỉ có thiên su tử tiền bối ngài lại muốn giao ta ra, còn luôn miệng nói là vì thiên trì. Nếu thiên su tử tiền bối kính yêu thiên trì như vậy, 7 đại tuyết phong thiên trì có thể để thiên su phong làm nơi phụ trách tìm kiếm nhân tài, sau khi đã phát hiện nhân tài thì lại mang đến các chủ phong khác để cho bọn họ tu luyện ở thánh địa tu luyện, trở thành dương cột của thiên trì, như vậy chẳng phải vừa vặn một công đôi việc sao? Ngụy biện. Thiên su tử nhau mắt lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi lòng dạ hẹp hòi, vì ân oán cá nhân mà không đếm xỉa tới thiên su phong ta, cần gì phải nói đường hoàng như thế? Đúng, ngươi nói đúng, ta lòng dạ hẹp hòi đấy. Lâm Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào thiên su tử mà nói, ta không có rộng rãi được như thiên su tử. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi ba lần bảy lượt kiếm chuyện với ta, không để ý sự sống chết của ta, muốn giao ta ra, Lâm Phong ta còn phải đi che chở ngươi, giúp ngươi nâng cao tu vi sao? Thực sự là nực cười đến cực điểm. Tiên sư tử tiền bối rộng lượng như thế, nếu hiện tại ngươi ngay trước mặt chư vị tiền bối, buông tha cho vị trí lãnh tụ của Thiên Xu Phong, từ nay về sau không bước chân vào chủ phong để tu luyện nữa, thì ta sẽ lập tức về Thiên Xu Phong bày ra đại trận áo nghĩa, giúp Thiên Xu Phong trở thành thánh địa tu luyện. Thiên Xu tử nghe được lời đó, thần sắc cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không cách nào nói ra lời. Bảo gã buông tha cho vị trí lãnh tụ của Thiên Xu Phong, hơn nữa từ nay về sau không bước vào chủ phong tu luyện, vậy thì gã trở thành cái gì? Đã không có được cái gì, lại còn bị cấp dưới ngày xưa vượt mặt, bảo gã xem sắc mặt của cấp dưới mà sống sao? Thiên Xu tử tiền bối luôn miệng bảo là vì thiên trì, vì Thiên Xu Phong, hiện tại sao lại không nói chuyện chứ? Lâm Phong đúng lý không buông tha người, bức bách hỏi một câu, khóe môi của Thiên Xu tử khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra lời. Mình không làm được thì ngậm mồm lại, có tư cách gì mà đứng ở đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích người khác? Thiên Xu Phong vì sao không có đãi ngộ giống như các chủ phong khác thì trong lòng mọi người đều hiểu. Bởi vì Thiên Xu Phong có một chủ phong như ngươi, hư danh chỉ là nói chơi, tâm cơ thì thâm trầm, mời đi đi. Thiên Tuyển Phong ta không chào đón các hạ. Lâm Phong lạnh lùng nói, hạ lệnh trục khách muốn đuổi Thiên Xu tử ra khỏi Thiên Tuyển Phong. Bị Lâm Phong đuổi đi ngay trước mặt mọi người, sắc mặt Thiên Xu tử có coi đến cực điểm, mặt mũi âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, tốt lắm, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Thiên Xu tử liền vung ống tay áo ngự không mà đi, nhanh chóng rời khỏi Thiên Tuyển Phong. Những đại chủ phong khác kẽ lóc đầu, ở tại đại lục mênh mông này quyền lực tối thượng không có tồn tại thánh nhân. Thiên Xu tử đã vài lần muốn đối phó Lâm Phong từ khi Lâm Phong bước chân vào thiên trì đến nay. Lòng dạ khó lường mọi người đều biết, nhưng bây giờ lại còn muốn Lâm Phong vì gã mà làm việc, điều này sao có thể? Chỉ có thể trách Thiên Xu tử tự gây nghiệt, kéo theo cả Thiên Xu Phong. Được rồi, các người bế quan một đoạn thời gian đi. Để lão sư các ngươi tự mình hộ pháp, nếu tu luyện có bất kỳ nghi vấn nào thì đều có thể hỏi. Một tháng sau thì rời khỏi thiên trì, xuất phát đi bát hoang cảnh. Thiên Cơ lão nhân nói với mấy người Lâm Phong. Lâm Phong gã gật đầu, nếu sớm muộn gì cũng rời khỏi càn vực, vậy thì nhân cơ hội này đi bát hoang cảnh mà sung sáo một phen. Thiên Cơ lão nhân cùng với các vị chủ phong ngự không mà đi, Lâm Phong và mấy người Đường Ngũ U chọn một chỗ an tĩnh để bế quan tu luyện. Ba người Tuyết Tôn giả, Kiếm Tôn giả, Hỏa Tôn giả thì tự mình thủ hộ bên cạnh bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời những nghi vấn mà bọn họ gặp phải trong quá trình tu luyện. Mấy người Quân Mặc Tích đều bước vào Thiên Vũ cảnh không lâu, quá trình này đối với họ là vô cùng quan trọng, trong lòng họ đều tích lũy rất nhiều khó hiểu nghi hoặc. Từng người một đi hỏi ba vị lão sư, mấy người Tuyết Tôn giả cũng đều kiên nhẫn giải thích nghi hoặc. Con đường tu luyện ngoại trừ dựa vào ngộ tính của bản thân, nếu như có danh sư chỉ giáo thì hiển nhiên là sẽ tốt hơn nhiều. Có đôi khi mỗi một lời nói cử động trong lúc vô hình, giống như đột nhiên hiểu ra, làm cho nghi hoặc trong lòng sáng tỏ thông suốt, tu luyện tiếp theo càng thêm sảng khoái, ví dụ như Quân Mặc Tích, thì có được vũ hồn bất tử, thần hồn hùng mạnh, hiện giờ bước vào thiên vũ cảnh mới sinh thần niệm, thì cần có hiểu biết đầy đủ rõ ràng đối với thần niệm, một lần nữa ngưng luyện ra phương pháp thần niệm, có thể ngưng kết ra thần niệm lợi hại, mà Vân Phi Dương có trình độ lĩnh ngộ cực cao đối với phương diện đại thế của thiên địa, điểm ấy lại có phần tương tự với Tuyết Tôn giả. Tuyết Tôn giả có thể chỉ đạo y làm thế nào dựa vào đại thế, từ đó làm cho lực lượng công kích tăng mạnh nhất. Trong nháy mắt nửa tháng qua đi, Lâm Phong quanh chân ngồi một tòa động phủ đúc từ tuyết. Lúc này hàm mắt hắn nhắm chặt, chân mày hơi nhíu lại, cực kỳ sắc bén. Trong đầu hắn lực lượng thần hồn mênh mông rộng lớn, tàn hồn do thuật tàn hồn tu luyện không ngừng hội tụ vào một chỗ, cô đọng ra một tòa cung điện hư ảo. Thần niệm chi thuật có thể nói là bác đại tinh thâm hơn so với võ kỹ nhiều, thủ đoạn phong phú. Thần niệm thuật bình thường thì lấy thần niệm để công kích, lực sát thương nhỏ. Mặc dù thần niệm lợi hại nhưng uy lực phát ra lại không quá mạnh. Lực lượng thần niệm có trình độ cao hơn một chút sẽ ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, giúp cho thần niệm trở nên sắc bén giết người trong lúc vô hình. Hoặc giống như Lâm Phong lúc trước ngưng tụ ra thần niệm chuông cổ, có thể chấn động hồn phách đối phương, còn có thể thủ hộ thần hồn của bản thân. Rồi sau đó thì Viêm Đế truyền thụ cho Lâm Phong một cái thần niệm chi thuật hùng mạnh, giúp Lâm Phong lấy lực lượng thần niệm ngưng tụ thành cung khuyết, một tòa cung điện phiền phức không biết bao nhiêu lần so với cái chuông cổ. Lấy lực lượng thần hồn hiện giờ của Lâm Phong chỉ có thể cô đọng được hình thức ban đầu của cung điện, không thể khiến cung điện này ngưng thực được. Nhưng những ai có lực lượng cường đại thì đã có thể nhìn thấy, lần trước Lâm Phong dùng đến nó đó là lấy thần niệm cung khuyết, giam cầm thần niệm đối phương vào đó, rồi lấy tà linh xoắn giết hồn phách của đối phương. Đây chỉ là một trong những loại thủ đoạn của thần niệm cung khuyết mà thôi. Theo lời tên kỳ cùng Ngông cuồng kia nói thì thần niệm cung khuyết nếu như đại thành, thủ đoạn sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù là không dựa vào thủ đoạn trong số đó, chỉ cần ý niệm trong đầu thôi, thần niệm cung khuyết mênh mông có thể làm người ta chấn động tới chết. Lâm Phong tập trung toàn bộ tinh thần lấy lực lượng thần niệm hóa ra thần niệm cung khuyết, cố gắng hoàn thành nó. Thần niệm mà cùng kỳ truyền thụ cho hắn cực kỳ lợi hại, cho nên hắn cần cố gắng từng chút. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, chỗ mi tâm của Lâm Phong đang chuyển ra một đợt dao động mãnh liệt, dường như có cái gì đó muốn phá vỡ. Có lẽ lực lượng hồn phách khiến không gian cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thanh quang vô tận từ mi tâm của Lâm Phong nở rộ, cực kỳ chói mắt. Ông một tiếng truyền ra, lực lượng thần niệm khủng bố cuồng bá nở rộ, từng sợi thanh quang từ mi tâm của Lâm Phong phóng ra, hóa thành một tòa cung điện màu thanh ngọc mênh mông, ánh sáng lộ ra vài phần thánh khiết. Chỉ có điều hiện giờ thần niệm cung khuyết mà Lâm Phong cô đọng nó vẫn chưa hoàn thiện. Lâm Phong đánh chú ý tới từng điểm nhỏ một, đôi mắt của Lâm Phong mở ra, lóe lên từng tia sắc bén, ánh sáng thanh ngọc đại phóng ra những tia sáng kỳ dị. Lâm Phong dường như có thể cảm giác được lực lượng thần niệm mênh mông trong số đó. Cung Kỳ đang nhắm hai con mắt an tĩnh ở một bên, cũng bừng tỉnh lại, nhìn cung điện thanh ngọc, ánh mắt lộ ra chút kinh dị. Lực lượng thần hồn của tên nhóc Lâm Phong này mạnh hơn nhiều so với thiên vũ cảnh tầng 2, vậy mà đã có thể làm được đến bước này rồi. Cung khuyết, cung điện thanh ngọc, nó lại được nhìn thấy. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Cung Kỳ nhìn cung điện dường như có cảm xúc bộc phát mà thì thào lẩm bẩm. Một thanh âm rất nhỏ này lại làm cho con ngươi của Lâm Phong mạnh mẽ cứng lại, ánh sáng thanh ngọc điên cuồng nhập vào mi tâm, thần niệm cung khuyết lập tức biến mất không còn thấy đâu nữa. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên, không nhúc nhích nhìn Cung Kỳ chằm chằm. Sao? Cung Kỳ cảm nhận sự dị thường của Lâm Phong, đôi mắt chớp chớp, không biết vì sao Lâm Phong lại có phản ứng như thế. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngươi nghe được hai câu này ở đâu? Ánh mắt Lâm Phong nhìn thẳng vào Cung Kỳ mà hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì chứ? Cung Kỳ nghi hoặc. Minh Nguyệt Kỷ thời hữu, bà tiểu vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thì hà niên. Đây chính là đoạn trong Thủy Điêu Ca Đầu của Tô Thức, dịch nghĩa là trăng sáng có tự bao giờ, nâng chén hỏi trời xanh, không biết cung điện trên trời đêm nay là đêm nào. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, đôi mắt to cự đại của Cung Kỳ trợn lớn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thân thể lập tức đứng lên nói với hắn. Làm sao ngươi lại biết? Ngươi như thế nào biết được? Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi. Người nói cho bản đế biết trước. Đây là đoạn trích trong một bài thơ tại quê nhà của ta thì ta đương nhiên phải biết. Lâm Phong đáp lại. Quê nhà của ngươi? Không có khả năng. Tuyết Nguyệt Quốc sao có thể có? Tuyệt đối không phải. Cung Kỳ không ngừng lắc đầu, nó hoàn toàn không tin. Quê nhà thực sự của ta không phải Tuyết Nguyệt Quốc. Người nói cho ta biết trước đi. Người làm sao biết được hai câu thơ kia? Lâm Phong tiếp tục truy hỏi. Ta không đâu, trùng hợp thôi. Tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Viêm đế vẫn không chịu nói, nó đứng dậy chậm rãi chạy ra ngoài. Lúc này trên bầu trời đêm tịch mịch, trăng sáng treo cao, viêm đế ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên hư không. Suy nghĩ dường như trở về vô số năm trước kia, cái thời đại từng tung hoành thiên hạ, vô số cường nhân tranh bá, thời đại mà để hắn lăng vân cả cửu tiêu đại lục này. Một luồng ảo ảnh lóe lên, thân thể Cung Kỳ biến thành một bóng người, bóng dáng thanh niên yêu dị cả người như lửa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cung Kỳ giống như có vài phần hưu quạnh, khiến hắn có chút xúc động. Người này chẳng lẽ bởi vì mấy câu đơn giản bất chi thiên thượng cung khuyết mà nhớ lại chuyện cũ ngày xưa hay sao? Viêm đế thân là đại đế, năm đó chắc cũng phải có một huyền thoại chấn động chứ hả? Bước chân chậm rãi đi ra, Lâm Phong cũng đi tới bên cạnh bóng người yêu dị, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao trong không trung. Bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Viêm đế, những lời này rất định là do một thiên tài đáng sợ khác nói ra, người kia ở trong niên đại của ngươi, có lẽ cũng là hoàng là đế phải không? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên hư không mà lẩm bẩm. Thân thể của viêm đế hơi co giật, tuy nhiên lập tức khôi phục bình tĩnh lâm vào trầm tư. Có ít người cho dù là đối thủ thì cũng đáng được tôn kính, cũng có một số người cho dù hắn chôn vùi ta cũng vẫn kính nể. Viêm đế nói một câu khá là huyền ảo. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên, xem ra cường giả ngày xưa hủy diệt viêm đế, rời chiến trường vào một phương không gian khác, lại làm viêm đế phi thường kính nể. Vậy thì người này, rốt cuộc sẽ là ai? Không khí trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thân thể viêm đế lần nữa biến ảo lại thành Cung Kỳ, hà hơi về phía Lâm Phong, đôi mắt to cự đại nhìn Lâm Phong chằm chằm. Bản đế chuyển cho ngươi thần niệm cung khuyết, còn không nhanh nhanh đi tu luyện đi. Một ngày kia nếu như ngươi có thể hiểu được ý đạo chân chính trong hai câu bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên, thì sẽ không có đức giống như bây giờ nữa. Khi đó thì người lớn mạnh đến có thể đứng trên hư không mà thét dài, thiên hạ là ta, mặc kệ hắn là ai, ta cũng giết. Ý đạo? Vẻ mặt Lâm Phong nghiêm lại, chẳng lẽ thần niệm cung khuyết này dũng mãnh xuất phát từ hai câu thơ kia? Từ hai câu thơ đó mà lại có người có thể triển khai ra lực lượng đáng sợ như vậy sao? Trầm ngâm một lát, Lâm Phong chậm rãi trở lại động phủ rồi tiếp tục tu luyện. Đã nhiều ngày trôi qua, đoạn thời gian này cho tới nay, hắn đã rất quen thuộc với những thủ đoạn cường đại mà hắn đang sở hữu. Những thủ đoạn kia đều cực kỳ lợi hại. Hắn tìm hiểu vẫn còn xa chưa đủ. Tu luyện bất kỳ một loại thủ đoạn hùng mạnh nào đều có thể phát ra chiến lực đáng sợ cả. Thời gian của võ tu, năm tháng tựa như thoi đưa. Một tháng chỉ trong nháy mắt. Một ngày này trên đỉnh chủ phong thiên tuyền có một hàng thanh niên, chính là đám người Lâm Phong. Phía đối diện bọn họ là Thiên Cơ lão nhân và Tuyết Tôn giả cùng với các chư vị phong chủ. Những thanh niên này đều có thiên phú không tầm thường, nếu ngày sau có thể bình an thì nhất định trở thành cường giả một phương. Những lão nhân này muốn nhìn rõ ràng thời điểm bọn họ rời đi, thời điểm khác khi gặp lại để so sánh một phen xem tiến bộ của họ có bao nhiêu khủng bố. Lần này đi bát hoang cảnh đường xá xa xôi, nhất định phải cẩn thận mà làm việc, thế giới bên ngoài cường giả như mây, nhớ kỹ nếu không cần thiết thì đừng có phô trương. Tuyết Tôn giả dặn dò, ánh mắt sau đó nhìn qua đường u u. Tên Tiểu Phong này không nhịn nổi, người bên cạnh bị khinh bỉ, cho nên dọc đường người cần phải giám sát nó chặt chẽ, đừng để cho nó hành động theo cảm tính. Lão sư, con biết rồi. Đường u gật đầu, xem ra lão sư rất hòi hiểu cái tên Lâm Phong kia. Hắn không thể nhìn thân nhân bằng hữu của mình bị người khác khi nhục, nhất định sẽ ra mặt. Nhưng thực sự ra thế giới bên ngoài cường giả như mây, phiền toái tất nhiên không phải là ít, nhất là bên bát hoang cảnh. Bát hoang cảnh thập vực, ngoài thánh thành Trung Châu, nơi đó có lẽ tôn giả, thường thường cũng sẽ có rất nhiều. Còn với bọn họ, Tiểu Phong con thực sự không định mang theo bên người sau. Tuyết Tôn giả chỉ liếc mắt nhìn phía bên cạnh một cái, nơi đó có 7 con tuyết ưng đang đứng. Ông vốn là giao 7 tuyết ưng cho Lâm Phong, để cho họ về sau đi theo bên cạnh Lâm Phong, vận mệnh nắm trong tay của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không tính mang họ theo bên cạnh. Không được, sao có thể để cho các vị tuyết ưng đại ca đi theo ta buôn ba mệt mỏi chứ? Lâm Phong lắc đầu nói, lấy thực lực hiện nay của hắn lại có đủ các loại thủ đoạn, hơn nữa còn có yêu thú cuồng bạo trong tuyết yêu tháp, cho dù không dựa vào mấy người tuyết ưng thì cũng không sao. Không cần thiết phải để tuyết ưng đi theo mình tới một nơi xa xôi như vậy, đến bản thân hắn cũng không biết là mình sẽ có kết cục gì nữa mà. Con cứ quyết định như vậy là được. Tuyết Tôn giả cũng tôn trọng ý kiến của Lâm Phong. Nếu Lâm Phong không muốn mang theo đám người tuyết ưng, vậy thì thôi, ông còn tính để tuyết ưng đi theo hắn, để cho bọn họ có tiền đồ tốt hơn. Xem ra hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, vậy thì đi thôi. Tuyết Tôn giả hào khí nói, nhưng trong lòng ông cũng có một tia không muốn. Cả đời này ông chỉ có một tên đệ tử như vậy đã là cực kỳ khó có được. Sợ rằng suốt cả nửa sau cuộc đời cũng không thể gặp được một đứa thứ hai xuất sắc như thế. Lần từ biệt này không biết là tạm thời hay là vĩnh viễn đây. Dạ, Lâm Phong gật đầu huy động ống tay áo, tự nhiên phóng khoáng xoay người, rồi lập tức sải bước tiến về phía trước. Không hề quay đầu lại nhìn bất cứ một cái nào. Xuất phát. Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, Quân Mặc Tích nhìn bóng lưng có vẻ hiu quạnh kia, bọn họ trong lòng đều thở dài, ngẩng đầu cúi người thập thấp với mọi người, sau đó đều hào khí xoay người dứt khoát ra đi, vùng ống tay áo thật sự là mạnh mẽ. Nhưng bọn họ mang đi một đoạn trí nhớ của Thiên Chỉ, một đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm trong cái thời kỳ mà Thiên Chỉ quật khởi này. Tiếng gió gào thét cuồn cuộn, mấy người Lâm Phong nhảy lên lưng của đại yêu, đại bàng, mang theo cả cùng kỳ cùng nhau ngự không rời đi, không quay đầu liếc mắt nhìn lại một cái, thực sự đi rất tiêu sái tự nhiên. Bên cạnh Lâm Phong, yêu thú cùng kỳ nằm đó ánh mắt lấp lánh, dường như có vài phần hứng thú. Bát hoang cảnh, người cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên, đây sẽ là một trang hoàn toàn mới, bản đế sẽ làm cho người danh chấn bát hoang. Cùng kỳ giống như thi thao lẩm bẩm, hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một tiểu yêu trắng như tuyết. Lại thấy hắn khoanh chân ngồi xuống ôm tiểu yêu vào ngực, mà tiểu yêu giống như thật lâu rồi chưa được nhìn thấy hắn, không ngừng cào cào lên má của Lâm Phong. Mộng tình, ủy khuất cho nàng rồi, vậy mà lại để nàng trong tuyết yêu tháp, về sau ta nhất định sẽ tìm được một nơi an thân tốt hơn dành cho nàng. Lâm Phong dịu dàng cười nói, còn có lần này đi tới bát hoang cảnh, ta nhất định là giúp nàng khôi phục lại hình người, trở lại bên cạnh ta. Hai trong mắt xinh đẹp của Mộng Tình hiện lên ý cười nhẹ nhẹ, dường như đang cười Lâm Phong rất ngốc, móng vuốt nhỏ mềm mại đảo qua má hắn giống như đang vuốt ve một cách ôn nhu. Ta có thể ôm nàng một chút không? Lúc này âm thanh êm ái chuyển tới, Đường U đi tới bên cạnh Lâm Phong, nhìn tiểu yêu xinh đẹp mà có vài phần hâm mộ. Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái, bóng hình trong lòng hắn lập tức lóe lên, nhào lên trên người Đường U U, hướng Đường U U lộ ra một nụ cười thân mật. Lâm Phong nói vợ hắn là nữ tử đẹp nhất, hắn nói làm ta thật muốn nhìn bộ dáng của nàng khi khôi phục chân thân, nhất định sẽ làm cho thế gian lâm vào mê mẩn. Đường U U nhìn hai tròng mắt xinh đẹp của Mộng Tình, mặc dù hóa thành tiểu yêu nhưng ánh mắt của ấy vẫn có thể xinh đẹp đến thế, nàng dường như có thể nhìn thấy một Mộng Tình khuynh quốc khuynh thành. Mộng Tình quay đầu lại dịu dàng cười với Lâm Phong, ngay sau đó nhảy trở lại trên người hắn. Sau khi ngươi thấy được Mộng Tình khôi phục chân thân, nhất định là sẽ thích nàng cho mà xem. Lâm Phong cười nói với Đường U U, Hân Diệp cũng rất thích Mộng Tình, khi một nữ nhân đã đẹp đến xuất trần lại còn mang theo khí chất thánh khiết, thì cho dù là nữ nhân cũng sẽ phải yêu thích nàng thôi. Đó là một vẻ đẹp không có nhiễm chút khói lửa nhân gian nào. Ta tin tưởng, Đường U gật đầu không chút hoài nghi, nàng thậm chí còn có chút chờ mong được nhìn thấy Mộng Tình của ngày đó. Thế cô ấy đẹp đến kinh hãi như thế nào? Thiên yêu đại bàng vốn là không ngừng lao đi, dòng khí trong không gian cuồn cuộn nhấp nhô, khi bọn họ vượt qua lãnh thổ của từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ rất nhanh đã đi khỏi mảnh không gian mênh mông của càn vực. Nhìn phong cảnh dưới khoảng không không ngừng lướt qua trước mắt, trong lòng mấy người Lâm Phong đều cảm thán, cứ như vậy mà rời đi, mà bọn họ lại sắp tới một mảnh không gian rộng lớn hơn, tiếp tục hành trình võ đạo. Võ đạo của mình, Lâm Phong. Nhưng lúc này Quân Mặc Tích đi lên phía trước gọi Lâm Phong một tiếng, mà ánh mắt của y dừng lại ở phương xa, dường như là nhìn thấy được cái gì đó. Sao? Lâm Phong nhướng mày. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía xa, vẻ mặt lập tức cứng đờ lại. Nơi xa phía đó có một vài bóng người đứng đối diện với bọn họ, dường như đang đợi họ tới. Vù! Thân hình của Thiên Yêu Đại Bàng bỗng nhiên ngừng lại, mà lúc này khoảng cách giữa Lâm Phong cùng đối phương cũng không phải là quá xa, có thể gạt bỏ tất cả để nhìn thấy đối phương một cách rõ ràng. Cụt một tay, sắc mặt rét lạnh, rõ ràng là Tiêu Dao Môn Chủ. Tiêu Dao Môn Chủ đứng đó, con người bằng lãnh nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Phong, trong mắt lộ ra hàn ý rét lạnh. Lâm Phong cũng nhìn hắn, đầu tiên là có vài phần kinh ngạc, tuy nhiên lập tức khôi phục bình tĩnh nói, là Thiên Xu Tử sao? Chỉ có người Thiên Tuyền Phong cùng các vị phong chủ mới biết Lâm Phong hắn rời khỏi càn vực đi bát hoang cảnh, mà lúc này Tiêu Dao Môn Chủ lại giữa đường chặn giết. Lâm Phong trước tiên liền nghĩ tới một người, chính là Thiên Xu Tử. Lúc này đây, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi làm sao mà trốn thoát. Tiêu Dao Môn Chủ cười lạnh một tiếng. Lần trước Lâm Phong sử dụng một chút phù, khiến thân thể có được phong áo nghĩa tốc độ cực nhanh, cho nên mới để hắn chạy thoát. Hơn nữa hắn còn dám hỏa thiêu Tiêu Dao Môn. Mà hiện giờ Lâm Phong, nhiều người như vậy thì có chạy đằng trời. Đi! Lâm Phong bước chân ra, thân thể mạnh mẽ đi qua bên cạnh mà bỏ chạy, bóp nát một miếng ấn phù, tốc độ nhanh đến không tin nổi. Người chạy thoát được sao? Tiêu Dao Môn Chủ nhảy chân bước tới, không để ý tới những người khác mà lao thẳng về phía Lâm Phong chạy trốn. Về phần những người còn lại thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắt lại. Trở về cho ta. Thời điểm Lâm Phong nhanh chóng lao đi, lại nghe một âm thanh rất lạnh vang lên, sóng lớn cuồng bạo đánh về phía hắn, nháy mắt đã đánh lên người hắn, khiến bước chân của Lâm Phong bật ngược trở lại. Một tiếng vang trầm đục, thân thể Lâm Phong cứng lại tại chỗ, khóe miệng chảy ra một vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về bóng người phía trước, quả nhiên là ngươi. Con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bóng người đang tới kia, đúng là Thiên Xu Tử. Quay đầu lại, Tiêu Dao Môn Chủ đã lặng lặng chắn kín con đường lui của Lâm Phong. Ngươi đây là vì thiên chỉ hay sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Thiên Xu Tử lạnh lùng nói, nhưng chỉ thấy Thiên Xu Tử cười rất lạnh, miệt thị hắn. Thiên trì không phải thiên trì của ta, đám lão giả kia đều che chở cho tên khốn kiếp nhà ngươi, vứt bỏ không thèm để ý Thiên Xu Phong ta, để Thiên Xu Tử ta chỗ nào chứ? Lâm Phong, người thiên trì kiêu ngạo như vậy dám đối nghịch với ta, chẳng lẽ không nghĩ tới kết cục bây giờ sao? Người vậy mà lại ỷ vào mấy lão già kia làm chỗ dựa có thể tùy ý làm bậy, hôm nay thì sám hối con mẹ nó đi. Vẻ mặt của Thiên Xu Tử lạnh lùng, trên người phóng ra từng luồng sát ý. Thiên Xu Tử, người nên sám hối là ngươi. Nhưng vào lúc này giữa hư không truyền ra tiếng quát cuồn cuộn, ngay sau đó lại thấy ánh sao tản ra đầy trời, bên trong hào quang ánh sao bao phủ tại hư không, rất nhiều bóng người đi ra. Lãnh tụ của Thiên Tuyền Phong Tuyết Tôn Giả, lãnh tụ Thiên Cơ Phong Thiên Cơ Lão Nhân, còn có phong chủ Diêu Quang Phong, phong chủ Thiên Quyền Phong, phong chủ Bảy Đại Tuyết Phong ngoại trừ Thiên Xu Tử đang ở đây rồi, thì bốn vị khác đồng thời giá lâm. Thiên Xu Tử nhìn thấy những bóng người trong hư không, sắc mặt lập tức cứng đờ lại rồi trở nên trắng bạch đi. Làm sao có thể như vậy được? Động thủ! Tiêu Gia Môn Chủ giận quát một tiếng, bước chân lao tới, mắt thấy sắp nhảy tới phía Lâm Phong, hắn muốn săn giết Lâm Phong trước. Đóng băng! Một cỗ áo nghĩa hàn băng đáng sợ nở rộ, làm cả phía hư không lập tức ngừng kết lại, thân thể Tiêu Gia môn chủ cứng đờ, bước chân chậm hẳn. Tịch diệt chạm, vô số ánh sao lấp lánh vô tận hội tụ lại hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên hư không bổ xuống, muốn bổ đôi Tiêu Gia môn chủ ra. A, Tiêu Gia môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm khủng bố núi hổ biển gầm, mang theo lực lượng thần niệm chấn sát, muốn giết tới Lâm Phong. Nhưng lúc này Thiên Cơ lão nhân lại duỗi tay vung lên, tinh quang vô tận lập tức bao phủ lấy Lâm Phong, tinh quang xoay quanh thân thể hắn để ngăn cách hắn với bên ngoài. Ở trong hư không, một tòa thần niệm cao sơn từ trên trời giáng xuống, kim quang vạn trượng đại sáng bóng loáng, sóng âm kinh khủng kia liền bị kim quang chôn vùi. Sắc mặt Tiêu Gia môn chủ cực kỳ âm trầm, biết là mình đã thất bại, không nghĩ tới đám già này lại tới tận đây. Bước đạp Tiêu Gia bộ pháp, thân thể gã nhanh như một tia chớp, một kích không trúng lập tức bỏ chạy. Mấy người Tuyết Tôn giả cũng không đuổi theo. Tiêu Gia môn chủ này có bộ pháp cực nhanh, nếu như gã muốn trốn thì bọn họ rất khó đuổi. Bốn người vây quanh Thiên Du Tử, vẻ mặt từng người hết sức lạnh lẽo. Thiên Du Tử, ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi. Ánh mắt của Thiên Cơ lão nhân rét lạnh, ông không nghĩ tới Thiên Du Tử vậy mà thực sự vì ân oán cá nhân giữa bản thân và Lâm Phong mà phản bội lại Thiên Trì, không tiếc việc cấu kết với Tiêu Gia môn chủ để chặn giết Lâm Phong giữa đường. Vẻ mặt Thiên Du Tử cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào những người này lạnh lùng nói, các người thật là ác độc, vì để phòng ngừa các người đi theo, ta đã cố ý định để địa điểm chặn giết xa như vậy, nhưng các ngươi vẫn một đường theo Lâm Phong mà đến. Xem ra địa vị lãnh tụ của một chủ phong như ta đây trong lòng các ngươi còn thua xa cái tên Lâm Phong mới gia nhập vào Thiên Chỉ không lâu này. Ngươi vẫn không hiểu ra, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu thở dài. Thiên Su Tử, xem ra trong lòng ngươi sớm đã không còn tín ngưỡng ngày xưa, chỉ nghĩ đến tư lợi bản thân. Đừng nói với ta những lời nhảm nhí đó, tại cái thế giới tàn khốc này ai mà không nghĩ tới tư lợi của mình. Nếu thực lực Thiên Su Tử của ta không bằng ngươi, thì vị trí lãnh trụ Thiên Chỉ hiện nay làm sao mà đến lượt ngươi được? Thiên Su Tử lạnh lùng nói. Sư huynh, nói thẳng đi, ngươi tính toán ra tay với lãnh tụ Thiên Su Phong ta như thế nào? Ngươi phản bội Thiên Chỉ, giết không tha. Tuyết Tôn giả băng hàn phun ra một câu, đây là tín niệm giữ vững Thiên Chỉ từ trước tới nay. Thiên Chỉ đối với đệ tử khoan hồng độ lượng, gần như không có gì trói buộc, tuy chỉ có một điều, ngươi phản bội lại Thiên Chỉ là giết, đây là tôn chỉ từ lúc sáng lập tới nay. Ánh mắt Thiên Du Tử lạnh lùng liếc Tuyết Tôn giả một cái, sau đó nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân đợi chờ đáp án. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một lát, ánh mắt lóe lên, cuối cùng khóe miệng của ông mấp máy phun ra một câu rất lạnh, ngươi phản bội Thiên Chỉ, giết không tha. Sắc mặt Thiên Du Tử cứng đờ, đã không còn nửa điểm huyết sắc, môi khẽ run lên, chỉ vào Lâm Phong lạnh lùng nói, vì một đệ tử Thiên Tuyển Phong mà ngươi muốn giết ta, lãnh tụ Thiên Du Phong sao, ngươi thật là ác độc. Ngươi vậy mà vẫn chưa hiểu ra, chuyện này không có quan hệ gì tới Lâm Phong, là do Thiên Su Tử ngươi đã phản bội Thiên Chỉ. Trong thanh âm của Thiên Cơ lão nhân lộ ý than thở, ông chưa từng nguyện ý đánh chết lãnh tụ của một trong bảy đại Tuyết Phong là Thiên Su Phong. Cái chó má gì, muốn giết ta thì cần gì phải nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thiên Su Tử cười phá lên, tiếng cười dường như có vài phần điên cuồng. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể Thiên Su Tử điên cuồng bổ nhào về phía Lâm Phong. Gã biết rằng mình hôm nay chết chắc rồi, ở đây có Thiên Cơ lão nhân và Tuyết Tôn giả, còn có hai vị phong chủ khác thì gã đã không có khả năng chạy thoát. Ngu xuẩn, không tự lượng sức. Tuyết Tôn giả giọng nói băng hàn, thành niệm như núi mênh mông đập tới, kim quang vạn trượng chấn áp Thiên Su Tử. Út, Thiên Su Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng như rời núi nấp biển kinh khủng đánh lên thần niệm như núi kia, tiếng nổ ầm vang truyền ra, hắn chỉ cảm giác cả người mạnh mẽ run rẩy, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Đóng băng, song trưởng của Tuyết Tôn giả đều xuất hiện, áo nghĩa hàn băng điên cuồng nở rộ, thân thể của Thiên Su Tử lại bị đông cứng lại, đóng băng ngay tại chỗ. Răng rắc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thì tượng băng cực kỳ lớn bắt đầu vỡ vụn, Thiên Su Tử đang muốn phá vỡ hàn băng mà ra. Ta đến chấp pháp chuyện này, sát phạt kiếm. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, tinh quang hội tụ thành kiếm quang, từ trong hư không trực tiếp chạm tới, đâm lên trên tượng băng. Nháy mắt một chùm tia sáng hủy diệt lan ra, từ trên đỉnh đầu Thiên Su Tử nhập vào, khiến thân thể hắn lập tức cứng lại. Phốc suy, tiếng vang tịch diệt rất nhỏ truyền ra, tượng băng kia tan vỡ dưới kiếm ý, chỉ còn lại có thân thể Thiên Su Tử. Tuy nhiên giờ phút này y không nhúc nhích, cả người không còn một chút sinh cơ, ánh mắt dần tan rã cho đến khi tan thành mây khói. Ồ, thân thể của Thiên Su Tử biến mất giữa hư không, hóa thành hạt bụi. Lãnh tụ của Thiên Du Phong bởi vì tư lợi bản thân đã bị chết dưới sự chấp pháp của Thiên Chỉ, dưới sát phạt chi kiếm. Từng điểm tinh quang trên người của Lâm Phong cũng biến mất, làm Lâm Phong nháy mắt thoát khỏi trói buộc, vội la lên. Lão sư, U Mặc Tích bọn họ. Yên tâm đi, Tuyết Tôn giả chỉ về phía sau, chỉ thấy một hàng người đang đi sang bên này, là hai vị phong chủ khác cùng nhau mang mấy người Đường U chạy tới. Mấy người Tuyết Tôn giả làm sao có thể xem nhẹ chuyện này, không có khả năng để Tiêu Dao môn chủ có thời cơ lợi dụng. Lâm Phong nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt có chút phức tạp nói với Tuyết Tôn giả. Lão sư, vậy là mọi người vẫn luôn bảo hộ chúng ta. Ta và Thiên Cơ sư huynh sớm đã đề phòng Thiên Xu tử, sau khi con rời khỏi thì vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh của gã, quả nhiên là gã rời khỏi thiên trì, vì để tránh điều ngoài ý muốn cho nên chúng ta mới cùng nhau đi theo sau. Lâm Phong gật đầu nói với những bóng người trong hư không, lại làm phiền tới các vị phong chủ. Lâm Phong, chúng ta cũng chỉ có thể giúp người đến chỗ này thôi. Tiêu Gia môn chủ kia tuy rằng lần này bỏ chạy, nhưng cũng khó tránh khỏi việc sau này hắn tiếp tục truy đuổi người tới Bát Hoang cảnh, về sau các ngươi phải vạn lần cẩn thận. Thiên Cơ lão nhân nói với Lâm Phong là sau khi Tiêu Gia môn chủ kia bị cụt tay, lại thêm việc bị Lâm Phong hỏa thiêu Tiêu Gia môn thì đã có chút điên cuồng, cho nên Lâm Phong cần phải cẩn thận. Ta hiểu rồi, xem ra phải đi đường vòng một chút, Lâm Phong gật đầu nói. Thiên Cơ lão nhân cũng gật đầu. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta cũng chỉ đưa các người đến nơi này. Lâm Phong cúi chào các vị phong chủ một lần nữa, sau đó nhảy lên trên lưng của Đại Bàng Thiên Yêu, lần nữa khởi hành, xem ra sau này quả thực là phải hành sự cẩn thận. Bát Hoang thập vực, Cửu U thập nhị quốc vây quanh thánh thành Trung Châu, khu vực trung tâm tuyệt đối của Cửu Tiêu Đại Lục. Ở trong này cường giả lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, một số người cực kỳ lợi hại, nổi giận là sát phạt thiên hạ, máu chảy thành sông. Ở trong này người có thực lực yếu ớt mà không có bối cảnh hùng mạnh, chỉ có thể là nhận hết sự ức hiếp, nhịn nhục, chờ đợi một ngày có thể lăng vân thì lại hãnh diện trở lại. Bát Hoang ở đây ý chỉ là bát hoang của thiên địa, nhưng sở dĩ được gọi là bát hoang thì nó còn có một nguyên nhân khác, đó là bên ngoài bát hoang cảnh có một mảnh đất hoang địa. Đồn đại là mảnh hoang địa này chính là chiến trường của thời kỳ thượng cổ, sinh linh lầm than, vong hồn tàn sát khắp nơi. Ở trong hoang địa này có hoang khí có thể làm cho người ta tử vong, tử linh vong hồn trong đó có thể trực tiếp ăn mòn cả hồn phách con người. Đây là một mảnh hoang địa chân chính. Càng đáng sợ hơn chính là mảnh hoang địa này bao phủ bát hoang cảnh, là cửa ngõ ra vào của nó, chỉ có thông qua mảnh hoang địa này mới có thể tiến vào bát hoang cảnh chân chính. Đối với tôn giả thì mảnh hoang địa này không hề tạo thành ảnh hưởng với hành động của họ. Bọn họ có thể lấy khí tức áo nghĩa bao phủ thân thể, hoặc lấy lực lượng hư không đi trước, hoang địa cũng không làm gì được họ. Nhưng đối với thiên vũ cảnh thì hoang địa này là một mảnh tuyệt địa chân chính, trừ phi có được trọng bảo cực kỳ lợi hại. Bằng không nếu muốn bọn họ dựa vào lực lượng bản thân thì không có khả năng vượt qua được hoang địa. Nhưng mà từ thượng cổ tới nay, hoang địa đã tồn tại vô số năm tháng, nhân loại không có khả năng bị nó ngăn cản vĩnh viễn. Những cường giả lợi hại, từ trong này có thể thấy được, bọn họ tạo ra bảo vật khủng bố như cung điện di động, cổ đạo hư không, giúp người ta vượt qua hoang địa. Mà thường thấy nhất thì chính là hoang buồm, một loại thuyền hư không chuyên môn giúp người ta vượt qua được hoang địa. Lúc này trên hoang hải vô tận có rất nhiều hoang buồm được khí tức áo nghĩa bao phủ, lấy tốc độ khủng khiếp mà chạy xuyên qua hoang địa. Đương nhiên, nếu muốn nhờ vào hoang buồm vượt qua hoang hải thì không thể không trả giá, mà áo nghĩa chi tinh là cái giá võ tu phải trả. Nhưng hoang buồm này do một thế lực siêu cấp hoặc là cường giả khủng bố nắm trong tay, dùng cái này để liên tục không ngừng tìm kiếm về áo nghĩa chi tinh. Có thể nắm được hoang buồm trong tay thì hoặc là cường giả đáng sợ, hoặc có được thế lực dũng mãnh chống lưng. Nếu không, bọn họ sẽ không thể giữ nó lại trong tay, hoang buồm cũng sẽ bị người ta đoạt lấy. Đây chính là điển hình của việc cá lớn nuốt cá bé. Cửa vào phía bắc hoang địa là một mảnh hoang hải, bên kia hoang hải là hỗn loạn chi vực. Nơi này không có quy tắc gì đáng nói, không có trói buộc, mà chỉ có luật nguyên thủy nhất là luật rừng. Tại mảnh hỗn loạn chi vực không ngừng có người đi tới hoang hải, muốn vượt qua hoang hải để tiến vào bên trong bát hoang cảnh. Nhất là trong đoạn thời gian này, hoang địa phía bắc của bát hoang cảnh có không biết bao nhiêu người, tin tức Thạch Hoàng và Vũ Hoàng muốn chiêu muốn nhóm môn đồ đầu tiên. Từ đầu này của hoang hải truyền tới đầu kia, khiến cho vô số người động tâm, bắt đầu di chuyển. Bởi vậy, người từ các địa vực bên này muốn vượt qua hoang hải để đi tới hoang địa phía bắc của bát hoang cảnh là rất đông, gần như kiến hoang buồm là cung không đủ cầu. Ở trong đại quân đang tiến tới đây thì có một thiên yêu đại bàng mang theo một nhóm người cũng tới bên bờ hoang địa hỗn loạn này. Thiên yêu đại bàng cấp 4 cùng với một đám thanh niên nam nữ thiên vũ cảnh tầng 1 tầng 2 đi tới mảnh khu vực này giống như muối bỏ biển thôi, không khơi dậy nổi nửa điểm sao động, thậm chí chẳng ai thèm liếc nhìn họ nhiều hơn một cái. Thiên yêu thì rất thường gặp, về phần cường giả thiên vũ cảnh bậc thấp thì lại nhiều đến nỗi đếm không hết. Đi trên đường lớn, tùy tiện liếc một vòng thì toàn bộ đều là thiên vũ cả. Nhất là hiện giờ Thạch Hoàng Vũ Hoàng đồng thời muốn tuyển nhận môn đồ thì càng hấp dẫn không biết bao nhiêu thiên tài tới đây. Thiên yêu đại bàng hạ cánh xuống mặt đất, đám người Lâm Phong đều mang theo khí tức phong trần mệt mỏi, nhưng đôi mắt mỗi người đều ngời sáng hữu thần. Liếc nhìn những người chung quanh, ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Toàn bộ đều là thiên vũ, huyền vũ có thể thấy được là rất ít, đây mới thực sự là thế giới của võ tu. Đại hài trùng thì thào nói nhỏ, cả người bừng lên vẻ hưng phấn. Đây mới là một đoạn của hoang hải, vượt qua đây tiến vào bát hoang cảnh có lẽ cường giả nhiều hơn. Đây mới là võ đài mà gã muốn, thời đại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đã tới. Kiềm tốn, kiềm chế một chút. Lâm Phong trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Long, người này thật đúng là cái vẻ thành thật chạy đi đâu rồi không biết. Tuy thực lực võ tu nơi này làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng luôn có một cỗ áp lực và bức bách ập vào mặt. Thực lực thiên vũ cảnh tầng 1, tầng 2 thực sự quá nhỏ bé, ở trong đây không coi là gì, rất nhiều người đều có tư cách tiêu diệt bọn họ. À hả, ta hiểu được, khiêm tốn. Đại hại trùng cười ngây ngô, bên cạnh có người ngẫu nhiên đi qua, ánh mắt liếc xéo bọn họ một cái lộ ra một tia khinh thường. Mấy tên này cũng không biết từ nơi nào chạy đến đây, chắc là chưa từng trải qua sự đời. Đi, chúng ta đi nhìn hoang hải trong truyền thuyết một cái. Lâm Phong lên tiếng, thiên yêu đại bàng lập tức bay lên trời lao về phía xa. Từ càn vực đi tới giáp danh của hoang hải này, ngoại trừ dọc đường có tạm nghỉ mấy ngày thì bọn họ luôn gấp rút lên đường, nhưng vẫn phải tốn 2 tháng thời gian mới đến được đây. Lấy tốc độ khủng bố của thiên yêu đại bàng mà phải bay hơn 2 tháng thì có thể tưởng tượng ra là càn vực nó cách nơi này xa đến cỡ nào. Thiên yêu đại bàng bay nhanh trong hư không, lại qua một đoạn thời gian trong tầm mắt mấy người Lâm Phong, xuất hiện một mảnh hoang địa chân chính, hoang hải khôn cùng, khủng bố vô tận. Đây là hoang hải trong truyền thuyết, nếu chúng ta muốn đi bát hoang cảnh thì trước phải vượt qua mảnh hoang hải này. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, cảm giác có chút đáng sợ. Lúc này bọn họ cách hoang hải khoảng chừng 10 dặm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hoang khí đáng sợ từ đó truyền ra. Khắp nơi trong hoang hải dường như đều là lực lượng phong bạo hủy diệt. Nghe nói trung tâm hoang hải còn có vong hồn của tử linh đáng sợ, một tiếng giống của bọn chúng có thể giết chết người ta. Còn có một ít tử linh khủng bố, nếu như tôn giả gặp phải thì cũng chỉ có con đường chết. Cho nên, nếu không tuyệt đối tự tin vào thực lực bản thân, thì rất ít người dựa vào thực lực để vượt qua hoang hải, hầu hết đều phải ngồi hoang buồm. Mọi người nhìn bên trong coi. Nhưng lúc này Vân Phi Dương chỉ vào một chỗ phía xa xa, nơi đó có một chùm tia sáng rực rỡ chói mắt, đang ngự không đi trên hoang hải. Hoang hải này là một mảnh địa vực kỳ dị, có tin đồn nói nó chính là chiến trường thượng cổ, bất kể là võ tu lợi hại cỡ nào, đều chỉ có thể ngự không cách hoang hải ngàn thước, cho nên không có khả năng là muốn tránh qua hoang hải được. Là thập tam kiếm tôn, thực lực thật là đáng sợ, tại mảnh địa vực này người dám vượt qua hoang hải không nhiều, nhưng thập tam kiếm tôn lại là một trong số đó. Rất nhiều người đều bị chùm tia sáng kia làm cho rung động. Kiếm quang khủng bố bao phủ thân thể, cả người giống như một thanh kiếm tỏa ra hào quang vạn trượng. Tuy bóng người nơi xa nhanh chóng đi đến xẹt qua trên đỉnh đầu mọi người, một cỗ kiếm khí đáng sợ như muốn xé rách cả không gian. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào hư không, khoảng không trên đầu bọn họ có một chùm sáng kiếm đạo dường như đâm rách cả hư không. Một kiếm tu thật là đáng sợ, trong lòng Lâm Phong rung động. Người đó chỉ xẹt qua khoảng không trên đầu mà đã cảm nhận được một cỗ lực lượng kiếm đạo hủy diệt. Dường như một kiếm kia thì bất kể phương hướng nào, nơi đó cũng có thể bị hủy diệt. Người dám vượt qua hoang hải, không ai là không khủng bố quả. Đúng vậy, một ngày kia ta cũng có thể giống như hắn đạp trên hư không, trong tay cầm cự phủ vượt qua hoang hải này. Có lẽ ngày đó sẽ không quá xa. Trong lòng Hoàng Phủ Long nhiệt huyết sôi trào, gã rất chờ mong phấn khích kế tiếp, chờ mong thế giới võ đạo cường nhân như mây này, chờ mong vô tận cơ hội thử thách đang đợi gã. Hơn nữa có nhiều bạn bè cùng gã trưởng thành như vậy, gã cảm thấy thực là thoải mái. Nhất định, Lâm Phong gật đầu, hắn cũng có niềm tin vững chắc là sẽ có một ngày như vậy. Từ đó một ý niệm trong đầu hắn kiếm phá thương khung, xé rách cả không gian, tự do tự tại đi lại trong thiên hạ, không ai có thể trói buộc hắn, không ai có thể gây trở ngại cho hắn. Không chí khí, Cung Kỳ lạnh lùng phun ra một câu, khiến ánh mắt mọi người mở lớn. Hoàng Phủ Long nhìn chằm chằm vào Cung Kỳ mà nói, người cái tên gia hỏa này lại muốn khoe khoang có phải không? Bản đế ta cũng cần khoe khoang sao? Cung Kỳ căm tức nhìn Hoàng Phủ Long. Được rồi, dù sao ta cũng đã quen. Hoàng Phủ Long nhún vai. Ô, trong miệng Cung Kỳ phun ra một luồng lửa, khiến Hoàng Phủ Long cảnh giác nhìn nó. Trên quãng đường này cũng có không ít người bị tên điên này phóng hỏa đốt đít rồi. Được rồi, chúng ta cũng đi tìm hoang buồn, vượt qua hoang hải này thôi. Lâm Phong mở miệng, cung kỳ cung hoang phủ long lại không tiếp tục náo loạn nữa. Ở bên ngoài hoang hải bao vây hỗn loạn chi vực, muốn tìm được hoang buồm xuất hành không phải là khó. Thế lực nào có hoang buồm thì người ở đây đều biết, tùy tiện hỏi thăm sẽ thấy. Ví dụ như Minh Nguyệt Phàm, tại mảnh khu vực này nổi danh là giàu có, hơn nữa nắm giữ rất nhiều hoang buồm phi thường lợi hại có thể chọn lựa, xác suất xuất hiện của sự cố là tương đối nhỏ. Đương nhiên, muốn ngồi hoang buồm của Minh Nguyệt Phàm thì phải trả giá rất cao. Lúc này mấy người Lâm Phong đi tới Minh Nguyệt Phàm, thế lực khủng bố này độc chiếm một tòa cung điện mênh mông. Trong cung điện có rất nhiều quầy hàng, từng quầy đều có nhiều người xếp hàng chờ đợi, dường như là đang nộp áo nghĩa chi tinh. Người muốn vượt qua hoang hải nhiều thật, mấy người Lâm Phong thầm giật mình, lúc này khắp nơi cung điện đều là bóng người, trước từng quầy hàng cũng đều có người, có quầy đông, có quầy ít. Chiến hạm tử đồng, 10 áo nghĩa chi tinh, chủng loại không hạn chế, có thể chở cả ngàn người, nửa tháng sau xuất phát. Chiến hạm tử kim, 15 viên áo nghĩa chi tinh, có thể chở 800 người, 7 ngày sau xuất hành. Chiến hạm tử ngọc, 20 áo nghĩa tinh, có thể chở 600 người, 2 ngày sau xuất hành. Trước từng quầy đều có niêm yết giá rất công khai, viết rõ ràng loại hoang buồm cùng số lượng chuyên chở, còn có cả ngày tháng xuất hành. Chiến hạm tử đồng là cấp thấp nhất vậy mà cũng lấy 10 viên áo nghĩa chi tinh, hơn nữa một lần có thể chứa ngàn người, như vậy tương đương với là 10.000 áo nghĩa chi tinh, con số quá kinh khủng. Đương nhiên muốn vượt qua hoang hải thì hoang buồm có lẽ là cũng phải sử dụng rất nhiều áo nghĩa chi tinh, thế nhưng lợi nhuận khủng bố như vậy đúng là nghe có chút giận người. Có trách mọi người nói là chỉ có người thực lực khủng bố thực sự mới có quyền được khống chế hoang buồm, nếu không thì căn bản không đảm bảo, nhưng lợi nhuận này cũng đủ khiến cho một gã tôn giả phải đỏ mắt chứ. Nhìn trong đó chiến hạm Minh Nguyệt là cao cấp nhất, nhưng phải có 100 viên áo ngã chi tinh, quá kinh khủng. Đại hại trùng chỉ vào một quầy giữa đại điện, ngồi một lần hoang buồm vượt qua hoang hải lại mất cả 100 viên áo nghĩa chi tinh là quá xa xỉ rồi. Ở càn vực rất nhiều tôn giả cũng không thể lấy ra nhiều áo nghĩa chi tinh như vậy. Người ở thiên vũ cảnh thì lại càng không có. Tôn giả Minh Nguyệt Phàm tự mình hộ tống, tính phí an toàn 99%. Chỗ chiến hạm Minh Nguyệt kia có yết giá nhiều hơn một dòng chữ, ngay cả tính an toàn cũng viết ra. 99% thì trên cơ bản là sẽ không xuất hiện sự cố, hơn nữa chỉ chở duy nhất 100 người thôi. Thứ này không phải ai cũng ngồi được. Quân Mặc Tích âm thầm lắc đầu, có lẽ chỉ có nhân vật hạch tâm của một số đại gia tộc hay thế lực, vì đảm bảo an toàn tuyệt đối thì mới có thể ngồi loại hoang buồm khủng bố này. Người thường căn bản không gánh nổi giá tiền. Thật xa xỉ, tuy nhiên tính an toàn lại cao. Nghe nói ngồi hoang buồm khả năng gặp chuyện không may là rất lớn. Có một số nơi chỉ cần 1-2 viên áo nghĩa chi tinh. Nhưng mà vì thế số lượng áo nghĩa chi tinh dùng để chạy hoang buồm cũng ít đi, lại càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần người có trên tay một chút áo nghĩa chi tinh thì sẽ không nguyện ý ngồi cái loại hoang buồm đó, trừ phi họ thực sự không có cách nào. Đường U lên tiếng, thế giới võ đạo tàn khốc như vậy, người có được tài nguyên có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Sinh ra không tốt thì chỉ có thể trả giá nhiều hơn người khác, cố gắng nhiều hơn. Hơn nữa còn phải rèn luyện trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hay là chúng ta ngồi chiến hạm tử ngọc đi, 5 người chúng ta 100 viên áo nghĩa chi tinh, chờ 2 ngày sau xuất hành, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với chiến hạm tử đồng. Lâm Phong lên tiếng đề nghị, trong lòng cũng âm thầm, đau như cắt. Áo nghĩa chi tinh trên người hắn đã bị hắn dùng không còn nhiều lắm rồi, xem ra có cơ hội thì phải vào trong Ngọc Hoàng Cung một lần nữa. Nếu không phải có Ngọc Hoàng Cung cất trữ cực kỳ nhiều áo nghĩa chi tinh, thì sao hắn có thể tiêu xài xa xỉ như vậy? Nghe thấy lời Lâm Phong nói, rất nhiều người quăng ánh mắt khác thường tới bên này. 100 viên áo nghĩa chi tinh, đám người kia lại cực kỳ trẻ tuổi, hơn nữa cảnh giới chỉ có thiên vũ cảnh tầng 1 tầng 2, vậy mà dễ dàng nói ra 100 áo nghĩa chi tinh, thật là hào phóng, hẳn là người của một thế lực lớn nào đó. Tu vi của Lâm Phong nhìn lướt qua đám người lại nhìn nghĩ tuổi tác của bọn họ, đám người liền đem ánh mắt rời đi. Tuy không tính là kinh tài tuyệt diễm nhưng một nhóm thanh niên này thiên phú thực sự không tệ, hẳn là con cháu của thế lực lớn cho nên không đánh chủ ý. Cũng tốt, sau khi trở về gia tộc lại bảo trưởng lão trong tộc cho chúng ta thêm một ít áo nghĩa chi tinh, hơn nữa số lượng không thể quá ít được. Đường U tiếp lời Lâm Phong, Lâm Phong hướng nàng mỉm cười, hiển nhiên Đường U hiểu được ý tứ của hắn. Nơi này là một khu vực công khai, thời điểm bọn họ giao nộp áo nghĩa chi tinh thì người khác đương nhiên sẽ thấy, thay vì vậy còn không bằng chủ động nói ra, ngược lại còn có thể kinh sợ, có tác dụng chấn áp. Quả nhiên lời nói của Đường U vừa dứt, rất nhiều người đã mất đi hứng thú đối với bọn họ. Cái loại con cháu của đại gia tộc này đi lang thang bên ngoài, trên người sẽ có một chút gì đó lợi hại, nếu muốn đối phó với bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Phong đi đến bên quầy của chiến hạm tử ngọc xếp hàng chờ đợi. Qua chút thời gian, hắn thuận lợi nộp xong 100 viên áo nghĩa chi tinh, đổi lấy 5 miếng hạm lệnh. Hai ngày sau, lúc giữa trưa, chờ tại chỗ này sẽ có người dẫn các ngươi tới chiến hạm Tử Ngọc. Lão nhân trước quầy khai báo với Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong gật đầu lập tức cùng mấy người u rời khỏi. Đoàn người đi ra khỏi Minh Nguyệt Phàm tâm tình có chút khoan khoái, hai ngày sau là bọn họ có thể lên chiến hạm Tử Ngọc, vượt qua hoang hải chạy tới Bát Hoang Cảnh rồi. Nơi đó hình như có người đánh nhau, xa xa có rất nhiều người bu lại thành đàm, nhìn thấy một đạo hàn quang rực rỡ lóe lên, sóng khí khủng bố hùng mạnh, một bóng người cụt tay đang đứng nơi đó sát phạt giống như bị người ta chọc giận. Khốn kiếp, trong lòng Lâm Phong căng thẳng, thầm chửi một tiếng rồi lập tức xoay người đi vòng qua hướng khác, mà mấy người còn lại vẻ mặt cũng như nuốt phải cứt ruồi, rất ăn ý đi theo sau Lâm Phong rời khỏi, vòng qua hướng khác. Tiêu gia môn chủ khốn kiếp kia không ngờ thực sự truy tung bọn họ tới đây. Cái đồ điên này, tâm tình khoan khoái của mấy người Lâm Phong nháy mắt bị phá vỡ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tiêu gia môn chủ này bây giờ có bao nhiêu thủ hận, vậy mà đuổi theo từ càn vực thẳng tới hỗn loạn chi vực, làm ra hắn tính toán vượt qua hoang hải, đi tới Bát Hoang Cảnh để tìm bọn họ trả thù. Thân hình mấy người lóe lên tốc độ rất nhanh, trong giây lát đã biến mất không tung tích. Tiêu gia môn chủ nghe được có người chào phúng gã cụt tay cho nên nổi giận mà đánh nhau. Sau khi chém giết người chọc giận gã, lại nhìn thoáng qua phương hướng phía sau nhíu mày, dường như cảm giác được cái gì đó. Mấy tên xúc sinh kia, nếu muốn đi Bát Hoang Cảnh nhất định phải từ nơi hỗn loạn chi vực này mà vượt qua hoang hải. Đợi thêm một tháng nữa mà không thấy chúng, thì chứng tỏ chúng đã vượt qua hoang hải rồi, ta cũng sẽ tới Bát Hoang Cảnh. Trong lòng tiêu gia môn chủ lạnh lùng nghĩ, gã đã đến sớm hơn bọn Lâm Phong nhiều, luôn luôn ở mảnh địa vực này quanh quẩn. Gã biết trên người Lâm Phong có rất nhiều áo nghĩa chi tinh, bởi vậy cố ý canh giữ bên ngoài Minh Nguyệt Phàm. Nếu như bị gã bắt được thì lúc này đây xem Lâm Phong chết như thế nào, còn có bảo vật trên người Lâm Phong nữa đều sẽ thuộc về gã. Mấy người Lâm Phong sau khi rời khỏi thì tìm được một tòa tiểu lâu, lúc này sắc mặt Lâm Phong có chút khó coi, hiển nhiên hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lão cẩu kia hiện đang ở bên ngoài Minh Nguyệt Phàm, có lẽ canh giữ khu vực này, nếu hai ngày sau chúng ta lại tới thì rất có thể sẽ bị lão tóm được. Lâm Phong có chút buồn bực, không nghĩ tới thời điểm sắp qua được hoang hải lại gặp phiền toái như thế này. Tất cả mọi người đều gật đầu cảm thấy lời nói của Lâm Phong có lý. Nếu hai ngày sau bọn họ đi tới tập hợp cùng đám người tại Minh Nguyệt Phàm thì rất có thể sẽ gặp tiêu gia môn chủ. Vậy có thể lên chiến hạm luôn không? Đường U hỏi một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm, thử một lần. Nếu không được thì chúng ta buông tha lần này. Cho dù lãng phí thì cũng chẳng có cách nào. Không thể đi Minh Nguyệt Phàm để mạo hiểm. Chỉ có thể làm vậy thôi. Mọi người âm thầm gật đầu cũng không có biện pháp nào khác. 100 viên áo nghĩa chi tinh, nghĩ tới đó tất cả đều có cảm giác đau lòng, hy vọng là có thể lên được chiến hạm Tử Ngọc để mà rời đi, bằng không thì 100 áo nghĩa chi tinh kia coi như ném bỏ. Trong ngày 2 ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, đúng như mấy người Lâm Phong dự đoán là thời điểm, rất nhiều người tập hợp bên ngoài đại điện của Minh Nguyệt Phàm chuẩn bị cùng nhau tiến lên hoang buồm để vượt qua hoang hải. Xa xa có một bóng người ánh mắt quét qua từng người một, người này quả thực là tiêu gia môn chủ. Gã nhìn chằm chằm vào mấy chiến hạm của Minh Nguyệt Phàm muốn xuất hành vào ngày này. Chỉ cần mấy người Lâm Phong muốn ngồi chiến hạm Minh Nguyệt Phàm vượt qua hoang hải thì nhất định sẽ bị gã phát hiện. Trừ phi là mấy tên Lâm Phong không ở khu vực này, hoặc là đi những chiến hạm có tính an toàn kém hơn. Đám người Lâm Phong đã tìm hiểu tốt nơi chiến hạm Tử Ngọc xuất phát. Giờ này bên cạnh hoang hải một con thuyền giống như vòng cự luân ở tiền thế, chiến hạm Tử Ngọc đậu giữa hoang hải. Quanh chiến hạm được một tầng tử ngọc đáng sợ bao hộ. Đám người Lâm Phong cách chiến hạm Tử Ngọc không xa, cảm nhận được hoang khí khủng bố trong hoang hải phía trước, có cảm giác hít thở không thông, dường như cần bước vào mảnh hoang hải kia thì chắc chắn là phải chết. Khó trách lại sản sinh ra chiến hạm Minh Nguyệt đắt tiền như vậy, người có bối cảnh chân chính sẽ tình nguyện tiêu phí cả 100 miếng áo nghĩa chi tinh để ngồi chiến hạm Minh Nguyệt. Hoang hải này thực sự là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng nếu như chiến hạm xảy ra chuyện giữa hoang hải thì kết cục sẽ như thế nào. Lâm Phong cảm giác hoang khí kinh khủng trong lòng thầm nghĩ, lúc này bọn họ đều đã thay đổi dung mạo, hoàn toàn biến thành người khác, vì để phòng ngừa vạn nhất Lâm Phong đưa cho mỗi người một tấm mặt nạ da người, tốt nhất là tiêu gia môn chủ đừng có tới đây, nếu như gã thực sự tới thì chỉ có thể hy vọng là không bị gã nhận ra. Khu vực bên cạnh hoang hải có không ít người ngắm nhìn chiến hạm Tử Ngọc, trong mắt lộ ra thần sắc khát vọng. Chỉ cách một mảnh hoang hải, nhưng mảnh khu vực này và Bát Hoang Cảnh là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Chỉ khi nào vượt qua được hoang hải thì mới có thể bước vào Bát Hoang Cảnh. Rất nhiều người dùng cả cuộc đời cũng không cách nào qua được. Bọn họ hoặc là không có áo nghĩa chi tinh, Nhưng đợi đến khi có áo nghĩa trì tinh, họ lại luyến tiếc chuyện được ăn cả ngã về không để đổi lấy một cái vé lên chiến hạm. Dù sao thì ai cũng không biết sau khi lên chiến hạm, cuộc đời họ sẽ phát sinh biến cố như thế nào. Nhìn đi, người của Minh Nguyệt Phàm tới rồi. Lúc này mọi người nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một đoàn người trên quần áo có khắc ấn ký huy chương tử ngọc. Đây là dùng hạm lệnh để đổi lấy, có huy chương này thì mới có thể lên được chiến hạm tử ngọc để vượt qua hoang hải. Đội ngũ thật là trẻ tuổi. Mọi người nhìn đoàn người này cảm thán một tiếng. Lúc này những người lên chiến hạm tử ngọc có vẻ trẻ tuổi hơn ngày thường, trên người họ lộ ra tinh thần phấn chấn bồng bột. Xem ra Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ Hoàng Vũ hấp dẫn rất nhiều con cháu quý tộc ưu tú tới tham gia. Rất nhiều người thảo luận cách mảnh hoang hải này khoảng cách giữa đầu bên kia và đầu bên này là một cái hảo rộng không thể vượt qua. Thế ra cường đại hơn nữa thì cũng không có hoàng. Bởi vậy con cháu quý tộc cũng tình nguyện mạo hiểm vượt qua hoang hải đến Bắc Hoang Cảnh để xông xáo một hồi. Chuyến đi này bọn họ không thể dựa vào gia tộc mà phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Trên chiến hạm tử ngọc truyền ra tiếng vang, lập tức có một dải cầu vồng hạ xuống từ trong hoang hải truyền ra, hóa thành một cây cầu áo nghĩa rộng lớn lên hạm. Người cầm đầu thản nhiên nói, đám người lập tức biến lên, bước lên cây cầu áo nghĩa, tiến vào trong chiến hạm tử ngọc hùng vĩ. Chúng ta cũng đi. Thân hình Lâm Phong lóe lên tới trước mặt người cầm đầu lấy hạm lệnh ra. Tiền bối, chúng ta có việc nên bị chậm trễ, không thể tới Minh Nguyệt Phàm để tập hợp, trực tiếp chờ ở chỗ này. Tiền bối có thể để chúng ta đi lên chiến hạm tử ngọc được không? Không được, các người đã bỏ lỡ, phải chờ lần tiếp theo. Người nọ lạnh lùng nói khiến ánh mắt đám người Lâm Phong cứng đờ lại. Tiền bối, người xem chúng ta đều đã thay đổi hạm lệnh rồi, xin hãy thu xếp cho chúng ta. Quy định của Minh Nguyệt Phàm, bỏ lỡ tương đương với buông tha cơ hội lần này, chúng ta đã chuyển danh ngạch còn thừa cho người khác rồi. Sắc mặt người nọ lạnh lùng không hề dao động nói với mọi người. Lần này có 7 người từ bỏ, ai muốn 7 danh ngạch này thì tới nộp 20 áo nghĩa chi tinh, rồi lên chiến hạm tử ngọc. Thật là ác độc, trong lòng đám người Lâm Phong thầm nghĩ, bỏ lỡ chẳng khác nào buông tha, bọn họ lại muốn thu áo nghĩa chi tinh lần nữa. Ta muốn 5 danh ngạch. Lâm Phong cắn răng nói, Tiêu Gia môn chủ đang ở khu vực này, bây giờ rất có thể sẽ chạy tới. 100 miếng áo nghĩa chi tinh hắn đành phải lấy ra. Ta muốn 7 cái danh ngạch. Lúc này một giọng nói thản nhiên từ xa truyền tới, ánh mắt mọi người đảo qua, liền nhìn thấy một hàng thân ảnh đang đi tới. Trong nhóm người này có nữ có nam, cầm đầu là một nữ tử trên người khoác một chiếc áo dài màu xanh, khí chất phiêu nhiên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khiến người trước người khác xem có chút thất thần. Không biết là người của đại gia tộc nào đây? Đám người âm thầm nói, chỉ bằng mỹ mạo và khí chất của nữ tử này là có thể suy đoán thân phận phi phàm của nàng. Người bên cạnh nàng đều là cao thủ, vây quanh nàng khiến nàng càng thêm tôn quý. Dương Tiểu Thư, người phụ trách chiến hạm tử ngọc vậy mà nhận ra nữ tử này, phi thường khách khí gọi một tiếng khiến người khác giật mình. Ngay cả cường giả Minh Nguyệt Phàm cũng tôn kính với nữ tử kia như thế, xem ra thân phận người này không tầm thường. Ta muốn 7 danh ngạch này. Đám người nữ tử lóe lên, các nàng có tổng cộng 9 người, nhiều hơn 2 người so với 7 danh ngạch. Dương Tiểu Thư, chi bằng chờ thêm vài ngày, ngồi chiến hạm Minh Nguyệt mà xuất hành. Người cầm đầu đề nghị, không cần, thời gian của ta đang gấp. Nữ tử lắc đầu cự tuyệt, đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ cười. Đã như vậy thì mời Dương Tiểu Thư lên chiến hạm, áo nghĩa chi tinh thì miễn đi. Miễn phí, đôi mắt của nhiều người ngưng tụ lại, 9 người, thừa ra 2 cái danh ngạch, lại được mời lên chiến hạm tử ngạo. Hơn nữa còn không thu áo nghĩa chi tinh. Tiền bối, chúng ta cũng cần 5 danh ngạch. Lâm Phong vội vàng hô lên, dù phải trả cái giá lớn nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì hắn cũng nguyện ý. Người kia lạnh như băng nhìn Lâm Phong, dường như châm chọc Lâm Phong không biết tự lượng sức mình. Lúc này nàng kia đã dẫn người của mình thông qua cây cầu áo nghĩa mà bước lên chiến hạm tử ngọc, quay người lại nhìn thoáng qua đám người Lâm Phong, thản nhiên mở miệng. Chiến hạm tử ngọc có thể chở 600 người, thêm vài người cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn, để họ lên đi. Người nọ nghe nữ tử nói, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại rồi gật đầu. Nếu Dương Tiểu Thư đã mở miệng thì ta liền phá lệ một lần để họ lên chiến hạm. Lập tức đám người Lâm Phong, coi như các ngươi gặp may, lên đi, cảm tạ. Lâm Phong gật đầu, thân hình lóe lên thông qua cây cầu áo nghĩa bước lên chiến hạm tử ngọc. Người khống chế chiến hạm tử ngọc bước chân tới, đứng trước chiến hạm lãnh đạm nói, chư vị, chuẩn bị khởi hành. Tiếng nói của y hạ xuống, cây cầu áo nghĩa lập tức biến mất, một tầng ánh sáng áo nghĩa bao phủ lấy chiến hạm khổng lồ, sóng khí khủng bố đem chiến hạm gào thét trong hoang hải một trận mãnh liệt chấn động. Đợi một chút, lúc này một âm thanh từ xa cuồn cuộn chuyển đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay nhanh về phía bên này. Ánh mắt mọi người nhìn thân ảnh lấp lóe ở xa, người này xem ra là một trong những người bỏ lỡ. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận nhìn lại liền lập tức bỏ qua suy đoán này, cụt một tay nhưng khí tức rất khủng bố, là một tôn giả cường đại. Tiền bối, khởi động chiến hạm đi. Đám người Lâm Phong đứng trên chiến hạm, liếc mắt liền nhận ra thân ảnh lấp lóe kia, rõ ràng là Tiêu Dao môn chủ. À, người khống chế chiến hạm liếc nhìn đám người Lâm Phong, thân sắc của y lộ vẻ tò mò, xem ra mấy tên này đang lẩn trốn. Lâm Phong, xa xa một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, ánh mắt của Tiêu Dao môn chủ trực tiếp dừng trên người Lâm Phong, con ngươi lộ ra hàn ý mãnh liệt. Người đừng tưởng thay đổi một khuôn mặt thì ta không nhận ra, ánh mắt của ngươi ta chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu. Tiền bối, xin hãy khởi động chiến hạm. Lâm Phong cao giọng nói với người khống chế chiến hạm. Tiêu Dao môn chủ vậy mà lại chạy tới ngay lúc này. Người nọ vẫn như cũ lãnh đạm nhìn Lâm Phong, không có ý khởi động chiến hạm. Thân ảnh Tiêu Dao môn chủ hóa thành một đạo lưu quang càng ngày càng gần, nháy mắt là có thể đuổi tới. Khởi động chiến hạm đi. Nữ tử xinh đẹp quay đầu nói, người khống chế chiến hạm gật đầu, tâm niệm khẽ động, lập tức một tầng ánh sáng áo nghĩa đáng sợ phóng lên cao, toàn bộ chiến hạm khổng lồ được quang hoa bao phủ, sóng khí khủng bố điên cuồng lưu chuyển, và chiến hạm tử ngọc khởi động. Đứng lại cho ta. Tiêu Dao môn chủ giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp công phá vào tầng ánh sáng áo nghĩa. Vòng ánh sáng liên tục lóe lên, chiến hạm tử ngọc hơi lắc lư nhưng không hề bị ảnh hưởng. Oanh! Một cỗ sóng khí thao thiên phóng ra, chiến hạm tử ngọc hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, lao vào hoang hải, chuẩn bị con đường đến bát hoang cảnh. Nhanh, chỉ trong nháy mắt chiến hạm gào thét tiến vào hoang hải, nhấc lên một mảnh sóng chiều khủng bố. Trên người Tiêu Dao môn chủ bao phủ khí tức áo nghĩa, chân đạp Tiêu Dao bộ pháp truy đuổi theo chiến hạm tử ngọc. Nhưng lấy tốc độ khủng bố của gã mà vẫn không đuổi kịp chiến hạm, một lát sau thân hình gã ngưng lại, nhìn chiến hạm tử ngọc đi xa với sắc mặt khó coi. Bốn kiếp, lại lần nữa để hắn chạy trốn ngay trước mặt. Sát, Tiêu Dao môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tiêu sát khủng bố phóng ra, khí hoang hải gào thét phóng lên giữa hư không. Người phía xa cảm thấy run rẩy, thực lực của người này thật là khủng bố, dùng áo nghĩa bao quanh thân thể, đứng trong hoang hải. Đám thanh niên kia không biết làm sao lại đắc tội với một cường giả đáng sợ như thế. Tuy nhiên chuyện này rõ ràng nói lên sự khủng bố của chiến hạm tử ngọc, có thể liên tục qua lại trong hoang hải. Tốc độ của chiến hạm tử ngọc đủ đáng sợ và lực phòng ngự cũng đủ trâu bò. Tiêu Dao môn chủ huy động ống tay áo lại bay về phía bờ. Mặc dù thực lực của gã khủng bố thật, nhưng không thể dựa vào lực lượng bản thân để vượt qua hoang hải được. Phải biết rằng trong hoang hải có không biết bao nhiêu nguy cơ tử vong, nhất là khu vực trung tâm, thậm chí còn có phong bạo hủy diệt. Người dựa vào thực lực bản thân mà vượt qua hoang hải đều là những cường giả cực kỳ đáng sợ, nhưng dù vậy thì cũng vẫn có những thời khắc kiều tử nhất sinh. Ở trên chiến hạm tử ngọc, Lâm Phong thấy thực lực Tiêu Dao môn chủ cũng không thể dao động được chiến hạm thì không khỏi thở nhẹ ra, nguy hiểm thật. Cảm ơn. Lâm Phong cảm ơn Dương tiểu thư, nếu không phải do nàng lên tiếng thì người khống chế chiến hạm tử ngọc sẽ không khởi hành, nói vậy bọn họ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tiện tay thôi. Nữ tử kia thản nhiên đáp một câu rồi nói với Lâm Phong. Vừa rồi gã nói người thay đổi dung mạo, vì sao ta lại không nhìn ra? Mấy người Lâm Phong nhìn nhau lập tức giơ tay gỡ mặt nạ ra người xuống, lộ ra hình dạng, tuổi còn trẻ hơn so với lúc mang mặt nạ, cả đám tinh thần phấn chấn khí chất phi phàm. Mặt nạ thật tinh xảo. Nữ tử nói, mặt nạ kia là có thể khiến nàng nhìn không ra, thủ đoạn chế tác thật tinh xảo. Đúng vậy, Lâm Phong cười khẽ, mặt nạ này quả thực rất lợi hại, cho dù là tôn giả lợi hại cũng không nhận ra, không biết Tiêu lão chế tạo nó như thế nào. Loại mặt nạ này tuyệt đối là có giá trị cao. Tiểu nữ không nói gì nữa mà đi về đại sảnh trung tâm. Chiến hạm tử ngọc này giống như là một con thuyền lớn xa hoa, trung tâm có đại sảnh rộng lớn và từng gian phòng tu luyện, cho dù hành tẩu trong hoang hải thì cũng không cản trở việc tu luyện. 20 áo nghĩa chi tinh không phải số lượng nhỏ, tự nhiên cũng phải có tác dụng của nó. Đám người Lâm Phong đứng trước chiến hạm nhìn hoang hải, một tầng áo nghĩa chi tinh bao phủ toàn bộ chiến hạm, chạy như bay ở trong này. Trước mắt hắn hiện ra một mảnh hoang hải, hủy diệt hắc ám và thâm thúy, dường như có một luồng sóng phong bạo khủng bố đánh vào. Mặc dù hắn biết là không có việc gì, nhưng vẫn có cảm giác tim đập thình thịch. Giờ phút này nơi mà bọn họ đang chân chính ở trong hoang hải hủy diệt đứng, chỉ có tầng ánh sáng áo nghĩa kia mới bảo vệ được họ khỏi phong bạo hắc ám. Không chỉ đám người Lâm Phong mà rất nhiều người lần đầu bước chân vào hoang hải cũng đều đến phía trước của chiến hạm, nhìn lốc xoáy hủy diệt hắc ám không ngừng đánh thẳng vào màn sáng, dường như là đánh về phía bọn họ, dường như muốn cắn nuốt hết tất cả. Bọn họ có cảm giác hết cả hồn, quá kinh khủng rồi. Phải có thực lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể đạp trên hoang hải mà không bị hoang hải xâm thực chứ? Trong lòng rất nhiều người sinh ra ý tưởng này, nếu có một ngày họ có thể thản nhiên đối mặt với Hoàng Hải hủy diệt, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng thú vị. Không có gì hay ho cả, đi nghỉ ngơi đi. Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, là người khống chế chiến hạm Tử Ngọc, y vẫn đứng đầu chiến hạm, dù sao chiến hạm cũng là do y khống chế. Dù Tử Đông, Tử Kim hay Tử Ngọc, thậm chí là hạm Minh Nguyệt, thì đều là bảo vật vô cùng lợi hại, được cường giả luyện hóa khống chế. Cấp bậc chiến hạm càng cao, thực lực cường giả khống chế càng lợi hại. Bởi vậy không chỉ bản thân chiến hạm cường đại, mà người bảo vệ chiến hạm càng lợi hại hơn. Người này khống chế chiến hạm Tử Ngọc, mặc dù nhìn như bình thường nhưng chiến lực có thể nói vô cùng kinh người. Bởi vậy khi Lâm Phong nhìn y, gọi một tiếng tiền bối. Có một vài người rời khỏi nơi này tiến vào đại sảnh nghỉ ngơi hoặc đi vào phòng tu luyện. Nhưng Lâm Phong vẫn chưa đứng dậy, hắn vẫn nhìn Hoang Hải như thâm uyên mênh mông, có thể kích khởi nội tâm của mọi người từng cơn sóng. Nhìn mảnh Hoang Hải này cảm xúc rất lớn, rất tốt cho ý chí võ đạo của hắn. Lúc trước, giống như sinh hoạt ở Tuyết Nguyệt Quốc vậy, bọn họ cho rằng huyền vũ cảnh đã phi thường lợi hại. Nhưng nếu ở tại càn vực ở giữa mảnh Hoang Hải này, huyền vũ cảnh chỉ giống như con kiến, ý chí võ đạo đốc thúc họ không ngừng tiến lên. Không tới huyền vũ cảnh rồi mà vừa lòng. Người đang suy nghĩ gì? Người khống chế chiến hạm nhìn đám người Lâm Phong không rời đi lên tiếng hỏi Lâm Phong. Y có chút tò mò với Lâm Phong, tên thiên vũ cảnh tầng 2 này là nhân vật lãnh tụ của đám thanh niên nam nữ này. Hắn bị tôn giả lợi hại đuổi giết, hơn nữa đối mặt với thời điểm đó, Lâm Phong không giống với nhiều người kinh sợ mà vẫn phi thường bình thản. Sự bình thản đó không thể xuất hiện trên một thiên vũ cảnh tầng 2 được. Chẳng lẽ người này cũng xuất thân thế gia, gặp qua vô số tôn giả, bởi vậy mà tập mãi thành thói quen hay sao? Y không biết kinh nghiệm của Lâm Phong, tự nhiên không hiểu được tâm cảnh của hắn. Trong lúc vô ý toát ra sự bình thản như vậy là hết sức bình thường. Bởi vì Lâm Phong đã từng chiến đấu với tôn giả, từng bị tôn giả đuổi giết, lại từng được tôn giả chỉ dạy. Đối mặt với tôn giả, Lâm Phong bình thản hơn rất nhiều so với người thường. Ta suy nghĩ, nếu không có tầng ánh sáng này, hoang khí trực tiếp đánh tới thì sẽ là tình cảnh gì? Lâm Phong nhìn Hoang Hải hắc ám thâm thúy mà khẽ nói, ngậm cái mồm quạ đen của ngươi lại. Người nọ nghe Lâm Phong nói giận quát một tiếng, dường như vô cùng kiêng kỵ chuyện này. Một tên thiên vũ cảnh tầng 2 phế vật lại có can đảm nói ra những lời này. Người có biết cho dù là tôn giả cao giai cũng có thể bị cắn nuốt hủy diệt hay không? Ta chỉ vô ý nói thôi, tiền bối đừng tức giận. Lâm Phong cười khẽ, tôn giả gọi hắn là phế vật, hắn không có quyền cãi lại. Hơn nữa, hắn cũng có thói quen là trước khi chưa có thực lực, dù là thiên phú siêu tuyệt thì cũng bị người ta miệt thị, chỉ có nắm thực lực trong tay thì mới đáng tin thôi. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng không nói nữa, cũng không để ý việc Lâm Phong ngắm nhìn Hoang Hải. Hành tẩu trong Hoang Hải thời gian dường như rất lâu, mọi người bây giờ đã không nhìn thấy bầu trời màu xanh lam, cũng không nhìn thấy mây trắng, bao phủ chung quanh bầu trời âm trầm là một mảng u ám. Hoang Hải càng ngày càng trở nên hắc ám và thâm thúy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Không trung càng ngày càng đen, hắc đạo giống như là nhập ma uyên vậy, âm thanh lệ khiếu khủng bố mãnh liệt, cho dù có tầng sáng áo nghĩa chắn ở phía trước chiến hạm Tử Ngọc thì nghe vẫn cực kỳ chói tai. Từng có lực lượng Hoang Hải khủng bố hắc ám không ngừng đánh vào quầng sáng, các mặt người khống chế chiến hạm trở nên âm trầm vô cùng khó coi. Gặp phong bạo rồi, đáng chết. Ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Phong khiến thân thể Lâm Phong cứng lại, chỉ thấy người nọ lạnh lùng nói, nếu thực sự bị cái mồm quạ đen của ngươi nói trúng thì ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, ánh mắt của y quét về phía mọi người. Tất cả mọi người tiến vào trong đại sảnh không được đi ra, bất kể gặp phải cái gì cũng không được kinh hoàng, ổn định thân thể của mình, các ngươi đi đi. Ánh mắt của y nhìn đám người Lâm Phong lãnh đạm nói. Nghe được lời y, sắc mặt nhiều người trở nên khó coi, lại nhìn bầu trời hắc ám, bọn họ sinh ra một chút dự cảm không lành. Đây là phong bạo của Hoang Hải, bọn họ vậy mà lại gặp phải phong bạo. Mọi người xì xào bàn tán, đầu tiên đều tiến vào trong đại sảnh, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng phong bạo Hoang Hải lần này không quá mạnh. Theo như lời đồn thì phong bạo hủy diệt chân chính, dù là chiến hạm Minh Nguyệt cũng có thể bị phá vỡ. Phong bạo Hoang Hải là lửa giận của Hoang Hải, tượng trưng cho tín hiệu tử vong. Không ngờ bọn họ lại xui xẻo như vậy gặp phải phong bạo, hiện tại việc mà bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Đám Lâm Phong cũng ý thức được chuyện đã nghiêm trọng, tất cả mọi người ở trên chiến hạm thì thầm, nghe nói phong bạo Hoang Hải thì sắc mặt lập tức khủng hoảng, ngay cả người khống chế chiến hạm giờ phút này cũng ngưng trọng như thế, thì có thể thấy là phong bạo này nó mang tính chất hủy diệt. Ống, trong lúc mơ hồ có tiếng giống giận cuồng bá truyền ra, chỉ thấy một vòng phong bạo hắc ám đụng vào quầng sáng chiến hạm, khiến cả chiến hạm mạnh mẽ run lên. Thật là đáng sợ, Một kích của Tiêu Gia môn chủ cũng không có nổi uy lực như thế. Trong lòng Lâm Phong thầm than, đây chỉ là một lớp công kích thôi. Xa xa hoang hải quay cuồng hóa thành làn gió phong bạo mới, thậm chí có tiếng khóc chói tai bén nhọn truyền tới. Cái đó là tử linh. Lâm Phong nhìn phong bạo hủy diệt phía xa xa, có đôi mắt đáng sợ lóe lên, vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ giống như lời đồn đại, hoang hải này chính là chiến trường của thời kỳ thượng cổ, sinh linh lầm tham, vô số người bị chôn xác ở đây, thiên địa sụp đổ mới hình thành một mảnh hoang hải hủy diệt này sao? Các ngươi còn không tiến vào? Người khống chế chiến hạm quát một tiếng với Lâm Phong, một luồng sáng phong bạo khủng bố công kích vào chiến hạm Tử Ngọc, khiến cho chiến hạm không ngừng rung lắc xoay chuyển. Ta xem một chút, Lâm Phong khẽ lắc đầu nói với mọi người, các ngươi vào đại sảnh trước đi, ta sẽ vào sau. Ta cũng muốn nhìn. Ánh mắt của Hoàng Phủ Long lóe lên, mắt nhìn chằm chằm phong bạo hủy diệt trong hoang hải, còn lộ ra vẻ hưng phấn. Hả? Một cường giả bên cạnh nhíu mày, đám người kia vậy mà muốn xem phong bạo hủy diệt của hoang hải. Thế thì kệ các ngươi. Người khống chế chiến hạm lạnh lùng nói, chỉ thấy hai chân y vững vàng như cắm rễ trên chiến hạm, phóng ra từng đạo áo nghĩa, lưu chuyển trong quầng sáng. Oanh! Một cỗ phong bạo đáng sợ công kích vào quầng sáng, người nọ buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi, thu hồi lại khí tức áo nghĩa. Có lẽ chúng ta đụng phải phong bạo hoang hải có tính hủy diệt. Sắc mặt người nọ ngưng trọng, vừa rồi y cảm thụ cỗ phong bạo hoang hải này rất đáng sợ. Thiên địa ngày càng phai mở, chiến hạng Tử Ngọc không có đường lui, chỉ có không ngừng tiến lên, phong bạo hoang bạo. Hải khủng bố chấn động không gian, dường như có vô số vong hồn đang gào thét. Ống! Thiên địa hoàn toàn tối sầm lại, Lâm Phong nhìn về phía trước chỉ thấy một vòng phong bạo, mở cái miệng khổng lồ như muốn cắn nuốt cả chiến hạm. Chiến hạm Tử Ngọc điên cuồng run rẩy, từng tiếng nổ ầm ầm truyền ra, dường như quầng sáng áo nghĩa bị phá tan. Thân thể Lâm Phong không tự chủ được mà quay cuồng, bị chiến hạm thì bị nuốt vào. Trời đất u ám, Lâm Phong chỉ nghe được những tiếng nổ ầm ầm, thân thể của bọn họ không ngừng va đập trên chiến hạm, rất nhiều người hoảng sợ kêu gào, dường như tận thế đang giáng xuống. Phải chết sao? Thân thể Lâm Phong không ngừng bị va chạm, thầm nghĩ trong lòng một chút. Không ngờ là mình lại đụng phải phong bạo hoang hải đáng sợ như thế. Nếu có phong bạo này mà đánh tan quầng sáng, thì không biết sẽ có hậu quả gì diễn ra. Lâm Phong. Lúc này trong hắc ám chuyển tới một tiếng hô, là âm thanh của Đường U U. Ta đây. Lâm Phong lên tiếng lập tức, ầm một tiếng, thân thể không biết đụng phải chỗ nào. Chúng ta sẽ chết sao? Đường U U hỏi nhỏ một tiếng, khiến Lâm Phong phải trầm mặc. Chết ư? Hắn cũng không biết được. Chịu đựng đi, phong bạo không đánh tan quầng sáng áo nghĩa thì chúng ta sẽ không có việc gì. Trong bóng đêm truyền ra tiếng của Quân Mặc Tích. Đúng, chúng ta còn phải tới Bát Hoang Cảnh, làm sao có thể chết ở chỗ này? Lâm Phong giống lên. Phi Dương, Đại Hại Trùng, hô lên một tiếng đi. Ta còn tốt. Âm thanh của Vân Phi Dương truyền ra. Cái thời tiết chết tiệt này sao lại tối vậy chứ? Đại Hại Trùng thì thầm một tiếng, khiến đám người Lâm Phong ngạc nhiên. Cái tên này. Phong bạo hủy diệt vẫn tiếp tục, đám người Lâm Phong chỉ cảm thấy xương cốt trên người rã rời. Phong bạo gào thét, bọn họ mơ hồ nghe được những tiếng răng rắc, như thể quầng sáng áo nghĩa đã tan vỡ, khiến trong lòng bọn họ lạnh toát lại. Nếu quầng sáng này mà tan vỡ, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị phong bạo của hoang hải cắn nuốt. Dường như trải qua lúc lâu, cuối cùng phong bạo không còn mãnh liệt nữa, đám người có thể cảm nhận rõ thông qua chấn động đang yếu đi. Điều này khiến trong lòng nhiều người hưng phấn. Phong bạo hoang hải yếu đi, chiến hạm Tử Ngọc trụ vững, dao động càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc mọi người lần nữa thấy được ánh sáng. Lâm Phong ổn định thân thể của mình, đứng trên chiến hạm Tử Ngọc, nhìn phong bạo hoang hải vẫn đang gào thét giận dữ như trước, thì cảm thấy giống như là một giấc mộng. Còn sống, trận phong bạo hoang hải hủy diệt này rốt cuộc dừng lại. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn quầng sáng áo nghĩa đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí có những vết dạn mơ hồ. Chỉ sợ một vòng phong bạo nữa ập tới thì quầng sáng sẽ vỡ vụn. Quay đầu lại, Lâm Phong thấy đám người u u bước tới, cùng nhau tới bên này, khuôn mặt bọn họ đều nở nụ cười. Lâm Phong cũng cười, nguy hiểm thật, không ngờ lại gặp phải phong bạo hoang hải đáng sợ như thế. Lúc này chiến hạm Tử Ngọc là một mảnh hỗn độn, các kiến trúc thì bị phá vỡ, mọi người lộ ra thần sắc mừng rỡ, phong bạo rốt cuộc tan biến đi, mà bọn họ thì vẫn còn sống. Ánh mắt của người khống chế chiến hạm nhìn lên quầng sáng áo nghĩa, lông mày nhíu lại, gắt lập tức xoay người tiến vào trong đám đông, tới trước mặt nữ tử xinh đẹp mà nói, Dương tiểu thư, để người sợ hãi rồi. Nữ tử kia lắc đầu, chiến hạm Tử Ngọc này cũng coi như vững chắc, có thể kiên trì trước loại phong bạo hoang hải khủng bố này, tuy nhiên cũng đã bị tàn phá mạnh mẽ, cẩn thận một chút. Dạ, ta hiểu. Người khống chế chiến hạm gật đầu, hiện giờ chiến hạm đích thực không thể chịu nổi và đập phong bạo quá lớn nữa. Đám người cảm thấy kinh hãi, cường giả của Minh Nguyệt Phàm khi phong bạo qua đi, vậy mà lại tới an ủi nữ tử xinh đẹp này trước tiên, không biết thân phận cô nàng này thế nào mà lại khiến cho y coi trọng dữ vậy. Trên hạm Tử Ngọc tiếp tục tiến về phía trước, phong bạo rốt cuộc lắng xuống. Chạy trong hoang hải, nhìn cả mảnh mênh mông thâm thúy, trong lòng mọi người vẫn căng như dây đàn. Ở phía xa, hoang khí đáng sợ xung thiên, trong lòng mọi người lập tức lại căng thẳng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại xuất hiện phong bạo nữa sao? Thần sắc của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc cũng nghiêm túc hẳn, nhìn hoang khí phóng lên không trung. Lập tức một điểm đen xuất hiện ở phương xa, tốc độ rất nhanh, không lâu sau đám người đã có thể thấy điểm đen đó là cái gì. Là chiến hạm Hoang Buồm. 5-6 chiếc chiến hạm Hoang Buồm đồng loạt hiện ra, nhanh chóng tiến về phía bên này, khiến thần sắc của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc cứng lại. Chỉ một lát thì 5-6 chiếc chiến hạm đã bao vây lấy chiến hạm Tử Ngọc. Bằng hữu của Cửu Long Đảo, từ trước tới nay Minh Nguyệt Phàm chúng ta dường như là nước sông không phạm nước giếng cùng các hạ. Người khống chế chiến hạm Tử Ngọc mở miệng. Hoang Hải đã tồn tại vô số năm, sinh ra một ít đảo tự nhiên rất lớn, giống như những tòa thành vậy. Nhưng nơi đó được người ta phát hiện, thậm chí là có cường giả tu luyện trên đảo. Theo năm tháng trôi qua, tạo thành một ít thế lực đáng sợ. Bọn họ hoành hành ở trong hoang hải, rồi bắt cóc võ tu, cướp đoạt tài vật để sinh sống. Cửu Long Đảo là một tòa hoang đảo cực kỳ nổi danh ở trong hoang hải. Đây là một cỗ thế lực đáng sợ. Người đi đi, chiến hạm Tử Ngọc này chúng ta muốn rồi. Lúc này trên chiến hạm đối diện một âm thanh lạnh như băng xuyên thấu qua, quang sáng để truyền vào tai mọi người, khiến thần sắc rất nhiều người ngưng lại. Bọn họ gặp phải cái vận rủi gì mà sau khi gặp phong bạo hoang hải lại đụng phải người của Cửu Long Đảo chứ? Nếu Cửu Long Đảo cần chiến hạm Tử Ngọc, Minh Nguyệt Phàm có thể dâng tặng vào ngày khác. Người khống chế chiến hạm Tử Ngọc mở miệng, giờ phút này y vô cùng buồn bực. Cửu Long Đảo là một tòa thành thị trên một hoang đảo, nội tình còn đáng sợ hơn Minh Nguyệt Phàm, đối phương sẽ không sợ hãi bọn họ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cút ngay. Một đạo âm thanh lạnh lạnh truyền ra, lập tức có mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Trên những người này đều lộ ra khí tức áo nghĩa đáng sợ, họ đều là tôn giả cường đại. Xem ra Cửu Long Đảo không phải vì chiến hạm Tử Ngọc mà đến. Thần sắc của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc khựng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cửu Long Đảo xuất động nhiều chiến hạm và cường giả như vậy, hiển nhiên mục đích của họ chắc chắn không phải là chiến hạm Tử Ngọc rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người cái đã nhỉ. Bye bye anh em nhé.